Tô Linh Giao đôi mắt lóe lóe, trong lòng Thiên Bình đã khuynh hướng Thân Đổ Triệu bên này. Thân Đổ Triệu khỏe miệng tiểu biên độ gợi lên, đôi mắt ướt rầm rề, giống như là một con hờ kỳ. Giao Giao, ngươi không nhớ rõ ta còn nhớ rõ à, rất nhiều ngươi đồ vật đều còn ở ta nơi này, về sau chậm rãi cho ngươi được không? Kia, vậy được rồi, vậy ngươi liền tạm thời ở nơi này đi, này hai ngày liền chạy nhanh đem đồ vật sửa sang lại hảo mới là. Thân Đổ Triệu mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt người, chỉ cảm thấy nàng yêu tiền bộ dáng đáng yêu khẩn, lập tức liền ứng hạ. Nàng vẫn là giống như trước giống nhau, yêu tiền ái Mỹ Nam. Thân Đổ Triệu lần đầu tiên may mắn chính mình dài quá một bộ hảo túi ra, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn chính là đem man tộc quốc khố dọn không cũng không đau lòng. Tô Linh Giao trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, liền tính là làm người ở chính mình nơi này ở lại chính mình cũng là không có hại. Này thiên hạ có thể có bao nhiêu dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, nàng cuối cùng vẫn là hướng thần tài cúi đầu. Còn có một chút, ngươi nếu là tưởng lưu lại, vậy đều phải nghe ta an bài, bằng không liền không thể lưu lại. Tô Linh Giao công lược chính mình, nếu đuổi đi không đi, vậy lưu lại sáng tạo lớn nhất giá trị. Tổng không thể lưu người ở chính mình nơi này ăn không uống không, nàng thề chính mình không phải coi trọng nhân gia vàng bạc tài bảo. Chờ đem nguyên chủ đồ vật đều lấy về tới, liền mỗi ngày cho hắn an bài một ít giờ sống loại sống. Người này vừa thấy liền không phải người thường, khẳng định không mấy ngày liền chịu không nổi. Tô Linh Giao trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt, âm thầm vì chính mình thông minh đắc ý. Thân Đổ Triệu ôn nhu con người đem Tô Linh Giao phản ứng đều xem ở trong mắt, vẫn là ứng hạ. Nghĩ đến tiểu nha đầu lại nghẹn cái gì ý đồ xấu. Bất quá hắn không sợ. Thân Đổ Triệu ở Tô Phủ yên tâm thoải mái ở xuống dưới, cùng Tô Linh Giao chi gian bảy phần cũng coi như được với là hài hòa. Kinh thành trong hoàng cung. Nhan Phi một thân màu kim đại điệp lưu quan váy, trên đầu cũng là kim thoa thúy hoàn, phú quý ung dung ngồi ở Nhan Phúc cung thượng đầu phẩm trà. Dễ Đông túi đầu đứng ở giữa đại sảnh, nương nương, hết thảy thuận lợi. Nhan Phi khỏe miệng gợi lên, trên mặt tràn đầy đắc ý, bối rối chính mình vấn đề đã giải quyết, còn thuận tay hướng Tô Linh Giao trên người bắt nước bẩn. Như thế nào tính chính mình đều là không lỗ. Nàng sáng sớm liền sai người bắt chước Tô Linh Giao bút tích đem tiểu mạch chiếu cô phương pháp viết trên giấy. Hiện tại tiểu mạch xảy ra vấn đề, kia cũng là dựa theo Tô Linh Giao cấp phương pháp chiếu cố, có vấn đề cũng là nàng vấn đề, cùng chính mình không hề quan hệ. Ngược lại là chính mình cẩn trọng chiếu cố, tuy rằng không có tốt kết quả, nhưng là chính mình tận tâm, này nước bẩn bắt thật sự là nhất tiễn song điêu. Lúc này, kia phân chăm sóc tiểu mạch thư từ đã nằm ở dưỡng tâm điện công văn thượng. Lãnh cung tiểu mạch tử vong nguyên nhân, trên cơ bản đã định ra, chính là hoàng hậu lưu lại phương pháp không đúng, khiến lãnh cung tiểu mạch tử vong. Lãnh cung bọn thái giám cung nữ, cũng bởi vì tiểu mạch tử vong mà được đến trừng phạt, lãnh cung đã lại là một mảnh tiêu điều bộ dáng, thậm chí so dị vãng càng thêm rách nát. Nam cung dục hồi cung về sau trước hết nhìn đến chính là công văn thượng tin, bên trong viết đúng là tiểu mạch bảo dưỡng phương pháp. Tin là Tô Linh Giao lấy hoàng hậu tự cho mình là miệng lưỡi viết. Nam cung dục cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra này cũng không phải Tô Linh Giao tin, kia nữ nhân không có lúc nào là không nhớ tới như thế nào thoát đi chính mình, căn bản là không có khả năng lấy hoàng hậu miệng lưỡi viết thư. Nam cung dục tức giận, âm thầm hạ lệnh điều tra tiểu mạch sự. Đem tiểu mạch dưỡng chết còn chưa tính, thế nhưng còn giá họa người khác, quả thực chính là rắn giết tâm địa. Chỉ điều tra một buổi tối, Nam cung dục liền thu được nhàn phi giá họa Tô Linh Giao chứng cứ. Nam cung dục đem trong tay sứ men xanh chung trà ném đi ra ngoài. Áp lực chính mình lửa giận, hắn hiện tại còn không thể động nhàn phi lưu chữ còn hữu dụng. Lãnh cung đồng ruộng sở hữu tiểu mạch đều hoàng, đã mất đi sinh mệnh lực, từng mảnh kim hoàng nhìn qua rất là đẹp, nhưng rốt cuộc cảm thụ không đến tiểu mạch sinh mệnh lực. Phong gào thét mà qua, lưu lại chính là rốt cuộc đứng dậy không nổi mạch cán. Nam cung dục một thân huyền y liề đứng ở ruộng lúa mạch trước, hát rượu thạch giống nhau con ngươi kích động người khác xem không hiểu cảm xúc. Triệu Trung Hiền cung kính mà đứng ở Nam cung dục nghiêng phía sau, cùng đứng còn có nông quan. Nông quan vẻ mặt đáng tiếc nhìn trước mặt tiểu mạch điền, bên trong mạch cán phần lớn đều ngã xuống đi, coi như là một mảnh hỗn độn. Nam cung dục ở ngoài cung thời điểm cũng đã biết tiểu mạch không thu hoạch, chân chính đứng ở chỗ này nhìn đến trước mắt này phúc cảnh tượng trong lòng lại là mặt khác một loại tâm cảnh. Chương 188 say rượu sau một vũ động thiên hạ. Nam cung dục bình lui nông quan, với tay đem ám vệ Triệu ra tới, điều tra trấn biên tướng quân sự muốn nhanh hơn tốc độ, còn có trong triều không an phận mấy cái lao nhân, nên rửa sạch. Ám vệ lĩnh mệnh, biến mất ở trong đêm tối. Nam cung dục ngửa đầu nhìn về phía đầy trời sao trời, cùng Triệu Trung Hiền tán gẫu khi còn nhỏ sự. Hải Xương Thành. Tô Linh Giao ở trong sân đổi tới đổi lui, nàng phát hiện chỉ là ở trong phòng ngủ thiết trí bẫy dập là xa xa không đủ, gặp gỡ A Chiếu như vậy cao thủ, xông vào nàng phòng đem nàng giết chết căn bản chính là dễ như trở bàn tay mà sự tình. Còn có phòng thân binh khí, nàng chỉ có chính mình phối trí độc dược, như vậy nếu đối phương nín thở, vẫn là một chút tác dụng đều không có, nàng thật sự quá khuyết thiếu an toàn ý thức. Thiết trí cơ quan là một cái việc tốn sức, Tô Linh Giao đôi mắt quay tròn mà chuyển, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đang ở dưới tảng cây trên ghế nằm Thân Đồ Triệu trên người. A Chiếu, ngươi có thể hay không thiết kế cơ quan? Ngươi liền không cảm thấy viện này thiếu điểm cái gì sao? Thân Đồ Triệu lỗ tai khẽ nhúc nhích, đem che ở chính mình đôi mắt thượng lá cây lấy rất nhìn về phía Tô Linh Giao. Trước mắt nữ tử một thân váy đỏ đứng ở rượu dương hạ, 3000 tóc đen bị một chi hồng bảo thạch cái châm cài đầu cố định ở sau đầu, rào hoạt con ngươi linh động nhìn chính mình, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Thân Đồ Triệu ai cực kỳ loại này năm tháng tính hảo, lão phu lão thê cảm giác, đương nhiên là sẽ, Giao Giao nghĩ muốn cái gì dạng cơ quan, ta đều có thể cấp Giao Giao làm ra tới Nga. Nghịch ngợm ngữ khí, ý cười doanh doanh gương mặt, kia trương âm nhu trên mặt bảy ra ra tới đều cùng ngày thường man tộc quân chủ một trời một vực. Tô Linh Giao nhìn kia trương gương mặt tươi cười ngẩn người, tổng cảm thấy không nên là cái dạng này. Nàng cương chống gương mặt tươi cười, nếu là như thế này, kia Tô phủ sở hữu cơ quan liền giao cho ngươi, nhớ rõ đem ta chuẩn bị tốt độc dược dùng tới, đều đang nghe hà nơi đó, ngươi bố trí thời điểm tìm nàng lấy là được. Tô Linh Giao vẫn là quyết định ly người này xa một chút, nàng tổng cảm thấy người này nguy hiểm cực kỳ. Đã đáp ứng người ở Tô phủ ở, trong thời gian ngắn đem người đuổi ra đi cũng không tốt, còn không bằng trực tiếp dùng miễn phí sức lao động đem chính mình muốn làm việc làm. Tô Linh Giao chuẩn bị độc dược đều là hóa đi người công lực, còn có làm người vô lực, chỉ cần là có thể chế tài cao thủ, làm cao thủ trở nên tay trói gà không chặt, toàn bộ bị Tô Linh Giao đem ra. Cơ quan toàn bộ bố trí ở tường vây phụ cận, người trong phủ tất nhiên là sẽ không trúng chiêu, nhưng là tới sấm phủ, nhất định sẽ đã chịu chế tài. Tô Linh Giao nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy chế tác hai cái thẻ bài ở trong phủ tường viện bên cạnh. Độc dược vẫn là thực quý giá, muốn lớn nhất hạn độ mà phòng ngừa độc dược thương đến người một nhà. Tô Linh Giao chi kỷ mà dặn dò trong phủ mọi người, không cần đến tường viện phụ cận đi, không cần tiến vào sanh hóa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nguyên bản kế hoạch cả ngày sự, giao cho Thân Đồ Triệu làm về sau Tô Linh Giao liền trở nên ăn không ngồi rồi. Tô Linh Giao ở trong sân xoay hai vòng, thừa dịp Thân Đồ Triệu không chú ý liền lưu đi ra ngoài, cấp nghe Hà cùng Trình Ma Ma để lại tờ giấy sau nàng liền không kiêng nể gì lên phố đi dạo phố. Nàng đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là đến thành Tây Tiểu Lầu ăn cơm. Bởi vì Bạch gia, Cận gia còn có Cảnh gia quan hệ, nàng đã cố ý tránh đi thật lâu, nàng chính mình lặng lẽ tới ăn bữa cơm, hẳn là sẽ không có người biết đi. Thành Tây Tiểu Lầu như cũng là lão bộ dáng, chỉ là lên lầu 2, cái kia tốt nhất ghế lô đã không có lúc trước người. Tô Linh Giao cảm thán thế sự vô thường, chính mình xuyên qua tới liền một cái bằng hữu đều không có còn chưa tính, kẻ thù còn dựng một đống. Nhân gia xuyên qua có tiền có quyền có mỹ nữ, nàng đến nơi đây, mỹ nữ đều là mây bay, đều coi chính mình vì tình địch. Tô Linh Giao chuyên môn chọn một cái lầu 2 nhất ẩn nấp ghế lô ngồi xuống, lại mệnh tiểu nhị đem kia gian ghế lô ở Rèm Châu cơ sở càng thêm xa mảnh, như vậy nguyên bản như ẩn như hiện liền biến thành hoàn toàn mông lung. Tô Linh Giao từ chính mình trong lòng ngực lấy ra trong không gian rượu ngon, lại điểm vài đạo đồ nhắm rượu, một người ở phòng uống xoàng lên. Sân khấu trung gian biểu diễn chính là thành Tây Tiểu Lầu Vũ Cơ tân tập luyện vũ. Quanh mình đều là khe khẽ nói nhỏ thanh âm, không có người lớn tiếng ồn ào, tự nhiên cũng liền không có náo nhiệt cảm giác. Nhưng là thành Tây Tiểu Lầu người vẫn là rất nhiều. Tô Linh Giao uống chính là rượu trắng, lại là chính mình độc trước, trong lòng rõ ràng không có gì chuyện thương tâm, nhưng vẫn là rượu không say người người tự say, nàng không có gì bất ngờ xảy ra uống say. Sân khấu trung gian vũ cơ chào bế mạc, theo điểm điểm tiếng đàn mờ ảo, lụa mỏng vũ động. Tô Linh Giao cầm quần áo thượng hồng sa xé xuống một khối phúc ở trên mặt. Lôi kéo bên người một bó lụa đỏ liền đãng đi xuống. Nàng đem trên chân giày ở không trung đá rơi xuống, dừng ở sân khấu thượng về sau lại đem vớ cởi ra, đem bên cạnh lục lạc kéo xuống tới cột vào chính mình cổ chân thượng. Thành Tây Tiểu Lầu nói nhỏ thanh dần dần biến mất, tất cả mọi người ở nín thở ngưng thần nhìn sân khấu trung nữ tử. Như vậy lên sân khấu phương thức vẫn là lần đầu tiên thấy, sân khấu trung nữ tử một thân hồng y trương dương như lửa, động tác cũng là nói không nên lời tiêu sái. Nửa che khuôn mặt cũng là làm người cảm thấy đẹp như thiên tiên. Làm người không tự giác mà đem tầm mắt đặt ở nàng trên người. Nhạc đệm nhạc cơ đã mông, các nàng chưa bao giờ tập luyện quá như vậy vũ đạo, cũng chưa bao giờ gặp qua sân khấu trung gian người. Tô Linh Giao quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, tùy tiện đạn một khúc đi. Mơ ảo tiếng đàn vang lên, Tô Linh Giao theo tiếng đàn mà động. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nàng uống rượu thời điểm đột nhiên liền nhớ tới Nam Cung Dục, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ, nàng đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Nàng nhớ rõ nguyên chủ là một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông người, vũ kỹ cũng là kinh thành số 1 số 2, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, liền cảm thấy nhảy lên một khúc trong lòng không thoải mái liền sẽ tan đi. Tô Linh Giao cảm thấy lúc này thân thể không phải chính mình, một thư mở ra đều như là cơ bắp ký ức giống nhau, yêu cầu cao độ vũ đạo động tác ở thân thể của nàng thượng bày ra. Thành Tây tiểu lầu người nhìn đến cũng chỉ có kia kinh vi thiên nhân dáng múa, còn có kia rung động lòng người mỹ mạo. Trung quanh ánh đèn giống như là biến mất giống nhau, chỉ có một tia sáng chiếu rọi ở kia động lòng người thân ảnh thượng. Một vũ tất, bốn phía vẫn là im ắng, mọi người còn đắm chìm ở Tô Linh Giao dáng múa không thể tự kiềm chế, tiếng đàn cũng sớm đã đình chỉ, chuẩn bị lên đài vũ cơ nhóm cũng sững sờ ở tại chỗ. Tô Linh Giao thuần thục tìm được rời đi địa phương, trở về chính mình ở lầu 2 ghế lô. Tiểu nhị đã xem trận tròn mắt, chờ hắn phản ứng lại đây sân khấu nơi nào còn có Tô Linh Giao bóng dáng, có đã là ở lầu 2 ghế lô ăn cơm Tô gia tiểu thư. Tiểu nhi đem hôm nay sự lập tức liền báo cho cận tử ngẩn, Thành Tây tiểu lầu các khách nhân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn có người vung tiền như rác, muốn lại xem một lần. Trường quay đối với tiểu lầu mọi người bồi gương mặt tươi cười, tuy rằng còn không biết khiêu vũ người là ai, nhưng trong miệng lại nói lần sau nhất định. Tô Linh Giao tiến ghế lô liền đem khăn che mặt triệt đi xuống, giữa ngồi ở bên cửa sổ trúng gió tình rượu. Vừa mới cái loại cảm giác này, giống như là thân thể máy móc động tác, nàng một thả lỏng, âm nhạc liền sẽ chi phối thân thể của nàng. Cái này làm cho nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng cảm thấy chính mình nhảy qua này điệu nhảy, ở thật lâu trước kia. Chương 189 tinh xảo tam tiến tiểu viện. Hơi say cảm giác qua đi, dư lại cũng chỉ có thanh tỉnh. Tô Linh Giao đi ra Thành Tây tiểu lầu thổi gió lạnh, ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu tàn bộ, ở tiêu thạch quặng bị tìm được phía trước, nàng đại bộ phận kế hoạch đều không thể thực thi. Cảnh tu quân xa xa xem qua đi, một cái nữ tử áo đỏ thì là một thân đi ở ngựa xe như nước trên đường cái, quanh mình náo nhiệt cùng nàng không hợp nhau. Hắn sớm liền công đạo quá Thành Tây tiểu lầu bọn tiểu nhị, nếu là nhìn thấy Tô Linh Giao đi liền lập tức phái người thông chi hắn. Hắn vốn đang ở do dự, chính mình không có lý do chính đáng tới gặp nàng, nhưng là hạ nhân trở về báo cáo nói tìm được tiêu thạch quạng, hắn lập tức liền tới rồi tinh thần. Đột nhiên xuất hiện ở Thành Tây tiểu lầu ngẫu nhiên gặp được nào có lấy cớ tiếp xúc tới tự nhiên. Hắn đối Tô Linh Giao là tâm tổ náy náy, bởi vì hắn, cận tử hân mới làm như vậy cực đoan sự. Cảnh tu quân đuổi tới đi lên, Giao Giao, chờ một chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Tô Linh Giao nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, trống vắng con ngươi chiếu ra cảnh tu quân hình dáng, cảnh công tử, vẫn là kêu ta Tô cô nương hảo, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền thoái. Tô cô nương, ngươi muốn tìm cục đá đã tìm được rồi, chúng ta có thể tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện sao? Tô Linh Giao mắt sáng rực lên. Nếu thật sự tìm được tiêu thạch, vậy nhất định có tiêu thạch quạng, có tiêu thạch quạng, chế băng biện pháp liền có thể giao cho gia nhập tứ hải công sẽ cửa hàng, băng uống cũng liền có thể phổ cập. Tô Linh Giao huyền chuyển cự tuyệt cảnh tu quân ngồi xuống tâm sự mời, trực tiếp làm gã sai vật mang theo nàng tự mình đến tiêu thạch quạng đi xem. Tô Linh Giao kinh hỉ phát hiện, tiêu thạch quạng thế nhưng liền ở Văn Khâu tồn phía đông trên núi. Văn Khâu thôn thật sự là quá bần cùng, cho dù là có Tô Linh Giao cấp ra giá cao tiền nông trang công tác. Nhưng là đại bộ phận người như cũ là không có bạc, không có thể làm, chỉ thủ kia địa bàn. Nếu là Văn Khâu thôn phát triển ra mặt khác sản nghiệp, kia đối nơi này bá tánh cũng là có lợi. Tô Linh Giao cùng cảnh tu quân mang theo gã sai vật cùng nhau đến kia tòa sơn thượng nhìn thoáng qua, xác định là tiêu thạch về sau mấy người trên mặt đều là hưng phấn biểu tình. Tiêu thạch quặng lớn nhỏ còn muốn xem cụ thể khai quật, Tô Linh Giao không có đình chỉ tìm tiêu thạch quặng bước chân, tiêu thạch làm tiêu hao phẩm, tổng vẫn là lo trước khỏi hòa hảo. Khối băng chỉ có thể là mùa tính bán ra, mùa đông chính là người bình thường ra cũng có thể chính mình chế băng, cho nên Tô Linh Giao cảm thấy chịu thành phương thức không thích hợp chế băng, cuối cùng quyết định dùng một lần đem cái này phương thuốc bán đi. Mua chế băng phương thuốc cũng chỉ có thể ở nàng nơi này mua, tuy rằng là dùng một lần, nhưng là mua người nhiều, giá cả cũng công đạo, ích lợi vẫn là thực khách quan. Giá cả cùng tiêu thạch quặng khai thác thủ tục lưu trình, Tô Linh Giao toàn bộ giao cho Bành Minh Lãng đi định, chính mình tắc bắt đầu cân nhắc tân thức ăn. Lần trước sai người làm trái cây đồ hộp đã làm ra tới, nhưng là còn không có sản xuất hàng loạt, chỉ là làm liền bán, thử làm đồ hộp tiến vào thị trường. Hải Xương Thành là bốn mùa như xuân, nhưng là mặt khác thành không phải như vậy, một khi tới rồi mùa đông, kia thủy hóa chính là hút hàng đổ vỡ. Nàng hiện tại tính toán làm chính là lợi dụng khối băng làm hầm băng, sau đó sản xuất hàng loạt trái cây đồ hộp, đem trái cây đồ hộp chứa được lên, mùa đông là có thể bán thượng giá. Tô Linh Giao đem chính mình muốn làm nhất liệt kê xuống dưới. Lại đem Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên có thể làm vẽ ra đi, cuối cùng dư lại chính là nàng nhiệm vụ. Nàng đem nghiên cứu chế tạo băng uống phóng liệt vào chính mình sự tình, cái khác toàn bộ ném cấp Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên. Chế băng biện pháp rất đơn giản, về sau từng nhà đều sẽ chế băng sẽ trở thành thái độ bình thường, tiêu thạch quặng không có khả năng chỉ có một tòa, chính mình cũng không thể đem quặng đều nắm ở chính mình trong tay, cho nên băng uống phối phương liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Tô Linh Giao không thừa nhận chính mình là vì ăn băng uống, đánh nghiên cứu tân phẩm tên tuổi thành công đem chính mình ăn vào nhà xí. Tô Linh Giao đem thực nghiệm ra tới các loại khẩu vị đá bảo băng uống ký lục ở giấy tuyên thành thượng, lại phái nghe Hà tự mình đến huấn luyện địa phương nhìn chằm chằm dạy học. Nàng chính mình ở kia lúc sau thật lâu đều không có lại đụng vào quá băng uống. Chế băng yêu cầu công cụ cùng với nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ từ Tứ Hải Công sẽ cung cấp. Lấy 5 cái nông trang ưu thế, Tô Linh Giao thành công đem chính mình trong không gian đồ vật lăn lộn đi vào, chỉ là bán nguyên liệu nấu ăn bạc khiến cho nàng kiếm đầy buồn đầy chén. Bán nàng trong không gian trái cây cùng lương thực, quả thực chính là vô buồn mua bán. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, ở cùng một ngày, Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu liền đẩy ra mùa hạ bán băng uống tin tức. Tin tức này hấp dẫn dân gian ánh mắt mọi người. Mùa hạ chế băng, chỉ là nghe tới khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu là mùa đông tồn băng, kia đến mùa hè nhiều nhất cũng liền dư lại 1/3, đó là hoàng tộc mới có thể hưởng dụng đồ vật, người bình thường ra căn bản là dùng không dậy nổi. Cho nên mọi người đều chỉ là thấu cái náo nhiệt, không có người đi chân chính hiểu biết cái này mùa hạ chế băng. Mùa hè lặng lẽ tiến đến, Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu bắt đầu bán băng uống, không ra 3 ngày, băng uống sinh ý liền hỏa bạo lên. Bắt đầu có người tìm tới Tứ Hải Công sẽ tưởng chuyên môn làm băng uống sinh ý. Tô Linh Giao cũng không có minh xác nói cái gì cửa hàng có thể bán băng uống cái gì cửa hàng không thể mua, chỉ nói làm Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên hai người chính mình nhìn làm. Nàng yêu cầu chính là có thể một mình đảm đương một phía công cụ người, mà không phải chính mình nói một câu hắn động một chút. Nàng hy vọng hai người có thể chính mình tự hỏi. Tô Linh Giao mỗi ngày ở Hải Xương Thành cùng Văn Khâu Tổn Chi gian chạy một đoạn thời gian, Tứ Hải Công sẽ sinh ý phát triển không ngừng. Nàng cảm thấy chính mình cũng là thời điểm hồi ở Hải Xương Thành sân nhìn xem. Nàng đã không chỉ là 3 lần qua cửa nhà mà không vào, nàng vô số lần đi ngang qua gia môn, kia chính là xem cũng chưa xem một cái. Tô Linh Giao đứng ở chính mình tam tiến sân cửa, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng cảm thấy trước mắt sân rất là xa lạ. Nguyên bản xám xịt sân cũng trở nên tinh xảo. Bạch tường, hôi ngói, róc rách nước chảy nhân tạo hồ, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt núi giả, cầu hình vòm ánh trăng môn. Các loại đẹp tinh xảo trang trí giống như là không cần tiền giống nhau, bãi ở nàng này bộ tam tiến tiểu viện tử. Tô Linh Giao đôi mắt cong cong, viện này trang trí liền lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, quả thực đẹp giống người gian tiên cảnh. Nếu không phải trông cửa hộ vệ là Tô Phủ, dọc theo đường đi gặp được nha hoàn bà tử cũng là Tô Phủ, nàng đều phải cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nàng đi thời điểm vẫn là xám xịt sân, không có trang trí, sạch sẽ quá mức, bất quá là làm thân đồ triệu cấp trong viện hơn nữa cơ quan. Như thế nào liền cấp bố trí thành như vậy? Tô Linh Giao trần trờ dựa theo chính mình ký ức hướng trong đi, nhìn ra được tới, sân chỉ là nhiều nhân công bố trí cảnh vật dấu vết, cái khác đều không có thay đổi. Dọc theo đường đi nha hoàn các bà tử đều thay quần áo mới, ngay cả gã sai vật đều thay không giống nhau quần áo, mặt trên còn thêu tô tự. Tô Linh Giao đột nhiên bắt đầu tò mò, thân đồ triệu đến tột cùng làm trong phủ làm ra nhiều phơi thay đổi. Nàng bất quá là rời đi một đoạn thời gian ngắn, nay trong phủ đã làm nàng cảm thấy xa lạ. Hoàng hốt gian giống như là đi tới một cái 100 năm thế gia giống nhau, tỉ mỉ bối cảnh, vừa thấy liền rất đáng giá vật trang trí, Tô Linh Giao quả thực cái đã chết cái này sơn, thực đáp khí chất của nàng. Thân đổ triệu nên diện hướng tới Tô Linh Giao đi tới, mở miệng câu đầu tiên lời nói liền thành công làm Tô Linh Giao mặt đen. Chương 190 Tô Linh Giao tiểu kim khố chịu khổ cấp sạch. Giao giao, người rốt cuộc đã trở lại, ta dùng ngươi trong phòng đáy giường hạ tiểu kim khố cải tạo sân, thế nào, thích sao? Tô Linh Giao nhét lên khỏe miệng cùng cong cong mặt mày lập tức liền cương ở trên mặt, ngữ điệu không tự giác rút rất cao, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, dùng nơi nào bạc cải tạo sân? Thân đổ triệu làm bộ không thấy Tô Linh Giao phản ứng, âm nhu con ngươi ướt rầm rề nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí đáng thương vô cùng, dùng ngươi dưới giường tiểu kim khô A. Không phải ngươi làm ta đem sân tùy tiện bố trí sao? Ta bố trí xong cơ quan cảm thấy sát thủ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ngươi lại vẫn luôn không ở. Liền quyết định đem sân một lần nữa sửa sửa, như vậy cơ quan liền nhìn không ra tới rồi. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình hai mắt biến thành màu đen đầu váng mắt hoa, dưới giường tiểu kim khố là nàng tàng, dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, làm chính mình không gian không bị hoài nghi mới ẩn giấu bạc ở nơi đó. Hiện tại hắn nói cho chính mình, dưới giường bạc đã biến thành đặt ở trong viện vật trang trí. Chỉ có thể xem không thể dùng phế vật đồ vật. Tô Linh Giao nỗ lực khắc chế chính mình muốn động thủ dục vọng, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Kia dưới giường bạc còn dư lại nhiều ít. Đều hoa không có A, bằng không như thế nào sẽ có hiện tại hiệu quả. Thế nào, Giao Giao ngươi thích sao? Tô Linh Giao đã áp lực không được chính mình bạo nộ thân thể, hướng tới thân đồ triệu liền quăng một cái hạt rẻ, trong giọng nói tràn đầy đau lòng cùng chất vấn, mấy vạn lượng bạc, lúc này mới mấy ngày liền hoa không có. Ngươi lại như thế nào biết ta bạc đều đặt ở đáy giường hạ? Thân đồ triệu toát ra bị thương biểu tình, hắn đem tô linh dao ăn mềm không ăn cứng tính tình đắn đo gắt gao, dao dao, bạc giấu dưới đáy giường hạ đương nhiên là trước đây ngươi nói cho ta, ngươi trước kia nói đúng ta phụ trách thời điểm, chính là đem chính mình sở hữu giấu tiền riêng địa phương đều nói cho ta. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình bị người đánh đòn cảnh cáo, nguyên chủ thế nhưng cũng sẽ đem tiền riêng giấu dưới đáy giường hạ, hắn nói địa phương khác tiền riêng. Nàng đôi mắt trừng tròn trịa, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng nhìn thoáng qua thân đồ triệu liền vội vàng hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến, nàng muốn nhìn chính mình giấu ở địa phương khác tiền riêng còn ở đây không. Nàng tuy rằng có không gian, nhưng là vẫn là thích đem bạc giấu ở chính mình trụ địa phương, tổng cảm thấy như vậy tràn ngập cảm giác an toàn. Tô Linh Giao xuyên qua ánh trăng môn, không rảnh thưởng thức hoa hoa thảo thảo, một lòng buôn chính mình phòng ngủ mà đi. Nàng tâm bùm bùm nhảy thức mau, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Thân đồ triệu ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, trong ánh mắt tràn đầy trước mắt người thân ảnh, trong lúc lơ đãng toát ra sủng nịch cùng quyến luyến cảm xúc. Tô Linh Giao mở ra cửa phòng, chính mình đi vào đi phịch một tiếng liền đem cửa phòng quan trọng, còn thượng khóa. Vừa vào cửa liền vội vội vàng vàng hướng về phía chính mình giường đi đến, đầu tiên là kiểm tra rồi chính mình ở dưới giường tăng bạc. Quả nhiên là một chút không dư thừa, lại kiểm tra địa phương khác. Họa sau lưng, trên xà nhà, cái bàn phía dưới, sàn nhà hạ, chăn bung, rác, phàm là chính mình ẩn giấu bạc địa phương, đều không ngoại lệ, bên trong bạc toàn bộ biến mất. Tô Linh Giao suy sụp đến ngồi dưới đất, nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Từ ban đầu tức giận kinh ngạc đến dần dần chết lặng, nàng thế nhưng không biết nguyên chủ tàng bạc địa phương cùng chính mình là như thế giống nhau. Nàng cho rằng chính mình được một cái miễn phí đến cu ly. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái nuốt vàng thú. Chính mình ẩn giấu như vậy nhiều tiền riêng, thế nhưng đã bị hắn không nói một tiếng đến cầm đi sửa chữa sân. Thân đồ triệu ở ngoài cửa chạm vào một cái mùi hôi, đứng ở cửa dùng nội lực cảm thụ được Tô Linh Giao ở trong phòng nhảy nhót lung tung kiểm tra chính mình tiền riêng. Hắn nỗ lực nhịn xuống không cho chính mình cười ra tiếng, hắn chính là cố ý nàng đem chính mình lưu tại trong phủ đường cu ly, không bồi chính mình cũng liền thôi, còn đi ra ngoài niêm hoa nhà thảo, này chỉ là tiểu trường đại giới. Đầu tiên là Bạch gia công tử, lại là Cảnh gia công tử, nàng thật đúng là trước sau như một gây vạ dẫn điệp. Bạch gia hắn đã ra tay, nhưng là Cảnh gia hiện tại cùng nàng có hợp tác, cái kia họ Cảnh trên người cũng có hú nước, hắn liền tạm thời buông tha hắn. Cảm nhận được trong phòng người bất động, thân đồ triệu luống cuống một chút. Tô Linh Giao luôn luôn nhất coi trọng chính mình bạc, bạc tới rồi tay nàng từ trước đến nay đều là chỉ vào không ra, hiện giờ tiểu kim khố một sớm trở lại trước giải phóng, không phải là không tiếp thu được đả kích đi. Giao giao, ngươi nghe ta nói, ngươi bạc vẫn là có còn thừa, chỉ là dưới giường bạc tiêu hết, địa phương khác cất giấu tiểu kim khố vẫn là ở. Tô Linh Giao đứng dậy vẻ mặt sát khí mở cửa, mặt khác bạc đâu, lập tức trả lại cho ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nàng ngân châm trong nháy mắt liền hoạt tới rồi đầu ngón tay, tưởng đau một người ánh mắt là tàng không được. Nàng giờ phút này ánh mắt chính là như vậy. Thân đồ triệu trong lòng biết chính mình lần này là chơi lớn, lập tức bổ cứu. Ướt rầm rề đôi mắt nhìn Tô Linh Giao. Đầy mặt ủy khuất, giao giao, ta chính là còn không có tới kịp đi lấy bạc, tô phủ sửa chữa lại bạc đều từ ta túi tiền lên ra, ta chính là tạm thời mượn một chút người tiểu kim khố. Tô Linh Giao đầy mặt hồ nghi, xem hắn cho tới nay ăn mặc, tuy rằng không trưng dương, nhưng là nhìn ra được tới đều là thứ tốt, hẳn là có bạc đi. Ngươi nói thật, chỉ là mượn, sẽ trả lại cho ta. Đương nhiên là sự thật, giao giao, ngươi thế nhưng không tin ta. Vậy ngươi mượn phía trước không có cùng ta nói, cho nên ta muốn thu lợi tức. Hảo. Thân đồ triệu đầy mặt sủng nịch. Ẩn nấp ở nơi tối tăm người nhìn nhà mình chủ tử như vậy tự nhiên làm nũng, quả thực tưởng tượng không đến hắn trước kia âm nhu hành hạ đến chết người khi bộ dáng. Làm người mở rộng tầm mắt chính là, nữ nhân này thế nhưng còn dám cùng hắn chủ tử muốn lợi tức, quả thực chính là ngại chính mình sống lâu lắm thiên hạ đệ nhất người, càng làm cho người bên ngoài chính là, chủ tử thế nhưng còn đáp ứng rồi. Ám vệ tiêu hóa chính mình chủ tử đối với nữ nhân không giống bình thường. Hắn nhìn ra được tới nữ nhân này liền võ công đều không có, thấy bạc giống như là thấy chính mình thân mụ, cũng không biết chính mình chủ tử là cái gì coi trọng như vậy một cái yêu tiền như mạng nữ nhân. Thân đồ triệu đem Tô Linh Giao miêu loát thuận, lại chi kỷ mang theo Tô Linh Giao ở tân trang trí tốt tô phủ dạo qua một vòng, đem cất giấu cơ quan địa phương, còn có thả độc dược cơ quan nhất nhất chỉ ra tới. Tô Linh Giao không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn hạ rượu độc ở nàng phòng trên cửa sổ. Rượu độc không phải giống nhau độc dược, không chỉ có quý, còn không phải người bình thường có thể làm cho đến. Tô Linh Giao nỗ lực làm chính mình không đi tò mò đối phương thân phận, chỉ đương đối phương là nguyên chủ tình nhân. A Chiếu công tử, nếu là mượn không biết ngươi chừng nào thì mới có thể đem bạc trả lại cho ta. Ngươi cũng biết, ta là một cái người làm ăn, không có dư thừa bạc nơi tay là ngủ không yên ổn. Thân Đồ Triệu tự tin một sờ chính mình trong lòng ngực, khoe miệng ngậm tươi cười cương ở trên mặt. Hắn bạc từ trước đến nay đều là đặt ở thủ hạ nơi đó, nào có vương ra cửa chính mình mang bạc. Hắn ở Tô Linh Giao nơi đó lấy bạc đích xác bị hắn dùng để sửa chữa tô phủ, một chút không thừa. Tô Linh Giao đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thân Đồ Triệu động tác, thấy hắn dừng lại, nàng có một loại dự cảm bất hảo, làm sao vậy? Chương 191 tự mình ra trận bí mật mang theo hàng lầu. Thân Đồ Triệu đôi mắt ướt rầm rề, không nói gì trực tiếp đi vào Tô Linh Giao phòng ngủ. Tô Linh Giao không biết hắn đang làm cái gì xiếc, sau lưng liền đi theo đi vào. Thân Đồ Triệu phản ứng cực nhanh đóng cửa lại còn thượng khóa, lưng dựa ở trên cửa. Tô Linh Giao cảnh giác nhìn về phía Thân Đồ Triệu, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, ngươi đóng cửa làm cái gì? Đây chính là ta phòng ngủ. Thân Đồ Triệu khỏe miệng như cũng là ngậm cười bộ dáng, ướt rầm rề trong ánh mắt nhiều vài phần liễm diễm, trước mắt thâm tình nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, ngữ khí lướt nhẹ, đương nhiên này đầy thân gắn nợ. Giao Giao còn nhớ rõ lúc trước nói tốt giá cả sao? Tô Linh Giao trong đầu hiện lên Nam Cung Dục thân ảnh, nàng nhớ rõ người nọ nam nhân nói chính mình giá trị thiên kim. Nàng đem chính mình đầy người nổi ra gà run rớt, khỏe miệng miễn cưỡng bứt lên một mặt cười, nói cái gì đâu, ta chính là chỉ cần bạc, ngươi hôm nay không có, ngày mai ngày sau lại cấp cũng đúng. Tô Linh Giao vừa nói vừa sau này lui, tận lực làm chính mình cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Thân Đồ Triệu con ngươi ám ám, trên người eo phong chảy xuống, quần áo đã là nửa khai bộ dáng, bịa cứng ngực như ẩn như hiện. Trên đầu ngọc quan bị hắn cầm ở trong tay, 3000 tóc đen liền rối tung ở hắn phía sau, âm nhu khí chất càng thêm rõ ràng. Từng bước một hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đi đến. Giao Giao, ta lấy thân gán nợ không hảo sao. Người trước kia còn nói ta thực đáng giá. Tô Linh Giao đã lui không thể lui, đôi tay hộ ở chính mình trước ngực, đầu riêu giống trống bỏi giống nhau. Người này nơi nào là trả nợ, rõ ràng chính là tới muốn nợ. Thân Đồ Triệu cuối cùng vẫn là không có bức bách Tô Linh Giao, đáp ứng nàng quá mấy ngày liền đem bạc còn cho nàng. Nàng đã mất đi ký ức, không nhớ rõ bọn họ chi gian sự, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Bữa tối khi, Tô Linh Giao khách đi ở Thân Đồ Triệu ngồi xuống về sau mới ngồi xuống, cách hắn rất xa. Hai người chi gian bầu không khí giống như là rằng có ở, kia sự kiện lúc sau nàng vẫn luôn cố tình bảo trì khoảng cách nhất định. Thân Đồ Triệu cũng không nói ra, tiểu cô nương đại khái là bị chính mình dọa tới rồi, cùng chính mình bảo trì khoảng cách cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Là chính mình không màng nàng mất trí nhớ, quá cấp tiến. Nghe Hà cùng Trình Ma Ma nhìn ra hai người chi gian tựa hồ là đã xảy ra cái gì. Nhưng là thấy Tô Linh Giao còn hảo hảo ngồi ở chỗ này, cũng chỉ là hai người nhiều vài phần chú ý. Các nàng nhiệm vụ chính là làm nhà mình tiểu thư an an toàn toàn, vui vui vẻ vẻ, dư lại sự đều không ở các nàng suy xét trong phạm vi. Thân Đồ Triệu con người vẫn luôn ướt rầm rề, nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt cũng vẫn luôn là thâm tình, giống như là đang xem chính mình ái nhân giống nhau. Tô Linh Giao lại cảm thấy Thân Đồ Triệu ánh mắt dừng ở chính mình trên người giống như là đang xem cha nữ giống nhau, quả thực chính là lăng trì khổ hình. Làm nàng ăn không ngon ngủ không tốt. Nàng không biết chính mình nên như thế nào nói cho cái này thâm tình người. Hắn thích người đã thay đổi tim, nàng đã không phải nàng. Tô Linh Giao buồn rầu bộ dáng thật sâu đau đớn Thân Đồ Triệu tâm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Trước mắt người chính là chính mình thương nhớ ngày đêm 2 năm người a, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Giao Giao, ngươi có nghĩ rời đi nơi này, cùng ta về nhà. Tô Linh Giao trinh lăng một lát, ra. Hắn ý tứ là bọn họ hai cái có một cái ra sao. Tô Linh Giao cả người đều hỗn độn, nếu là trước mắt nam tử cùng nguyên chủ có một cái ra, kia chẳng phải chính là nguyên chủ cấp Nam Cung Dục đeo nón xanh. Tô Linh Giao đang do dự chính mình muốn như thế nào trả lời, nghe Hà thanh âm truyền tới. Nương nương, Bành công tử đã mang theo sổ sách ở phòng khách chờ. Tô Linh Giao trên mặt lộ ra ý cười, này quả thực chính là giải cứu nàng mưa đúng lúc, Bành Minh Lãng tới hội báo thật sự là quá là lúc. Tô Linh Giao đi nhanh hướng tới phòng khách phương hướng đi đến. Thân Đồ Triệu buông chiếc đũa, Giao Giao. Ngươi lại hảo hảo suy xét, ta chờ ngươi. Tô Linh Giao dưới chân sinh phòng, bay nhanh thoát đi nơi này. Thân Đồ Triệu ánh mắt phức tạp nhìn trên bàn đồ ăn. Hắn Giao Giao vẫn là hướng trước kia giống nhau, trừ bỏ không nhớ rõ hắn. Hắn nguyện ý chờ, không phải chờ nàng trả lời, mà là chờ nàng. Nam Cung Dục lưu tại Tô Linh Giao bên người ám vệ tiểu thất mặt vô biểu tình đem chuyện này ký lục xuống dưới truyền quay lại kinh thành. Hắn không phải cảm thụ không đến Tô Phủ có những người khác ám vệ. Nhưng là kia ám vệ chủ tử chính là trụ tiến Tô Phủ cái này lai lịch không rõ nam nhân, hắn không có quyền lực đem người đuổi đi. Hai người gặp phải khi luận bàn quá nhất chiêu, mấy người đều là bị chính mình chủ tử phái tới bảo hộ Tô Linh Giao. Nhân gia chủ tử liền tại đây đâu, cũng không dùng được ám vệ giám thị Tô Linh Giao, cho nên tiểu thất liền không quản. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao rất sớm liền dậy, nàng chuẩn bị đến Văn Khâu thôn đi thị sát nông trang. Tân sửa chữa lại sân là rất đẹp, nhưng là chính mình bạc còn không có trở lại trong lòng ngực mình. Nàng vừa thấy đến sân liền nhớ tới chính mình tiểu kim khố, thật sự là đại không đi xuống, đơn giản liền sẽ nông trang ngốc 2 ngày, thuận tiện nhìn xem thu hoạch thế nào. Nàng đã gấp không chờ nổi, nông trang lương thực cùng đồ ăn chính là nàng trộm bí mật mang theo hàng lậu hảo hiểm hộ. Nông trang ớt cay mắt thấy liền thành thục, Tô Linh Giao lại chậm chạp không có hạ lệnh trích. Nàng lần này tới chính là tự mình tới bí mật mang theo hàng lậu, đem nông trang ớt cay thu, sau đó lại dạy thôn trang người chế tác ớt khô. Như vậy liền 1 năm 4 mùa đều có thể quang minh chính đại ăn thượng ớt cay. Nông trang người đã thói quen trong đất mọc ra tới chính là chính mình chưa bao giờ gặp qua rau dưa cùng lương thực, bọn họ cần phải làm là thành thành thật thật nghe chỉ huy, lanh tiền tiêu vặt. Tô Linh Giao đứng ở chuẩn bị phóng ớt cay kho hàng, người tới phóng một rổ ớt cay, Tô Linh Giao liền ở phía sau trộm hướng trong thêm nửa rổ ớt cay. Thôn trang người nhiều, mặt khác thôn trang người cũng tới hỗ trợ, ớt cay còn ước chừng hái được 2 ngày, cuối cùng nàng khổ tâm không có uổng phí. Thế nhưng ước chừng trang 2 kho hàng ớt cay. Tô Linh Giao chột dạ gãi gãi đầu, nàng phát hiện chính mình giống như dùng sức quá mạnh, nhưng là kho hàng rõ ràng nhiều ra tới ớt cay không có người phát hiện. Tô Linh Giao tự mình xuống bếp làm vài đạo mang ớt cay đồ ăn, dạy thôn trang đầu bếp, nàng một người làm không ra như vậy nhiều đồ ăn, vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm càng tốt. Thôn trang mọi người lần đầu tiên ăn đến ớt cay, trong miệng nóng rát, làm người muốn ngừng mà không được cảm giác. Bọn họ dần dần thích thượng ớt cay hương vị. Tô Linh Giao không kỹ càng tỉ mỉ đối nông trang mọi người nói, chỉ là nói cho bọn họ tên cùng bảo tồn phương pháp. Này đó ớt cay liền tính là đem một nửa phơi thành ớt khô, dư lại hướng tứ hải công nổi danh hạ tiểu lầu đưa cũng là đủ dùng, lại vô dụng còn có nàng trong không gian ớt cay, nghĩ cách trộm hơn nữa liền hảo. Tô Linh Giao đem 5 cái nông trang sự vụ toàn bộ giao cho lớn nhất nông trang trang tiền sâu thông minh. Trải qua lâu như vậy, nàng đã xác định người này có thể quản lý hảo 5 tòa nông trang. Nàng thỉnh dạy học tiên sinh cũng hướng nàng nhắc tới quá người này, học tốc độ bay nhanh. Dạy học tiên sinh giáo chính là đọc sách viết chữ, nàng sau lại còn cố ý thỉnh trướng phòng tiên sinh dạy hắn làm trướng. Hiện tại thoạt nhìn tiền thông minh quản lý lớn nhất nông trang đã là dư giả, cho nên nàng mới động sở hữu nông trang sự vụ một người quản tâm tư. Tô Linh Giao mang theo một kho hàng ớt cay trở về Hải Xương Thành, là thời điểm làm tứ hải công nổi danh hạ tiểu lầu đẩy ra tân thái phẩm, bảo trì mới mẻ cả mới là lưu lại khách hàng tốt nhất vũ khí. Chương 192 ong bướm. Tô Linh Giao là cùng ớt cay cùng nhau hồi Hải Xương Thành, tự mình giáo tứ hải công sẽ chuyên môn huấn luyện đầu bếp nấu ăn, đem ớt cay công bằng phân cho tứ hải công nổi danh hạ tiểu lầu. Dư lại sự Tô Linh Giao liền không ở chú ý quá, nàng lòng tràn đầy đều là nông trang dư lại thái phẩm lương thực có thể thu hoạch thời điểm, chính mình có phải hay không còn muốn đi bí mật mang theo hàng lậu. Nàng đem tuy rằng trong không gian thái phẩm lấy ra tới không phải rất mệt, nhưng là lượng đại nói vẫn là rất mệt, mệt não cũng mệt mỏi tay. Tô Linh Giao đã ở suy xét đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Mắt thấy 7 tháng sắp xảy ra, nàng nếu là lại nghĩ không ra hảo biện pháp, liền không hề bí mật mang theo hàng lậu, nếu có thể lập tức đều lấy ra tới còn không cho nông trang người nhìn ra tới thì tốt rồi. Kinh thành, thời tiết càng ngày càng nóng bức, giống một cái đại lồng hấp. Từ Ninh Cung Thái Hậu một thân cẩm y hoa phục ngồi ở thượng đầu, trong tay cầm một chén chè đậu xanh. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, nàng đã hợp với mấy ngày không có ăn uống. Cho dù trong điện phóng băng buồn, cũng nan giải thời tiết nóng. Nam Cung Dục một thân tử kim long bào ngồi ở Thái Hậu đối diện, ánh mắt dừng ở trước mặt chè đậu xanh thượng. Hạ đầu ngồi đúng là Hoánh Phi cùng Nhàn Phi, hai người đều là đem chính mình trang điểm tranh kỳ khoe sắc, ai cũng không nghĩ rơi xuống hạ phòng, trên bàn chè đậu xanh đều là một ngụm không núp nhích. Thái Hậu gương mặt hiền từ, trong tay thìa khẽ trong chén đậu xanh, trong giọng nói mang theo nồng đậm quan tâm, dự thành dịch bệnh đã trị hết, Hoàng Hậu cũng là thời điểm đã trở lại. Nên làm phong hậu đại điển cũng nên bổ thượng mới là, hoàng đế ngươi nói một chút có phải hay không. Vánh Phi biểu tình bất biến, ánh mắt dừng ở tản ra nhẹ nhẹ hàn khí băng trong buồn, thái hậu cùng hoàng đế nói cái này, nàng là không có tư cách xen mồm. Nhàn Phi liền không giống nhau, ỷ vào thái hậu cùng chính mình ra có cũ, đem đối Tô Linh Giao hồi kinh phong hậu bất mãn treo ở trên mặt. Hộ giáp gắt gao thủ sắn tay vịt, trên mặt biểu tình đã banh không được. Mẫu hậu, thái hậu một cái mắt lạnh quét qua đi. Khô nóng thời tiết thế nhưng làm Nhàn Phi sinh sôi đánh cái ve sầu mùa đông. Hiện tại thời tiết khô nóng, hè nóng bức khó nhịn, Nhàn Phi cùng Ánh Phi quỳ ăn đi. Nhàn Phi muốn nói cái gì, vẫn là bị Thái Hậu ánh mắt chấn trụ, cùng Ánh Phi cùng quỳ ăn rời đi từ Ninh Cung. Thái Hậu ánh mắt ám ám, nhẹ suýt khẩu chè đậu xanh đem trên người táo ý tan đi, chuyện này hoàng đế nghĩ như thế nào. Thái Hậu thấy Nam Cung Dục mặt căng chặt không nói lời nào, vung trong tay chén, thôi, ai ra không nhúng tay, nhưng là hoàng hậu ly cung lâu lắm nói, khó tránh khỏi mang thai mang tiếng. Nam cung dục mặt vô biểu tình, phảng phất thái hậu nói người là dâu riêng người, ngữ khí bình đạm, mẫu hậu, là nhi thần làm nàng đi làm việc, đãi nàng làm tốt sự liền sẽ trở lại, phong hậu đại điển khi nào làm đều giống nhau. Thái hậu nghe xong thay một bộ gương mặt tươi cười, ngữ khí cũng mềm ấm lên, không nói nàng, nghe nói ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn túc ở dưỡng tâm điện, con nối roi thượng sự ngươi cũng nên để bụng mới là. Mẫu hậu, hoàng trưởng tử vẫn là con vợ cả cho thỏa đáng, chuyện này chấm đều có suy tính. Nhi thần liền không ở này quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Thái hậu còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là thấy Nam cung Dục kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, chung quy là không có nói ra. Nam cung Dục rời đi từ Ninh cung thời điểm cả người tản ra khí lạnh, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy thái hậu cùng hoàng đế cãi nhau. Bên người đi theo Triệu Trung Hiền cũng là một bộ cụp mi rũ mắt, không dám nói lời nào bộ dáng. Nam cung Dục trong bất chi bất giác liền đi tới Lãnh cung. Từ Lãnh cung tiểu mạch mất đi giá trị về sau, Lãnh cung liền không lên. Hắn cũng hạ lệnh, không được bất luận kẻ nào ở Lãnh cung ra vào. Lãnh cung như cũng là Tô Linh Giao rời đi khi bộ dáng, trừ bỏ phát hoàng chết tiểu mạch, còn có trong điện tầng tầng cho bụi. Nam cung Dục đi ở nàng từng sinh hoạt quá đến trong viện, trước mắt cảnh vật như nhau từ trước, chỉ là cảnh còn người mất. Nam cung Dục đứng ở Lãnh cung đại điện trầm ngâm thật lâu sau. Ám vệ không tiếng động xuất hiện ở Nam cung Dục phía sau, chủ tử, Hải Xương Thành mật tin. Nam cung Dục tiếp nhận mật tin thấy rõ ràng nội dung sau trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Xa lạ nam tử, khuê phòng, ta chờ ngươi như vậy trói mắt từ nháy mắt ở Nam cung Dục trong lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Hắn thế nhưng không biết chính mình hoàng hậu có lớn như vậy mị lực, đã là đã kết hôn thân phận, thế nhưng còn có thể đưa tới một đám ong bướm, thật đúng là hảo thật sự. Nhàn Phúc Cung. Nhàn Phi ngồi ở Nhàn Phúc Cung thượng đầu, đại điện trung ương bãi một cái thật lớn băng buồn, tiểu cung nữ cầm quạt kích động khối băng thượng nhẹ nhẹ lạnh leo, thấm vào đại điện. Đại điện trung ương quỳ tiểu thái giám cúi đầu rũ mi, ngữ khí cung kính. Hồi nương nương nói, hoàng thượng từ từ Ninh cung ra tới thời điểm sắc mặt hắc có thể tích ra mặt tới. Nhàn Phi thưởng thức lưu ly vòng tay, trong lòng mừng thầm. Thái hậu là chủ trương Tô Linh Giao trở về bổ làm phong hậu đại điển, nếu là hai người không thể đồng ý, có phải hay không đã nói lên Tô Linh Giao một chốc một lát còn cũng chưa về hoàng cung. Nàng nếu là ở bên ngoài ngộ hại, hoàng hậu vị trí liền không ra tới, nếu là nàng đã trở lại, ngược lại không hảo xuống tay. Nhàn Phi tâm tư thiên hồi bách chuyển. Như thế nào tính đều là muốn diệt trừ Tô Linh Giao, chính mình mới có cơ hội ngồi trên cái kia vị trí. Nàng buông trong tay đồ vật ngồi thẳng thân mình, dễ đông, đi truyền phong thư nhà trở về, liền nói bổn cung tưởng niệm hoàng hậu, phái người cha cha hoàng hậu ở bên ngoài quá thế nào, nếu là không hảo liền tiếp viện một chút. Nhàn Phi tại đây sự kiện thượng xem thông thấu, che che giấu giấu ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, còn không bằng thoải mái hào phóng đem chuyện này đặt ở bên ngoài thượng. Như vậy liền tính là Tô Linh Giao đã xảy ra chuyện cũng sẽ không có người hoài nghi đến chính mình trên đầu. Tô Linh Giao ở Hải Xương Thành vội vàng nông trang cây nông nghiệp đưa ra thị trường sự, đối ngoại giới tin tức có thể nói là một mực không biết. Nàng liên tiếp mấy ngày đều ở cùng Bành Minh Lãng, Mục Xuyên tham thảo Tứ Hải Công sẽ kế tiếp động tác. Tứ Hải Công sẽ giai đoạn trước thế quá mánh, hiện giờ đã là người khác trong mắt hương bánh trái. Tứ Hải Công sẽ phân bộ khai quá xa, có chút địa phương liền sẽ bởi vì quản lý không lo mà sinh ra vấn đề. Liền tỉ như gần nhất xuất hiện một số lớn tự chế có chứa Tứ Hải Công sẽ bảng hiệu cửa hàng. Tô Linh Giao không thể không nghiên cứu ra hẳn là đối biện pháp, không thể bởi vì sơn trại mà hủy hoại Tứ Hải Công sẽ thanh danh. Vì chuyện này, Bành Minh Lãng tự mình đến các thành đi xem Tứ Hải Công sẽ phân bộ, xác định phân bộ không có vấn đề sau lại xác định chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Hải Xương Thành lưu lại Mục Xuyên tòa chấn. Mục Xuyên học tập lâu như vậy sớm đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Hơn nữa Hải Xương Thành mỗi ngày sự vụ trên cơ bản là cố định, cho nên sẽ không ra cái gì đại bại lộ. Tô Linh Giao vội vàng bí mật mang theo hàng lậu, mỗi ngày không phải ở nông trang kho hàng chính là Hải Xương Thành kho hàng. Nàng đem người chia làm hai nhóm, trung gian thay đổi người thời điểm có 10 phút nhàn rỗi thời gian. Như vậy nhóm người thứ nhất đi nghỉ ngơi, Tô Linh Giao liền đem trong không gian lương thực rời đi ra tới, nhóm thứ hai người tới cũng không biết nhóm người thứ nhất đến tuột cùng thu nhiều ít lương thực. Như vậy Tô Linh Giao liền không cần từng điểm bí mật mang theo. Tô Linh Giao đối ngoại chỉ là nói lương thực rau dưa tên, cũng không nói mẫu sản lượng, cũng may cũng không có người hỏi. Nàng thật cẩn thận cấp lương thực qua minh lộ, chính là đối tứ hải người cũng đều nói Tô gia sinh ý đều là Tô công tử xử lý, trừ bỏ Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên, tứ hải liền không có người biết nàng là nữ nhi thân. Chương 193 Ước Pháp Tam Trương. Thu nông trang sở hữu lương thực về sau, trong đó bắp khoai tây đều là mọi người chưa thấy qua lương thực. Tô Linh Giao lại rút ra một ngày thời gian giáo tứ hải đầu bếp nấu ăn. Lại đem bắp khoai tây đều phân cho các gia lương thực cửa hàng, giá cả định cũng không cao. Rất nhiều người đều là ở tiểu lầu ăn về sau mới biết được lương thực cửa hàng sản phẩm mới, biết được giá về sau, khoai tây cùng bắp lập tức liền đã chịu truy phủng. Bất luận là chắc bụng cảm vẫn là hương vị, đều đem bọn họ nguyên bản lương thực đạp lên trên mặt đất cọ sát. Dần dần, tứ hải danh nghĩa lương thực cửa hàng đã không tiến mặt khác lương thực, các ba tánh cũng là mua khoai tây bắp chiếm đa số. Không đủ 5 ngày, Hải Xương Thành từng nhà đại bộ phận đều ăn thượng khoai tây bắp, càng là đem này hai loại lương thực chuyển chỉ ứng bầu trời có. Hải Xương Thành thành chủ Trương Đông biết được bắp khoai tây là Tô gia lương thực về sau, lập tức liền cấp Tô gia đưa lên bái thiếp, nói thẳng muốn gặp Tô gia đương gia nhân. Hắn là phụng mệnh tới làm ép du sinh ý, làm dầu hạt cải tạo phúc ba cánh, nhưng là hiện tại xuất hiện càng chịu tôn sùng lương thực, hắn đương nhiên cũng là quan tâm. Nếu là có thể tạo phúc ba cánh, hắn chủ tử không biết nên có bao nhiêu cao hứng. Tô Linh Giao tự nhiên là biết Trương Đông tìm nàng dụng ý, cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp đem người ước tới rồi nàng nông trang. Chính mình tắt thay một thân nam trang, lại ở chính mình trên mặt đồ bôi mạt, đem chính mình họa anh khí lên. Nếu là không quen biết Tô Linh Giao người, chợt vừa thấy cũng chỉ cảm thấy nàng là một cái lớn lên không tồi bạch diện tiểu sinh. Trương Đông đến nông trang khi, nông trang cửa sáng sớm liền chờ người trực tiếp đem hắn đưa tới Tô Linh phòng bếp. Nàng chính cầm định chế nướng bờ bờ cờ thiết thiêm mặc tốt xử lý khoai tây bỏ vào trong chảo dầu tạc, hương khí quanh quẩn nho nhỏ phòng bếp. Trương Đông nhìn đến kia non nửa nồi du liền dùng tới tạc khoai tây, chỉ cảm thấy trước mắt người thập phần lãng phí đau lòng cực kỳ. Ngươi cũng biết, ngươi này non nửa nồi du đặt ở người bình thường ra chính là một tháng dùng lượng. Tô Linh Giao lúc này đã đói bụng ù cục thẳng kêu, áp không được tính tình, du là của ta, ta tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, người bình thường ra nếu là ăn đến khởi, đại có thể cũng như vậy dùng. Trương Đông há miệng thở dốc, trước mắt người ta nói không phải không có đạo lý, ai nấu ăn không nghĩ nhiều phóng một chút nước luộc, bất quá là ăn không nổi thôi. Hiện tại Hải Xương Thành du đã thực thường thấy, dầu hạt cải cũng thực tiện nghi, nhưng là ăn mặc cần kiệm nhân ra không ở số ít. Hắn vẫn là đau lòng kia non nửa nồi du, kia cũng không phải ngươi lãng phí lý do. Tô Linh Giao đem tạc tốt khoai tây xuyến vứt ra tới, dính lên chính mình làm gia vị, bưng mâm xem cũng chưa xem Trương Đông liền vào phòng. Trương Thành Chủ, vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Kia du sẽ không lãng phí, có thể tạc ăn không chỉ có khoai tây. Tô Linh Giao biết hắn là Bắc Tiểu Vương gia thân tín, cũng đem hắn tới tìm mục đích của chính mình đoán cái thất thất bát bát. Tô Linh Giao hảo phóng cầm lấy một chuỗi tạc khoai tây đưa qua, nếm thử đi, ta biết ngươi tới là làm cái gì, ăn trước no bàn lại lời nói. Tô Linh Giao khách gì đem thanh âm đệ thấp, nghe tới sống mái khó phân biệt, kia anh khí khuôn mặt, đi đường khi dũng cảm bước chân, Trương Đông cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ đương nàng là Tô gia đại công tử. Trương Đông tiếp nhận khoai tây xuyến, đánh giá cẩn thận một lần mới cắn một ngụm. Sốt giòn, chua chua ngọt ngọt nước sốt, so với hắn ở Tứ Hải công nổi danh hạ tiểu lầu ăn xào rau còn muốn ăn ngon. Hắn biết Hải Xương Thành ra tân lương thực về sau, trước tiên liền đi tiểu lầu nếm, đem tiểu lầu cùng tân lương thực có quan hệ đồ ăn cơm đều điểm một lần, đều không có ở chỗ này ăn đến ăn ngon. Tô Linh Giao mặc kệ nàng, thỏa mãn ăn chính mình tạc khoai tây xuyến. Nàng đã thật lâu không có ăn đến tạc khoai tây xuyến. Khoai tây dù sao cũng là nàng trong không gian đồ vật, nếu là thường lấy ra tới thế tất sẽ khiến cho hoài nghi. Khoai tây hiện tại cũng coi như là qua minh lộ, liền tính là mỗi ngày ăn cũng sẽ không khiến cho chú ý, bận việc lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dụ. Trương Đông ăn xong trong tay kia xuyến khoai tây liền đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Linh Giao, nỗ lực làm chính mình thiếu nuốt vài lần nước miếng. Tô Linh Giao trong lòng bật cười, lại cầm lấy một chuỗi đưa cho hắn. Trương Đông tuy rằng cũng thực thích ăn, nhưng vẫn là nhớ rõ chính mình đến tuột cùng là tới làm gì. Tô công tử, bản quan hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút này khoai tây cùng bắp sản lượng, còn có loại này thực phương pháp hay không phương tiện ngoại chuyện. Tô Linh Giao không có vội vã đáp lời, mà là đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, lại uống lên khẩu sáng sớm liền chuẩn bị tốt nước trái cây. Ngữ khí bình đạm, Trương Thành Chủ, ở cùng ngươi thảo luận chuyện này phía trước, chúng ta muốn ước pháp tam trường, nếu không không bàn nữa. Trương Đông mày hơi hơi nhăn lại. Chính mình tới muốn nhân ra lối buôn bán xác thật là không tốt, nhưng là đây cũng là tạo phúc bá tánh không phải sao. Hắn không tin Tô gia thủ được như vậy ngập trời tài phú. Tô Linh Giao cười khẽ, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, lo chính mình liền nói lên. Thứ nhất, không được đăng báo triều đình, không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Thứ hai, đại thiên hạ đều đã biết, không cho nói lương thực là Tô gia phát hiện. Thứ ba, ngươi thiếu ta một tân tình. Tô Linh Giao kỳ thật thực thấp thỏng. Không thể đăng báo triều đình chính là làm hắn đã không có lập công cơ hội, cho dù hắn là Bắc Tiểu Vương gia người, hẳn là cũng là hy vọng có thể lập công, sau đó bình bộ thanh vân đi. Lại nói chính mình muốn nhân tình, nhân gia đã không đăng báo, còn làm nhân gia thiếu nhân tình, quả thực chính là đánh cướp vô lại. Trương Đông vốn tưởng rằng Tô gia là tưởng trở thành hoàng thương, đem lương thực chặt chẽ mà nắm ở trong tay, tưởng đang xem tới giống như không phải như vậy hồi sự. Vì sao không thể đăng báo? Có công lao đều không lãnh sao? Tô Linh giao cho hắn một cái liền xem ngốc tử ánh mắt, này lương thực sản lượng thật sự là quá lớn, nói ra đi sẽ khiến cho thiên hạ rung chuyển, vẫn là trước tiên ở quốc nội phổ cập làm triều đình chính mình phát hiện hảo. Ta thông suốt quá tứ hải phân bộ đem gieo trồng phương pháp dạy cho các thành nông trang, chờ sở hữu thành đều mọc ra bắp khoai tây, chính là sản lượng chiêu cáo thiên hạ là lúc. Tô Linh giao tưởng thực hoàn mỹ, cùng ngay phía dưới đồng thời xuất hiện cùng dạng đồ vật, vậy sẽ không có người nghĩ đến đồ vật là ở biên thủy tiểu thành đi ra ngoài, nàng bại lộ tính nguy hiểm liền tiểu một phân. Trương Đông nhìn trước mắt người, phảng phất là muốn ở nàng trên mặt nhìn ra cái khác ý tưởng, nhưng là nàng trước sau là bằng phẳng bộ dáng. Hắn mím môi, Tô công tử, ta đáp ứng ngươi không thành vấn đề, chỉ cần kết quả cuối cùng là tạo phúc bá tánh ta liền không có ý kiến, nhưng là ngươi tổng muốn nói cho ta lương thực sản lượng, làm trong lòng ta có cái đế mới là. Tô Linh giao thấy Trương Đông đáp ứng sảng khoái, mặt mang ý cười, ngươi có thể đoán xem, sản lượng khả quan. Trương Đông nhớ tới phía trước trong cung truyền ra tiểu mạch sản lượng, cắn chặt răng, 15 thạch mỗi mẫu. Tô Linh giao lắc lắc đầu, lại hướng lớn đoán. Trương Đông con ngươi chấn động, 15 thạch đã là hắn có thể nghĩ đến cực hạn, thế nhưng so 15 thạch còn nhiều. 20 thạch, bắp 20 thạch tả hữu, khoai tây 30 thạch trở lên. Nay chỉ là Tô Linh giao chính mình suy tính ra tới, nếu là cụ thể cân nặng, hẳn là so này còn muốn nhiều. Trương Đông đã bị này số liệu kinh nói không ra lời, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tô Linh giao cũng không đổi, nàng vẫn là tin tưởng Bắc Tiểu Vương ra xem người ánh mắt, từ hắn không ôm công bắt đầu, nàng cũng đã tín nhiệm hắn. Chương 194 siêu tập em. Trương Đông tiêu hóa chính mình hôm nay thu hoạch, nếu là Tô công tử nói chính là thật sự kia lương thực vấn đề liền tính là giải quyết, ba cánh không bao giờ sẽ đói bụng. Tô Linh giao lại cẩn thận đem khoai tây bắp sự giảng cấp Trương Đông, cũng coi như là ở nào đó phương diện làm hắn sớm làm chuẩn bị. Cùng ngày trạng vạng Tô Linh giao liền trở về Hải Xương thành Tô phủ. Chính mình nấu cơm chung quy là lao tâm lao lực, vẫn là nghe Hà làm ăn ngon. Bữa tối khi Tô Linh giao phát hiện thân đồ Triệu đã rời đi, lặng yên không một tiếng động rời đi Tô phủ. Tô Linh giao cũng không để trong lòng, hắn như vậy võ công cao cường người, nhất định là chính mình tưởng rời đi liền rời đi. Bên kia, Tiểu Thất đã ở Hải Xương thành cửa chờ lâu ngày. Cửa thành sau một huyền y liễu nam tử dục ngựa mà đến, một thân hàn khí làm người né xa ba thước. Tiểu Thất vừa thấy đến Nam cung Dục liền hưng phấn vây tay, đây là hắn nhất sùng bái người, quả thực giống như là gặp được chính mình thần tượng. Nam cung Dục giữ chặt dây cương, xuống ngựa. Tới trên đường hắn cũng đã nghĩ tới. Tô Linh giao này dọc theo đường đi thật cẩn thận che giấu chính mình tung tích, cuối cùng lưu tại như vậy một cái biên thủy tiểu thành, vì chính là không hề hồi cung. Chính mình tùy tiện xuất hiện đem nàng mang về hoàng cung nàng chưa chắc sẽ thành thành thật thật cùng chính mình trở về, hắn vẫn là nếu muốn biện pháp mới được. Tiểu Thất, chúng ta trực tiếp đi Tô phủ, nghĩ cách làm ta trụ đi vào. Tiểu Thất bước chân một đốn, Tô phủ nơi nào là nói trụ đi vào liền trụ đi vào, trên mặt tràn đầy khó xử thần sắc. Nam cung Dục mặt lạnh xem qua đi, ngữ khí càng là lạnh quá mức, như thế nào, người nọ liền có thể dễ dàng theo ra vào Tô phủ, ta liền không thể. Tiểu Thất một phách đầu, tiện hề hề tiến đến Nam cung Dục bên người, chủ tử, thuộc hạ sau lại cố ý đi hỏi thăm, kia nam tử tự xưng là Tô cô nương trước kia tình nhân, chỉ là Tô cô nương mất trí nhớ không nhớ rõ hắn. Nam cung Dục trên người hàn ý càng ngày càng nặng, trước kia tình nhân. Một cái thanh mai trúc mã cảnh thần thế tử còn chưa đủ, còn có tình nhân. Nam cung Dục trong lòng có chủ ý, chúng ta trực tiếp đi Tô phủ đại môn, liền nói là nàng trước kia tình nhân tìm tới môn. Nam cung Dục trong lòng tràn đầy táo khí. Hắn liền không tin Tô Linh Giao sẽ vì cái gì bị quên đi tình nhân mà tin tưởng người nọ. Tin người nọ rõ ràng liền không phải người thường, bên người mang theo ám vệ nói không chừng chính là mặt khác quốc gia hoàng tử gì đó. Nam cung Dục cho chính mình mặt phủ lên một trương kim chế mặt nạ, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mặt nạ ngầm. Tô Linh Giao yêu tiền, hắn biểu hiện đến có tiền một chút, phần thắng liền lớn một chút. Tô Linh Giao nghe được hạ nhân tới hội báo nói là chính mình tình nhân ở cửa thời điểm, trong miệng canh lập tức liền phun ra đi. Này nguyên chủ đến tột cùng là liêu nhiều ít cái hán tử, như thế nào một cái hai cái đều đã tìm tới cửa. Bất luận thật giả, Tô Linh Giao vẫn là quyết định tiếp đãi một chút. Một là nhìn xem nguyên chủ hậu cung, mà là nếu là thật sự, tổng phải cho nhân ra một cái cách nói, không thể làm người cảm thấy nàng là cha nữ. Tô Linh Giao sai người đem người đưa tới phòng khách, chính mình tắc về phòng thay đổi một thân nữ trang, đem trên mặt đồ vật rửa sạch sẽ. Nam cung Dục vào Tô phủ sau liền vẫn luôn ở quan sát đến Tô phủ. Tô Linh Giao ở ngoài cung sinh hoạt rõ ràng quá không tồi, chính mình trụ sân thế nhưng đều là tam tiến. Khoanh tay hành lang, cửa thủy hoa, ánh trăng môn. Các loại trang trí giống nhau không ít, so lanh cung xa hoa tinh quý nhiều, khó trách không nghĩ hồi cung. Nam Cung Dục ở phòng khách nhập tòa, giơ tay nhấc chân chi gian tẫn hiện tự phụ. Nghe Hà chạy chậm trở về Tô Linh Giao bên người, thở hổn hển hướng Tô Linh Giao hội báo, tiểu thư, nô tỳ nhìn không tới người nọ mặt. Hắn mang theo hoàng kim mặt nạ, giơ tay nhấc chân chi gian vừa thấy chính là con nhà giàu. Tô Linh Giao đem bạch ngọc châm cắm vào chính mình phát gian, đối nghe Hà nói người thực cảm thấy hứng thú. Nếu là tới nhận tình nhân, lại vì cái gì mang theo mặt nạ? Kim mặt nạ, thật đúng là trương dương đến không được. Tô Linh Giao thích Mỹ Nam, càng thích thưởng thức Mỹ Nam. Tuy rằng là nguyên chủ Mỹ Nam, nàng có thể không nhúng chàm, nhưng là thưởng thức một chút vẫn là có thể. Tô Linh Giao bước gót sen đi hướng phòng khách, hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở nàng trên người, đem nàng sáng trong váy lụa nhuộm thành hoa hồng kim nhan sắc, thoạt nhìn lấp lánh sáng lên. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, giống như là liệp báo nhìn chằm chằm khẩn con mồi giống nhau. Tô Linh Giao chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy hắn ánh mắt đầu tiên con ngươi liền rụt một chút, cố nén chấn định đi hướng chủ vị. Ngó quá khứ ánh mắt đầu tiên nàng liền cảm thấy người này thân hình khí chất giống Nam Cung Dục, trên người quần áo tuy rằng là màu đen, nhưng là mặt trên chỉ vàng ám văn vừa thấy liền không phải vật phàm. Nếu người này không phải Nam Cung Dục, kia nguyên chủ tình nhân thật đúng là các đều là cực phẩm. Ôn nhuận như ngọc, âm nhu sống mái mạc biện đều đã có, không biết cái này sẽ là một cái gì loại hình Mỹ Nam. Vị công tử này như thế nào xưng hô? Người kêu ta tiểu dục liền hảo. Nam Cung Dục cố tình đem thanh âm đệ thấp, làm chính mình thanh âm biến thô lệ mà trầm thấp. Tô Linh Giao đôi mắt lượng lượng, vẫn là cái bọt khí âm. Ngươi dùng cái gì chứng minh chúng ta trước kia quan hệ không bình thường? Nam Cung Dục từ trong lòng ngực móc ra một đôi ngọc bội ném cho Tô Linh Giao, cái này, ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Tô Linh Giao tiếp nhận ngọc bội đôi mắt đều thẳng, này ngọc bội cùng A Chiếu cho nàng giống nhau như lúc. Tô Linh Giao cẩn thận đem ngọc bội quan sát một lần, lại từ trong lòng ngực móc ra mặt khác một đôi ngọc bội, đem hai đôi ngọc bội đặt ở cùng nhau cẩn thận đối lập. Nàng khoe miệng chịu chịu, này nguyên chủ ngọc bội không phải là sản xuất hàng loạt đi. Như thế nào đều lớn lên giống nhau như lúc. Nàng nhớ rõ nguyên chủ bên người ngọc bội cũng chỉ có một đôi, này rõ ràng có một đôi là giả. Nhưng là hiện tại dùng mắt thường xem ra, này hai đôi ngọc bội rõ ràng là giống nhau như lúc, ngay cả cầm ở trong tay cảm giác đều là giống nhau. Tô Linh Giao ánh mắt lóe lóe, ngươi đây là cái thứ hai cầm ngọc bội tìm tới ta người, ta không có biện pháp xác định các ngươi ngọc bội là thật là giả. Nam Cung Dục cùng với trước sau là nhàn nhạt, câu nhân bọt khí âm buột miệng thốt ra, ngươi không nhớ rõ ta nhớ rõ liền hảo, ngươi không phải là ăn mặt sạch sẽ liền không nghĩ phụ trách đi. Nghe được phụ trách hai chữ Tô Linh Giao cảm thấy chính mình là một cái đầu hai cái đại, cố tình hắn nhàn nhạt ngữ khí làm người mạc danh cảm thấy đau lòng. Giống như là ngươi ngược ta trăm ngàn biến, ta như cũ đãi ngươi như sờ luyến giống nhau. Ta không có không phụ trách ý tứ, nhưng là... Kia hảo, ta đây liền đi theo ngươi. Nam Cung Dục không cho Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, làm chính mình thành công lưu tại Tô Phủ trụ hạ. Hắn đảo muốn nhìn, cái kia lai lịch không rõ nam nhân lấy cái gì cùng hắn đoạt người. Tô Linh Giao là hắn hoàng hậu, bất luận sinh tử. Tô Linh Giao còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn bên ngoài đã khai bắt đầu lục tục đem đổ vật hướng trong viện nâng. Tô Linh Giao mạc danh cảm thấy trước mắt một màn giống như đã từng quen biết, có loại thu của hồi môn cảm giác, nàng cưới phu quân. Sau đó nhà chồng không chỉ có đem người đưa tới, còn đưa tới của hồi môn. Nam Cung Dục vào phủ trên đường liền đem Tô Phủ bố cục xem trọng, tuy rằng hắn hiện tại là tại ngoại viện phòng khách ngồi, nhưng là sân cấu tạo đều là không sai biệt lắm, hắn trực tiếp chủ tiến Tô Linh Giao cách vách liền hảo. Chương 195 chỉ có thể xem không thể ăn là cái gì nhân gian khó khăn. Tô Linh Giao đôi mắt trừng lưu viên, nàng đây là lại đem nguyên chủ Mỹ Nam mang về nhà. Chỉ có thể xem không thể ăn là cái gì nhân gian khó khăn. Nam Cung Dục cuối cùng như nguyện trụ vào Tô Phủ, Tô Linh Giao chi kỷ đem Nam Cung Dục phòng an bài ở thân đồ triệu bên cạnh. Tô Linh Giao đứng ở trong viện, nhìn trước mắt hướng trong nâng đồ vật người, đột nhiên liền có khó lường ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình thật là ở siêu tập em. Nếu là nguyên chủ mặt khác tình nhân tìm tới một tới, cũng không biết này tam tiến sân có đủ hay không trụ. Nam Cung Dục liền đứng ở Tô Linh Giao phía sau, một tấc cũng không rời đi theo nàng, nguyên bản còn thế chính mình tìm một cái không trích mặt nạ lý do. Không nghĩ tới nữ nhân này căn bản là không quan tâm, thế nhưng liền hỏi cũng không hỏi. Nàng sân chính là dễ dàng như vậy liền trụ tiến vào sao? Có phải hay không sở hữu nam nhân chỉ cần cầm kia đối ngọc bội là có thể trụ tiến Tô Phủ? Nam Cung Dục ánh mắt nặng nề giống như thực chất rừng ở Tô Linh Giao trên người, hắn quả thực không biết chính mình nên lấy nàng như thế nào cho phải. Người nào đó còn không biết chính mình trong tay ngọc bội bị người điều bao, đem nguyên chủ ngọc bội ngộ nhận vì là bán sỉ. Tô Linh Giao tưởng tượng đến chỉ có thể xem không thể ăn liền vô tâm thưởng thức mỹ mạo, xoay người liền phải rời đi hồi chính mình sân đi. Chờ một chút. Nam Cung Dục miệng so tâm mau, trong nháy mắt liền đem Tô Linh Giao gọi lại, nhưng là lại không có đang lúc lưu người lý do, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Tô Linh Giao ngoái đầu nhìn lại, do hỏi ánh mắt dừng ở hắn kim chế mặt nạ thượng. Mặt nạ hạ hắc rượu thạch đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, chọc Tô Linh Giao trong lòng cả kinh. Này đôi mắt thật sự là quá đẹp, cũng rất giống Nam Cung Dục cặp kia con người, nếu có phải hay không thanh âm không giống nhau, xử sự phong cách cũng không giống nhau, nàng nhất định sẽ đem người này nhận làm là Nam Cung Dục. Nếu là Nam Cung Dục tìm được nàng, sợ là sẽ trực tiếp đem nàng trói lại hồi cung đi. Tô Linh Giao tưởng tượng đến Nam Cung Dục liền cảm thấy cổ sau lạnh cả người, vậy vây đầu đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi, cho rằng trước mắt người là còn không có ăn cơm, hào phóng vung tay lên. Ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Ngươi tới xảo, thời gian này trong phủ vừa vặn còn có đồ ăn, một hồi ta sai người cho ngươi đưa lại đây chính là, không cần câu nệ. Tô Linh Giao tưởng rất đơn giản, chỉ cần chính mình vẫn luôn không buông khẩu, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở chính mình nơi này háo, tổng phải đi về cưới vợ sinh con vì gia tộc khai chi táng diệp. Hơn nữa cái này triều đại người như thế nào sẽ chịu đựng được chính mình nữ nhân hồng hạnh xuất tường đâu, chờ A Chiếu trở về, hai người đụng tới cùng nhau, nói không chừng liền thẹn quá thành giận, hai người đều sẽ rời đi. Tô Linh Giao đã dự đoán đến hai người dưới sự giận dữ sôi nổi rời đi Tô Phủ cảnh tượng, khóe miệng không tự chủ được kêu lên. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao như cũ giống như trước giống nhau, cười rộ lên tươi đẹp như ba tháng ấm dương, làm nhân tâm sinh hướng tới, trên người khí lạnh cũng tan đi không ít. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình hiện tại thân phận là nàng trước kia tình nhân, ở nhìn đến nụ cười này liền cảm thấy chói mắt vô cùng. Nàng trước kia ở trong hoàng cung thời điểm đối chính mình đều là nịnh nọt cười, hoặc là giả cười hoặc là sợ hãi. Chỉ có đối hạ nhân mới có thể lộ ra phát ra từ nội tâm cười. Tô Linh Giao thấy trước mắt nam tử liền nhìn chính mình không nói lời nào, cũng không nghĩ lại nhiều ngôn ngữ. Nàng còn tưởng sớm một chút hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục vội lương thực sự đâu. Tô Linh Giao thật sâu nhìn mang theo mặt nạ nam tử liếc mắt một cái, chỉ đương hắn là tưởng nhiều nhìn xem nguyên chủ tối ra, lưu lại một câu sắc trời không còn sớm liền rời đi. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao sớm liền dậy, nàng này hai ngày sự vụ chính là không ít. Ớt cay cùng bắp đều là có thể trường kỳ chứa đựng, nàng cần phải làm là giáo hội nông trang mọi người thành công trường kỳ chứa đựng này đó lương thực. Bảo đảm một năm bốn mùa đều có thể ăn thượng ớt cay cùng bắp, sau đó còn muốn tới định chế tiểu lầu bàn trướng. Tô Linh Giao dùng đồ ăn sáng thời điểm phát hiện kia mặt nạ nam tử còn không có rời giường, liền phân phó phòng bếp nhỏ cho hắn nhiệt đồ ăn sáng. Tô Linh Giao mới đến định chế tiểu lầu liền thấy được trên đường so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều, vừa hỏi mới biết được đã tới rồi hoa lâu trọng tuyển hoa khôi nhật tử. Tô Linh Giao một quải cong, trực tiếp đi định chế tiểu lầu, đi trước bàn trướng cũng không tồi. Mỗi năm hôm nay, hoa lâu đều sẽ tổ chức long trọng ca vũ sẽ, mời bên trong thành sở hữu công tử tiến đến thăm gia, bình chọn ra tân một năm hoa khôi. Phái thiệp giống nhau đều là buổi sáng phái ra, buổi chiều bọn công tử trả lời thuyết minh đi cùng không đi, buổi tối đáp ứng lời mời vào bàn. Tô Linh Giao cảm thấy lúc này mới lạ cực kỳ, Hải Xương thành tuyển hoa khôi còn có điểm ý tứ, thế nhưng là muốn công tử ca lựa chọn. Cũng không biết sò chính là cái gì. Tô Linh Giao hôm nay tới định chế tiểu lầu nguyên là tưởng bàn trướng, hiện nay lại bị lời nói hoa lâu tuyển hoa khôi ca vũ sẽ câu trong lòng trường thảo. Như vậy hảo ngoạn sự như thế nào có thể không có nàng đâu. Tô Linh Giao cười cùng tiểu lầu khách nhân chào hỏi, nàng hiện tại là một thân nam trang, giữa mày cũng là hóa ra anh khí, mọi người đều đương nàng là Tô gia công tử. Xin hỏi vị này huynh đài, kia hoa lâu ca vũ đại hội tuyển hoa khôi, có biết sò chính là cái gì? Tô lão bản ngươi vừa tới Hải Xương thành không đủ một năm có điều không biết ta, này hoa lâu đầu tiên là muốn mỹ mạo quá quan, sở hữu các cô nương lên đài sau từ bọn công tử đầu phiếu, được đến số phiếu nhiều nhất 10 người xuống đài thay quần áo chuẩn bị cầm kỳ thư họa tỉ thí, hai người một tổ, cuối cùng thắng số lần nhiều nhất người chính là Tân Hoa Khôi. Tô Linh Giao nhéo cầm như suy tư gì, hai người một tổ, kia 10 người thay phiên tỉ thí chẳng phải là muốn tỉ thí mấy chục chàng. Hùng chi là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều phải tỉ thí. Nay tỉ thí chỉ là hôm nay buổi tối mới có sao. Hôm nay chỉ là tuyển ra 10 tên có tư cách tỉ thí cô nương, chính thức tỉ thí muốn ngày mai mới bắt đầu, nhưng là hôm nay tỉ thí chính là mỹ mạo, các cô nương là có thể lên đài kéo phiếu, ngày thường nhìn không thấy hôm nay đều có thể thấy. Người nọ mặt mày mang cười, như là nói mọi người đều minh bạch đề tài giống nhau. Tô Linh Giao hiểu rõ, hôm nay chính là thưởng thức mỹ nữ hảo thời cơ bái. Nàng hướng tới người này chắp tay, cười nói tạ sau liền hồi chính mình phòng nhỏ bàn trướng. Muốn đi ra ngoài xong cũng muốn trước đem chính mình trong tay sự làm xong mới được. Tô Linh Giao bàn xong trướng đã là buổi chiều, nàng gấp không chờ nổi trở về Tô Phủ. Nàng ở Hải Xương Thành cũng coi như thượng là có điểm thanh danh công tử, trong thành đối hắn khuynh tâm thế gia tiểu thư không ở số ít, chỉ vì nàng có tiền có nhan. Tô Linh Giao mới vào phủ, nghe Hà Liền Phùng Hoa Lâu thiệp tìm tới. Nàng trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ngữ khí bất mãn, tiểu thư, ngươi nhìn xem, này Hoa Lâu thiệp thế nhưng trực tiếp đưa đến trong phủ, đây là nhiều không đem ngài làm ở trong mắt ta. Ai người trong sạch công tử sẽ thu được Hoa Lâu thiệp A? Tô Linh Giao cười quát một chút nghe Hà cái mũi, gấp cái gì, này Hải Xương Thành Hoa Lâu không phải ngươi tưởng như vậy. Đây là thân phận tượng trưng, là chuyên môn mời thế gia công tử tiến đến tham gia tuyển hoa khôi thiệp thôi, không có khinh mạn ý tứ. Nghe Hà dầm gì nhìn trong tay đã xoa nhũ thiệp, đỏ mặt đưa cho Tô Linh Giao. Ngươi đã theo ta lâu như vậy, muốn học ổn trọng chút, bằng không tương lai gả chồng phu quân của ngươi làm sao dám đem nội trợ giao cho ngươi tới quản. Nghe Hà đỏ mặt đồng ý, ấn Tô Linh Giao phân phó trở về thiệp. Chương 196 Tô gia công tử ái mộ Hoa Lâu tú bà. Tô Linh Giao đem bắp cùng ớt cay bảo tồn phương pháp viết trên giấy, mắt thấy quá mấy ngày liền phải trời mưa, lương thực phơi nắng phải nắm chặt thời gian. Nàng nghĩ ra đi chơi, kia nông trang bên kia liền phải tìm người đi làm, bất luận cái gì lương thực thượng sự đều là đại sự. Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở nghe Hà trên người, trên mặt treo sán lạn tươi cười, nghe Hà à, có nghĩ đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày ở trong phủ có phải hay không rất buồn. Nghe Hà bị nhà mình tiểu thư xem ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy Tô Linh Giao cười bất an hảo tâm giống nhau. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy trong phủ khá tốt, không buồn. Tô Linh Giao đỡ nghe Hà bả vai, vẻ mặt trịnh trọng, nghe Hà à, nghe lời, ngươi ngày ngày ở trong phủ sẽ đem thân thể buồn hư, một hồi ngươi liền mang theo ta viết đồ vật cùng ta cùng ra phủ, ta phái người hộ tống ngươi đến nông trang đi, xong xuôi sự còn có thể du sơn ngoạn thủy, quá hai ngày lại hồi cũng không sao. Nghe Hà nơi nào còn nghe không hiểu, nay còn không phải là nhà nàng tiểu thư muốn đi ra ngoài chơi, sau đó đem sai sự giao cho chính mình đi làm. Tiểu thư, chỉ là truyền tin, này sai sự làm trong phủ gã sai vật đi làm không được sao. Nô tỳ cũng chỉ tưởng đi theo tiểu thư bên người. Đương nhiên là, không được. Này tin là bảo tồn lương thực phương pháp. Người tâm tư tỉ mỉ, lưu tại nông trang nhìn người đem lương thực bảo tồn hảo, nhất muộn ngày sau sở hữu lương thực đều phải thu cận kho hàng, muốn mau. Nghe Hà không tình nguyện thay một thân gã sai vật quần áo cùng Tô Linh Giao cùng ra Tô Phủ, một cái hướng tới Hoa Lâu phương hướng đi. Một cái còn lại là hướng tới Văn Khâu thôn phương hướng đi. Tô Linh Giao cố ý đem chính mình họa anh khí mười phần, trong tay cây quạt càng là diêu hăng say. Một thân kiểu nguyệt bạch quần áo, ở xứng với gương mặt đẹp trai kia, đi đường tự mang gió nhẹ, đem trên đường các quý nữ mê đảo một mảnh. Tô Linh Giao nên ngang vào Hoa Lâu, tự xuất tiền túi tìm cái hảo vị trí. Hiện tại còn chưa tới buổi tối, ca vũ sẽ còn không có chính thức bắt đầu, trên đài đánh đàn sướng khúc còn chỉ là điều tiết không khí cô nương. Tiến đến cổ động bọn công tử sôi nổi ngồi xuống, căn cứ thân phận gia tộc hiển quý bất đồng, có ở ghế lô có ở đại sảnh. Trong Hoa Lâu gã sai vật đã bắt đầu phân xin tre, kia cái thẻ chính là bọn công tử một hồi muốn đầu phiếu. Tối nay các cô nương nhất định phải dùng ra chính mình ngày thường không dễ dàng kỳ người bản lĩnh. Tô Linh Giao phòng chỉ có nàng chính mình, hôm nay các cô nương trên người son phấn vị phá lệ trọng, nàng hợp với đánh ba cái hát xì về sau liền đem người cấp đuổi ra đi. Nàng đã quyết định. Hôm nay ly sở hữu các cô nương đều xa một chút mới là, này mỹ nhân ân nàng thật sự là khó có thể tiêu thụ. Tô Linh Giao vẫn luôn ở chú ý trên đài cô nương, nghe nói ca vũ sẽ mở màn là từ thượng một lần Hoa Khôi dùng chính mình sở trường nhất tài nghệ mở màn, nàng thật sự là tò mò khẩn. Mặt trời lặn tây sơn, tần sở trong các theo trên đài các cô nương chào bế mạc, đại sảnh lộn xộn thanh âm cũng chậm rãi biến mất không thấy. Sa mảnh rơi xuống, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trên đài, như ẩn như hiện. Trung quanh đàn sáo tiếng động phiêu phiêu nhị khởi, thân ảnh màu đỏ tùy theo vũ động. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy này ca vũ thập phần quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nay còn không phải là ngày ấy ở thành Tây Tiểu Lầu khởi vũ hồng y gì cô nương sao. Trong đại sảnh không biết là ai kích động lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi sân khấu thượng nhẹ nhàng khởi vũ hồng y gì cô nương trên người. Tô Linh Giao sửng sốt, ngày ấy say rượu ký ức ở chỗ sâu trong óc bị đánh thức. Nàng ngày ấy bất quá là chơi rượu điên. Không nghĩ tới thế nhưng có thể làm nhiều như vậy thế ra công tử nhớ mãi không quên. Tần sở các hoa khôi là có thể tham gia tân tuyển chọn, vị này hoa khôi không thể nghi ngờ là động tiểu tâm tư. Ngày ấy lúc sau không có người tái kiến quá khởi vũ nữ tử áo đỏ, nàng liền đi lên mạo lãnh. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn rượu gạo nhợt nhạt suýt mấy khẩu, trên mặt không có gì biểu tình. Nàng đối loại này không có gì điểm mấu chốt người từ trước đến nay không có gì hảo cảm, nàng đã đem cái này hoa khôi từ chính mình chờ tuyển danh sách triệt bỏ. Nghĩ đến hoa khôi hẳn là không chỉ là lớn lên Mỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quan trọng nhất hẳn là đức nghệ song hình mới là. Trong bất chi bất giác Tô Linh Giao liền đối hoa khôi hạ định nghĩa. Một vũ tất, sa mảnh chậm rãi dâng lên, lộ ra người nọ so hoa kiểu khuôn mặt. Tiểu nữ tử đeo xấu. Hồng y hoa khôi hướng tới dưới đài nhợt nhạt một phúc thân, theo sau bước gót sen chậm rãi xuống đài. Tô Linh Giao không chút để ý liếc mắt một cái, người lớn lên thật là đẹp, đáng tiếc tâm thuật bất chính. Mạo lãnh loại sự tình này, một khi bị tuôn ra, đó chính là đem chính mình đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng làm người phỉ nổ. Tú bà lãnh năm nay phù hợp tuổi tác các cô nương cùng lên đài, mỗi người phía sau đều đi theo một cái tiểu nha hoàn, nha hoàn phủng một cái thùng gỗ, một hồi chính là đem phiếu đầu đến cái kia thùng gỗ. Các vị công tử, cảm tạ đại gia tới cổ động, mụ mụ ta biết bọn công tử thời gian đều quý giá đâu, cho nên chúng ta liền biết đến kéo phiếu phân đoạn. Các cô nương, triển lắm đi. Tô Linh Giao khái từ trong không gian lấy ra tới hạt dưa, mùi ngon nhìn trên đài các cô nương triển lãm chính mình. Có bộ ngực sữa nửa lộ, liếc mắt đưa tình nói làm người mềm lòng nói, cũng có cô ý không cẩn thận té ngã, triển lãm chính mình tuyết trắng đùi đẹp. Tô Linh Giao xem trận mắt há hốc mồm, này quả thực so trong cung phi tử tranh sủng còn kích thích. Gia thế hiển quý bọn công tử còn có thể bảo trì chính mình biểu tình, bình tĩnh phòng trà, dưới đài thô nhân cũng đã làm máu mũi vẩy ra, một đám trên mặt nụ cười dâm đãng đã nhịn không được. Tô Linh Giao đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, nàng đánh giá chung quanh một vòng phòng, cũng không phát hiện tam đại thế gia công tử, thấy trên đài các cô nương, trong lòng hiểu rõ. Cho dù là phủ thêm cầm kỳ thư họa văn nhã tỉ thí áo ngoài, tam đại thế gia công tử vẫn như cũ là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đây là cảnh gia sản nghiệp, cảnh người nhà chính mình đều không ra mặt, mặt khác hai nhà tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đảo mắt liền đến đầu phiếu phân đoạn, đầu phiếu phòng công tử đều là từ bên người gã sai vật đi đưa. Tô Linh Giao không có mang gã sai vặt, tự nhiên liền thỉnh lời nói trong lâu người giúp chính mình đưa qua đi. Tô Linh Giao đối trên đài các mỹ nữ vô cảm, làm người hỗ trợ tùy tiện đầu phiếu, ai chung người nọ thế nhưng đem phiếu đưa đến tú bà trong tay, dẫn tới dưới đài mọi người sôi nổi tỏ vẻ bội phục. Tô gia công tử danh tác, chúng ta bội phục. Ha ha ha, Tô gia công tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Tú bà có khác thâm ý nhìn thoáng qua Tô Linh Giao phương hướng, theo sau bắt đầu thống kê số phiếu. Nay đầu phiếu không chỉ là đầu phiếu, cũng là vì làm các cô nương thấy rõ ràng ai thích chính mình, ngày sau nhằm vào vòng bạc. Tô Linh Giao thấy rõ ràng này trung gian con vòng, cũng liền không có đối kia gã sai vặt sinh khí. Tô gia công tử ái mộ hoa lâu tú bà, Tô Linh Giao chi kỷ đem ngày thứ hai đề tài câu chuyện đều tưởng khảo hảo. Tô Linh Giao lúc này còn không biết chính mình đã bị hố, còn đương kia dưới đài mọi người là cảm thấy chính mình coi trọng tú bà đâu. Chỉ chốc lát, tiếng đập cửa vang lên. Hoa lâu gã sai vật nhóm bài đội đem điểm tâm rượu gạo cùng chiêu bài đồ ăn tặng tiến vào. Ta không có điểm mấy thứ này a. Tô công tử, đây là hoa lâu đưa ngài nho nhỏ tâm ý, thỉnh chậm dùng. Tô Linh Giao đầu góc có chút phát ngốc, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Chương 197 thỉnh cô nương tự trọng. Nửa đêm trước náo nhiệt đầu phiếu phân đoạn đã kết thúc, Tô Linh Giao chi đầu ngồi ở trên ghế vẻ vài hiệu xịu nhìn cuối cùng được đến tư cách 10 vị cô nương, thật là một cái so một cái đẹp. Đây là nàng ngủ trước cuối cùng ý thức. Tô Linh Giao không phải thường xuyên thức đêm người, đến buổi tối không điểm không ngủ đã tới rồi nàng cực hạn, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở tần sở các ngủ. Lại mở mắt ra, đã là ngày thứ hai. Tô Linh Giao là ở một giường son phấn vị tỉnh lại, mở mắt ra chính là một giường hồng nhạt màn lụa, ngay cả trên giường cũng đều là hồng nhạt, vừa thấy chính là thiếu nữ tâm bạo lều nhân tài sẽ trụ địa phương. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình đầu, nàng hôm qua ban đêm là uống lên chút rượu gạo, nhưng là hẳn là không đến mức sẽ làm chính mình say rượu mới là. Nàng đột nhiên cả kinh, xuống giường lại thấy chính nằm ở trên bàn khóc người. Tô Linh Giao vừa thấy kia thân hồng y liền biết là hôm qua cái kia hoa khôi, chính mình là nữ nhi thân, cho nên hai người căn bản là không có khả năng có cái gì. Tô Linh Giao thật cẩn thận mà đứng dậy, miêu thân mình muốn rời đi, không thành tưởng kia hoa khôi đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Công tử muốn đi đâu? Tô Linh Giao trên mặt mang theo cười ngây ngô. Cô nương lời này là có ý tứ gì, ta một đêm chưa về ra, nghĩ đến gia muội đã lo lắng, vẫn là sớm trở về báo cái bình an mới là. Hồng y hoa khôi lã trá chứ khóc, hốc mắt đỏ bừng nhìn Tô Linh Giao, công tử đây là không nghĩ phụ trách nhiệm. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy kỳ quái, trên mặt tràn đầy không hiểu, ta muốn phụ cái gì trách nhiệm. Ta quần áo rất chỉnh tề a. Công tử hôm qua mới đưa xiên tre cho mụ mụ, hôm nay liền hối hận sao. Không nghĩ tới Tô gia công tử lại là một cái lật lọng tiểu nhân. Xiên tre cho tú bà đại biểu cái gì sao? Tô Linh Giao nơi nào còn không rõ, xiên tre rõ ràng chính là đại biểu cái gì bất thành văn quy định, chính mình ở phòng ngủ, tỉnh lại ở thượng một lần hoa khôi trên giường, chẳng lẽ? Hoa khôi cũng không có quanh co lòng vòng, mi mục hàm tình, ngữ khí nhu nhược, kia xiên tre cho mụ mụ chính là nói là nô gia liên tục hoa khôi, kia nô gia liền lưu lại làm hoa khôi, nếu là không có, liền từ công tử chủ thân, mang về trong phủ. Tô Linh Giao mới phản ứng lại đây hôm qua tú bà kia có khắc thâm ý ánh mắt đến tuột cùng là có ý tứ gì, dưới đài khen chính mình danh tác lại là có ý tứ gì. Cấp thượng một lần hoa khôi chủ thân, không nói đến bạc không phải một bút số lượng nhỏ, liền nói kia một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm màu son vạn người nếm thân mình, có thể không ngại tiếp hồi phủ nhưng không phải đều là nhân trung long phượng sao. Chính mình này rõ ràng chính là bị gã sai vật cấp hố, nhưng là lấy chính mình thân phận, gã sai vật hẳn là không phải cố ý hố chính mình, mà là đây là bất thành văn quy định. Trong hoa lâu bất thành văn quy định rất nhiều, nàng vẫn là hiểu biết thiếu, một không cẩn thận liền phạm sai lầm cũng đúng là bình thường. Tô Linh Giao cái thứ nhất nghĩ đến như cũ là cảnh gia, nhưng là chính mình nếu là tìm cảnh tu quân, bị cận gia vị kia đã biết, chính mình sợ là lại không được ngừng nghỉ. Tô Linh Giao trái lo phải nghĩ, chính mình ra bạc là không có khả năng không đó chính là muốn đem người này đẩy thượng hoa khôi vị trí, như vậy chính mình liền giải thoát rồi. Tần sở trong các cô nương đại đa số đều còn không có bị chủ thân, còn đều là chính mình cấp thiết kế trang dung, đẹp tự nhiên là không cần phải nói. So lại là cầm kỳ thư họa, nếu muốn đến hoa khôi, phải làm nàng tại đây 10 người chung chỗ hết tài năng. Tô Linh Giao nghĩ đến minh bạch, lời nói trong lâu các cô nương cầm kỳ thư họa đều là không sai biệt lắm trình độ. Cuối cùng xem vẫn là các cô nương diện mạo cùng lên sân khấu khi làm người kinh diễm trình độ. Bản công tử tất nhiên sẽ làm ngươi liên tục hoa khôi, ngươi không cần khẩn trương, hôm nay so chính là cái gì. Tô Linh Giao sửa sang lại hảo chính mình trạng thái, chính mình tuy rằng không thích người này phẩm hạnh, nhưng là chính mình càng sẽ không ra bạc cho nàng chỗ thân, như vậy đối lập, làm nàng liên tục hoa khôi cũng không phải cái gì đại sự. Hôm nay so chính là cầm, ta tỉ thí đều vào buổi chiều. Hồng Y Dì hoa khôi hốc mắt hồng hồng nhìn Tô Linh Giao. Trước mắt Tô công tử rõ ràng chính là hối hận, bằng không cũng sẽ không muốn trợ giúp chính mình liên tục hoa khôi. Chính là nàng đã qua đủ rồi như vậy sinh hoạt, hiện tại có cơ hội như vậy, nàng lại làm sao không nghĩ bắt lấy, rời đi cái này địa phương. Nàng hôm qua liền hỏi thăm rõ ràng, này Tô công tử còn chưa cưới vợ, chính mình nếu là nhập phủ làm tiểu thiếp, tái sinh đứa con trai bằng thân, về sau chính là Tô công tử lại cưới vợ, kia chính mình ở Tô phủ nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Nàng đã hạ quyết tâm thừa lần này cơ hội rời đi nơi này. Chỉ cần nàng biểu hiện đến trình độ vì trung thượng đẳng, hoa khôi tên tuổi đi đã lạc không đến nàng trên đầu, Tô công tử cũng sẽ nhìn đến chính mình tài tình, quả thực chính là mở ra hạnh phúc tân sinh hoạt chìa khóa. Tô Linh Giao không biết nàng ý tưởng, trong đầu đã suy nghĩ như thế nào mở màn mới có thể kinh diễm mọi người. Cầm nói tốt xấu, ở đây công tử có thể nghe ra tới, kia dưới đài thô nhân đâu. Vẫn là muốn dựa điểm không giống nhau đồ vật đi hấp dẫn dưới đài người, rốt cuộc kia mới là chiếm so nhiều nhất đám người. Tô Linh Giao lấy ra chính mình trong không gian đồ trang điểm, nếu đúng vậy tỉ thí là vào buổi chiều, chúng ta đây thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền chạy nhanh cho ngươi hóa trang, sau đó yêu cầu đổi một thân thuần trắng váy áo, còn cần hoa tươi, lập tức phái ngươi tiểu nha hoàn đi cầm qua đây. Tô Linh Giao ở trong đầu cấu tứ đánh đàn cảnh tượng, còn có yêu cầu đồ vật. Hồng Y Dì Hoa Khôi đồng ý liền phái người đi lấy Tô Linh Giao muốn đồ vật. Nàng xem ra nàng vội vàng. Minh bạch chính mình nếu là vào Tô phủ sợ là muốn phế chút công phu mới có thể được đến sủng hạnh. Nàng đột nhiên liền có chút hối hận, chính mình đêm qua vì cái gì muốn làm bộ thanh cao, không có cùng Tô công tử gạo nấu thành cơm, nếu là hắn cảm nhận được chính mình hảo, có phải hay không liền sẽ thay đổi tâm ý. Tô Linh Giao lòng tràn đầy đều ở giữ được chính mình bạc thượng, cũng không có chú ý tới phía sau người đã ly chính mình càng ngày càng gần. Một đôi nhu nhược không có xương tay đem Tô Linh Giao eo nhỏ vòng lấy. Hai luồng tuyết trắng gắt gao dán ở Tô Linh Giao bối thượng. Tô Linh Giao thân thể cứng đờ, muốn đem người đẩy ra lại phát hiện chính mình không có như vậy đại sức lực, giọng nói của nàng lãnh đạm, buông tay. Tô công tử, nô gia đối với ngươi là một mảnh thiệt tình, nô gia không cầu trở thành Tô gia chủ mẫu, chỉ cầu Tô công tử hậu viện cấp nô gia một vị trí. Tô Linh Giao bị son phấn vị sặc thẳng đánh hắt xì, một cái dùng sức liền đem hoàn ở chính mình trên eo tay cầm rớt. Thỉnh cô nương tự trọng. Tô Linh Giao mặt mày tràn đầy sương lạnh. Người này rõ ràng chính là không có đem chính mình nói nghe đi vào. Nàng không cẩn thận chọc bất thành văn quy định nàng nhận tài, phụ trách liền hảo, kẻ hèn hoa khôi chi vị, nàng có thể mưu cầu tới. Nhưng là nếu là đối nàng lì lợm la liếm, kia nàng cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thi thố. Rốt cuộc nàng cùng này tần sở các vẫn là có sinh ý thượng lui tới. Điểm này mặt mũi, nói vậy cảnh gia vẫn là sẽ cho nàng. Ngươi nếu là cái an phận thủ thường, bản công tử liền thế ngươi mưu cầu này hoa khôi vị trí. Ngươi nếu không phải an phận thủ thường, bản công tử cũng có biện pháp. Chúng ta Tô gia cùng các ngươi chủ tử có hợp tác, nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Hồng Y Dì Hoa Khôi sắc mặt trắng nhợt, chuyện này trong lâu các cô nương đều là biết đến, một đám đối Tô công tử đều là phá lệ để bụng. Chương 198 không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. nàng lần này cũng là nhất thời nóng nội, muốn nhanh chóng ly này Tần Sở các mới ở Tô công tử trước mặt mất đúng mực. Nàng nếu là như cũng là Hoa Khôi, chính là lại quá một năm ngày lành, năm sau Hoa Khôi chi vị tất nhiên không phải là nàng. Một đốn no cùng đốn đốn no đạo lý nàng vẫn là nghĩ đến minh bạch. Tô công tử, nô gia đều nghe công tử phân phó. Tô Linh Giao thấy nàng thành thật, cũng liền không có nghĩ nhiều. Chính mình lần trước tới thời điểm vẫn là bị trói tiến vào, lần trước không có đem chính mình hóa anh khí, ghế dựa lần này tới chính là tú bà cũng không có đem chính mình nhận ra tới. Nếu là hỏi tới, chính mình hiện tại trên danh nghĩa là chính mình ca ca, huynh muội lớn lên giống nhau cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Tô Linh Giao đem mặt nạ đều đồ ở nàng trên mặt, ngươi tên là gì? Nô gia danh Liếu Xanh. Nói ngắn gọn, ngươi hôm nay đánh đàn phải nhớ đến thời khắc bảo trì duyên dáng dáng ngồi, sau đó chính là mỉm cười, nhất định phải cười đánh đàn, dư lại giao cho ta. Tần Sở trong các cô nương đàn tấu đã tiếp cận kết thúc, bởi vì Liêu Xanh là đời trước Hoa Khôi, cho nên mỗi một lần tỉ thí nàng đều phải xếp hạng cuối cùng. Đến Liêu Xanh lên đài, Tô Linh Giao không hề cố kỵ đem Tần Sở trong các ánh nến toàn bộ tắt, chỉ để lại trên đài ánh nến, xây dựng biểu diễn sướng sẽ cảm giác. Từ Liêu Xanh lên đài bắt đầu, trên lầu bọn nha hoàn liền chính là giải cánh hoa, này cánh hoa là quay chung quanh Liêu Xanh giải, vừa vặn đem người cùng cầm cùng vòng lên. Lại dùng hơi nước xây dựng ra tiên cảnh giống nhau cảnh tượng. Tiếng đàn vang lên, mờ ảo hơi nước theo nhân lực phiến phong phiêu lên đài, cánh hoa lâng lâng rơi xuống, trên đài thanh lệ giai nhân một thân bạch y, bàn tay trắng khẽ cầm huyền. Nguyên chỉ có 6-7 phân tiếng đàn xứng với như vậy xa hoa lộng lẫy cảnh tượng ở dưới đài người xem ra chính là thập phần. Liêu Xanh không hề trì hoãn đạt được tối cao số phiếu, tới rồi buổi tối, điểm Liêu Xanh khách nhân cũng nhiều lên. Liêu Xanh lấy cớ nghe Tô công tử nói nhất nhất đẩy rớt. Người ngoài chỉ tưởng Tô công tử đem người xem khẩn, sôi nổi trêu ghẹo. Tô Linh Giao ở Liêu Xanh bắt được cầm đệ nhất danh về sau liền rời đi Tần Sở Các, cũng không biết Liêu Xanh gan lớn đến dùng nàng danh nghĩa đem người cự chi môn ngoại. Trong một đêm, Tô phủ Tô công tử đối Tần Sở Các Liêu Xanh cô nương có tư tình tin tức liền trở thành hải xương thành mọi người sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Mà Tô Linh Giao hợp với mấy ngày đều đi Tần Sở Các cùng Liêu Xanh đơn độc ở trong phòng mấy cái canh giờ, càng là chứng thực chuyện này. Tô gia công tử lớn lên hảo, gia thế hảo. Trong thành không biết nhiều ít quý nữ mắt trông mong nhìn chằm chằm Tô gia việc hôn nhân. Không thành tưởng cuối cùng thế nhưng kêu một cái kỹ tử trước vào Tô gia công tử mắt, mỗi người đấm ngực dừng chân, buồn bực hảo chút thời gian. Liêu Xanh cố ý đem Hoa Khôi chi vị nhường ra đi, bất luận là cầm kỳ thư họa nào giống nhau tỉ thí, nàng đều lưu lại đường sống. Nghề hà Tô Linh Giao nghĩ ra lên sân khấu phương thức, biểu diễn hình thức, mọi thứ đều là nàng chưa thấy qua, vừa ra chẳng cũng đã kinh diễm mọi người, lăng là lại lần nữa trở thành Hoa Khôi. Sau lại hợp với mấy ngày nàng đều đóng cửa từ chối tiếp khách, vừa lòng có điều thuộc, không muốn đón khách. Cố tình điểm danh muốn Liêu Xanh người như cá giết qua sông, bởi vậy nàng vì Tô Linh Giao thủ thân sự truyền mãn thành tin đồn nhảm nhí. Liêu Xanh mỗi ngày ở trong phòng của mình mở ra cửa sổ nhìn ra xa đầu đường, ngày ngày ngóng trông Tô gia công tử có thể bởi vì trên phố vui đùa lời nói mà đến xem chính mình, như vậy chính mình liền có cơ hội lợi dụng lời đồn làm đối phương vì chính mình chủ thân. Nào biết nàng ngày ngày khổ chờ. Lăng là không còn có gặp qua Tô gia công tử tới Tần Sở Các. Liêu Xanh tâm một hành, ngày kế liền truyền ra nàng hoài thượng Tô gia công tử hài tử tin tức này làm đã trầm tịch lời đồn lại lần nữa nổi lên bốn phía. Tô Linh Giao ở chính mình trong viện mỗi ngày nhìn xem sổ sách, nghiên cứu tân thức ăn, nghe được hạ nhân đem bên ngoài lời đồn truyền quay lại tới cũng không giận, liền nhận làm người tùy tiện truyền. Hoa lâu nữ tử hoài thượng quý công tử hài tử là tối kỵ, ngày sau kia Liêu Xanh lại tưởng tiếp khách, cũng sẽ không có người dám điểm nàng. Tô Linh Giao xem đến minh bạch, chỉ cảm thấy kia Liếu Xanh bởi vì chính mình lòng tham, đem một tay hảo bài đánh nát nhừ. Nguyên bản nàng đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày liền sẽ làm nhân tâm ngứa, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao những lời này vẫn luôn là chân lý. Mà nàng lại thả ra chính mình mang thai nói, nguyên bản xôn xao tâm không yên lặng mới kỳ quái. Tô Linh Giao cũng không có tính toán giải thích, nàng mặc kệ Liêu Xanh như thế nào làm ầm ĩ, cũng mặc kệ nàng trong bụng hài tử đến tột cùng là của ai, nhưng là ngày sau chờ nàng thật sự sinh hạ tới. Chính mình nhất định là sẽ không bối cái này nổi. Nàng sớm đã báo cho quá Liêu Xanh không cần đem chủ ý đánh vào trên người nàng, cuối cùng kết quả như thế nào liền không phải nàng có thể khống chế. Đối với chuyện này, Cảnh Tu Quân là biết Tô Linh Giao là nữ nhi thần, thấy chính chủ chính mình đều không nóng nảy hắn cũng liền không nhúng tay. Chính mình nếu là làm cái gì chọc vị kia tiểu tổ tông, không biết sinh ý thượng còn muốn ăn bao lớn mệt đâu. Tần Sở các sinh ý danh tiếng đều không thể không cần. Hắn chỉ là sai người cấp Tô phủ đưa lên mấy phân đại lễ liền không động tĩnh. Hắn có thể cảm giác được Tô Linh Giao bởi vì cận tử hân mà xa cách chính mình, hắn sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng nàng không cần bởi vì chuyện này mà đem lửa giận giận chó đánh mèo đến cảnh gia. Tần Sở Các tú bà bởi vì chuyện này phía trước phía sau tìm cảnh tu quân hai lần, nếu là Tần Sở Các cô nương thật sự đem hài tử sinh hạ tới, kia ngày sau sợ là liền không có người dám đến Tần Sở Các chơi. Tần Sở Các tú bà thấy nhà mình chủ tử mỗi lần đều phải chính mình chờ, dưới tình thế cấp bách liền cầu tới rồi Tô phủ. Nam Cung Dục Hoàng Kim mặt nạ hạ mặt hắc giống than giống nhau, âm độc ánh mắt dừng ở trong viện gã sai vật trên người qua lại đánh giá. Ngươi đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Tiểu nhân phụ mệnh, phụ mệnh tiến đến hỏi Tô gia công tử, Liễu Xanh cô nương trong bụng hài tử còn muốn hay không, nếu là không cần ngày mai liền phải xóa sạch. Gã sai vật nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mặt kia mang theo hoàng kim mặt nạ người cả người đều tản ra khí lạnh, như là có thể đem người đông chết giống nhau. Hắn hoàng hậu hắn nhất rõ ràng, thích nữ giả nam trang đi ra ngoài. Nàng một giới nữ lưu, sao có thể sẽ làm Hoa Khôi mang thai đâu, vừa nghe liền biết là kia Hoa Khôi ăn vạ Tô gia. Tô Linh Giao một thân thủy hồng sắc váy áo ngồi ở trên ghế, uống chính mình ép dưa hấu nước đầy mặt thích ý, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất gã sai vặt, ngươi đi trở về các ngươi mụ mụ, tối nay gia huynh tất nhiên sẽ đi cấp cái cách nói. Tô Linh Giao nhìn gã sai vặt nơm nớp lo sợ trở về phục mệnh bộ dáng bật cười, đem ánh mắt đặt ở người bên cạnh trên người, ngươi có như vậy đáng sợ sao? Thế nhưng đem gã sai vặt dọa liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nam Cung Dục con ngươi chiếu ra Tô Linh Giao điểm mỹ tươi cười. Đã nhiều ngày hai người ở chung cực hảo. Một người vội, một người nhàn, sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, năm tháng tính hảo. Hắn biết Tô Linh Giao chính mình sẽ đem như vậy việc nhỏ xử lý tốt, trước sau vẫn duy trì chính mình bỏ khí âm, chỉ nhàn nhạt trả lời, giao giao này luôn là nam giả nữ trang hành vi cũng là thời điểm sửa lại, đừng lại chọc một thân canh. Lại, Tô Linh Giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nam Cung Dục một đốn, lại nghĩ tới Tô Linh Giao là mất trí nhớ người. Tựa như mô giống dạng biên cái thiếu nữ độc sấm hoa lâu bị xuyên qua nữ nhi thân, cuối cùng bị đuổi ra hoa lâu chuyện xưa. Nhìn nàng nghe mùi ngon, nửa điểm không có hoài nghi bộ dáng, Nam Cung Dục càng thêm tự nhiên. Chương 199 cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Linh Giao thay một thân sơn màu xanh lơ quần áo, xanh đen sắc tóc dài dùng ngọc quan cao cao dựng thẳng lên. Như cũ đem chính mình hóa anh khí một ít, lấy thượng chính mình tỉ mỉ chọn lửa cây quạt liền đi Tần Sở Các. Tú bà vừa thấy đến Tô Linh Giao liền biểu hiện ra phá lệ nhiệt tình. Này Liêu Xanh vẫn là bị nâng hồi Tô ra làm tiếp thất, bọn họ Tần Sở Các mới có thể trên mặt có quang, bằng không Liêu Xanh liền tính là đánh thai, cuối cùng vẫn là có tổn hại Tần Sở Các thanh danh. Tú bà cho rằng Tô Linh Giao hôm nay tới cấp Tần Sở Các cách nói, chính là đem Liêu Xanh nâng trở về làm tiếp thất, trực tiếp làm người đem Tô Linh Giao đưa tới Liêu Xanh phòng. Tô Linh Giao chỉ đem chơi cây quạt buồn cười đồng ý. Vào phòng Tô Linh Giao mọi nơi đánh giá một vòng. Liêu Xanh cũng không ở trong phòng, phòng trong châm hương nhẹ nhẹ vòng vòng tàng ra, Tô Linh Giao cẩn thận phân biệt, thế nhưng phát hiện bên trong đựng chút ít châm tình hương. Tô Linh Giao lập tức liền mở ra cửa sổ đổi không khí, thân thể của mình là bách độc bất xâm, nhưng là không biết đối với châm tình hương có hay không sức chống cự, vẫn là thận trọng một ít hảo. Nàng chỉ là trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, kia Liêu Xanh hẳn là thật sự mang thai, biết chính mình sẽ không dễ dàng nhả ra, cho nên mới ra này hạ sách. Nhưng là lại sợ thương cập thai nhi. Cho nên chỉ là dùng chút ít châm tình hương. Tô Linh Giao bám một chút mở ra trong tay quạt xếp, mặt trên viết không phải ta bốn cái chữ to. Nàng nhìn cây quạt liếc mắt một cái, chỉ hận mặt trên hiện tại hẳn là viết tính toán không bỏ sót mới là. Liêu Xanh tính thời gian không sai biệt lắm mới đẩy cửa mà vào, dương mắt liền nhìn đến ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng công tử. Thấy nàng không có bất luận cái gì không khỏe, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Chính mình châm tình hương là giá cao tiền từ quỷ y hải môn mua trở về, không có khả năng không có hiệu quả. Trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng định là nàng giả vờ. Liêu Xanh sửa sang lại hảo chính mình biểu tình, thước tha nhiều vẻ hướng tới Tô Linh Giao đi đến, trực tiếp liền ngồi ở Tô Linh Giao trên đùi. Công tử. Tô Linh Giao trong nháy mắt nổi ra gà liền dậy, nị dạ dày đặc son phấn vị không cho chính mình đánh hắt xì, ngữ khí lãnh đạm, biết trêu chọc bản công tử kết cục sao. Liêu Xanh thân thể cứng đờ, vẫn là duỗi tay đi giải chính mình trên người quần áo, trong lúc nhất thời bộ ngực sữa nửa lộ ở Tô Linh Giao trước mắt, đôi tay truyền ở nàng trên người. Hương diễm làm người hưng phấn. Tô Linh Giao một tay đem người ở chính mình trên người đẩy ra, đọc từng chữ lạnh băng vô tình, ngươi quá nặng. Nàng tiếp thu hoa lâu nữ tử hướng chính mình xin giúp đỡ, nhưng là không tiếp thu chính mình bị thiết kế. Nàng khoe miệng gợi lên, lộ ra một cái châm chọc tươi cười đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Nàng đã nghe thấy ngoài cửa càng ngày càng náo nhiệt thanh âm, nghĩ đến vị này Liêu Xanh cô nương chuẩn bị vừa ra tuồng cho nàng, nàng đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Quả nhiên. Mở cửa liền nhìn đến tú bà chính sai người đem người đều che ở ngoài cửa lấy là một mảnh náo nhiệt. nghe nói Tô gia công tử hôm nay tới nâng Liếu Xanh cô nương nhập phủ, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Đúng vậy. Chúng ta chính là đến xem náo nhiệt, Tô gia công tử làm ta chờ hảo sinh bội phục. Nâng hoa lâu nữ tử không phải cái gì sáng rọi sự, thông thường gia đình giàu có chính là nâng hoa lâu nữ tử vào cửa cũng đều là ban đêm, giấu người thay mắt đem người nâng trở về, nào có như vậy gióng trống khua chiêng nâng người trở về. Tô Linh Giao sân vắng tản bộ đi đến tú bà bên người, bá một chút mở ra chính mình trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng đặt ở trước người riêu hai hạ, ở tú bà bên thai nhỏ giọng ngôn ngữ hai câu. Tú bà trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng đánh giá Tô Linh Giao, giữa mày anh khí là họa ra tới, eo nếu phất liễu, vai hẹp bối mỏng, còn không có hầu kết. Tú bà ở trong hoa lâu nhìn cả đời nam nhân, nơi nào còn không biết chính mình đây là bị Liêu Xanh cấp lửa. Tô gia tiểu thư lần trước tới chính là nữ giả nam trang tới, chỉ là kia sẽ bị người nhận ra tới, này thế nhưng dùng nàng hóa trang kỹ thuật đem chính mình cũng đã lừa gạt đi. Tú bà nào dám sinh Tô Linh Giao khí, xoay người đi vào Liêu Xanh phòng đem cửa đóng lại, đem người kéo tới chính là hai cái tát. Ngoài cửa người hai mặt nhìn nhau, ở nhìn đến Tô Linh Giao cây quạt thượng tử sôi nổi trêu chọc. Tuy rằng không biết Tô Linh Giao đối tú bà nói gì đó, nhưng chỉ là xem tú bà phản ứng liền biết kia Liêu Xanh hoài hài tử tất nhiên không phải Tô công tử. Tô công tử, ngươi cùng tú bà nói gì đó mới làm tú bà tin tưởng kia hài tử không phải ngươi. Không phải là ngươi không được đi. Ha ha ha. Đúng vậy, Tô gia công tử, ngươi đối tú bà nói gì đó nha. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình, nghiêm khắc tới nói chính mình không được cũng là đúng, rốt cuộc chính mình không có. Nhưng là nàng hiện tại thân phận là Tô gia công tử, cũng không thể cho chính mình ném về sau ra cửa mặt mũi. Mọi người thấy Tô Linh Giao không trả lời, sôi nổi trêu đùa, chỉ cho là người nọ nói chúng rồi. Bọn họ này đó công tử ca tự nhận là mọi người đều là một cái đức hạnh, tiểu đánh tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục. Tô Linh Giao chính mình cũng không đương một chuyện, nàng chính mình là chuyện như thế nào liền hảo, người ngoài cái nhìn nàng cũng không để ý. Đại tú bà mang theo Liếu Xanh ra tới cấp Tô Linh Giao bồi tội khi, Liếu Xanh nhìn về phía Tô Linh Giao con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, nơi nào còn có lúc trước như nước lưu tình. Hôm nay chuyện này đều là ô long, là Liêu Xanh nàng mang thai về sau tinh thần vô dụng nghĩ sai rồi, mọi người đều tan đi. Tô công tử, hôm nay việc nhiều có đắc tội, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha nàng lúc này đây, về sau ta nhất định đối nàng nhiều hơn quảng giáo. Tú bà vẻ mặt xin lỗi nhìn Tô Linh Giao, thậm chí còn hướng tới Tô Linh Giao chắp tay thi lễ. Nhìn náo nhiệt mọi người táp sao tú bà đối Tô Linh Giao thái độ, Tô gia cùng cảnh gia có sinh ý thượng lui tới, này hoa lâu chính là cảnh gia. Tô gia ủy vào sinh ý không nghị phụ trách nhiệm cũng không phải không có khả năng. Mọi người nhìn Liếu Xanh ánh mắt càng thêm thương hại, đáng thương nữ nhân đây là bị Tô gia công tử ăn mạt sạch sẽ liền vứt bỏ. Liếu Xanh liền đứng ở tú bà phía sau, không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao mặt xem. Trước mắt người rõ ràng là một cái anh khí 10 phần phong độ nhẹ nhàng công tử, mụ mụ lại nói nàng là một nữ nhân. Chẳng lẽ là thu Tô gia cái gì chỗ tốt tới lừa chính mình, nàng nhất định phải vạch trần Tô gia người sắc mặt. Làm tất cả mọi người nhìn xem ngươi, Tô gia người đến tột cùng là có bao nhiêu bất kham. Liêu Xanh rũ đầu hướng tới Tô Linh Giao đi đến, liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng phải xin lỗi thời điểm, đống nhiên vừa nhấc đầu, đem Tô Linh Giao trên đầu cây châm một phen nổ, ngọc quan ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất vỡ thành hai nửa. 3000 tóc đen khoảnh khắc mà xuống, kia trương lược hiện anh khí mặt ở xanh đen sắc tóc làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm minh diễm động lòng người. Khuôn mặt tuyết trắng như lột xác trứng gà, doanh doanh môi đỏ thủy nhuận có ánh sáng. Tiểu tiếu mũi cũng là tinh xảo, chỉ là lược thô lông mày làm người cảm thấy dư thừa. Náo nhiệt đám người trong khoảnh khắc liền an tĩnh xuống dưới, nhìn gương mặt kia có kinh diễm, có kinh ngạc. Liêu Xanh trong tay cây châm rơi xuống trên mặt đất, ngay cả nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt đều trở nên phức tạp vô cùng. Nàng trong miệng ấp úng, tại sao lại như vậy, không chỉ là nam thân nữ tương đối không đúng. Đã sớm nghe nói ngươi cùng ngươi muội muội lớn lên kỳ giống vô cùng, cho nên ngươi chính là nam nhân đúng hay không? Tô Linh Giao trong mắt lạnh lẽo đã tảng không được, dứt khoát xả tú bà trên người mang theo khăn đem chính mình lông mày lau khô, lộ ra chính mình nguyên bản tế mi. Nàng đối với Liêu Xanh làm một cái khẩu hình liền rời đi tần sở các. Chương 200 tu la chàng này không phải tới sao. Liêu Xanh thấy rõ ràng Tô Linh Giao đối chính mình lời nói, nàng nói chính là tự làm tự chịu. Nàng lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, nàng biết nàng xong rồi, nếu là không bại lộ nàng là nữ nhân còn hảo, bại lộ, liền cung cấp vì thế nói cho mọi người. Nàng là tìm Tô gia người đương chính mình hiệp sĩ tiếng âm. Tú bà nhìn đến Liêu Xanh đem Tô Linh Giao nữ nhi thân sự bại lộ ra tới mặt đều tái rồi, nay không riêng sẽ ảnh hưởng tần sở các sinh ý, nếu là Tô gia người một cái không muốn, không hề cùng cảnh gia hợp tác, kia cái thứ nhất tao đương chính là chính mình. Vây xem người đã suy nghĩ cẩn thận này trong đó loanh quanh lòng vòng, có chút người đã ở bắt đầu muốn nói pháp. Bọn họ đều là nam nhi thân, về sau nếu là ở tần sở các gặp gỡ như vậy sự, sợ là không có biện pháp thoát thân. Tần sở các làm ra như vậy sự, nếu là không cho cái cách nói, ngày sau bọn họ là không dám lại đến. Hải Xương Thành hiện tại liền như vậy một nhà hoa lâu, bọn họ hôm nay tất nhiên là muốn ra cái cách nói. Tô Linh giao ra tần sở các liền ở bên ngoài trên sạp tùy tiện mua một chi nhất tiện nghi cây châm đem tóc cố định ở sau đầu, kia vỡ vụn ngọc quan chỉ có thể ngày khác lại đi tần sở các muốn. Những cái đó công tử ca nhìn đến nàng giống như là bầy sói thấy được dương, hận không thể nhào lên tới đem nàng chia cắt. Tô Linh giao nhớ tới kia một màn vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi, bước nhanh trở về Tô Phủ. Nghe Hà tự mình nhìn nông trang lương thực xử lý tốt người sau thu vào kho hàng. Ngay cả lưu lại hạt giống đều đã chuyên môn bỏ vào một cái tiểu kho hàng. Tô Linh giao tiến sân liền ngửi được không giống bình thường hơi thở. Đi đến nội viện mới phát hiện, mang theo hoàng kim mặt nạ cùng A Chiếu đang ngồi ở bàn đá hai sườn, hai người trên người đều tản ra nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý, rõ ràng là đã giao lưu quá bộ dáng. Tô Linh giao, con ngươi ẩn ẩn lóe một phân hưng phấn, tu la chàng này không phải tới sao? Đương nguyên chủ tiểu tình nhân cùng xuất hiện, sẽ sát ra cái dạng gì hoa hòa đâu? Tô Linh Giao đã mãn đầu góc đều là hai người tranh sủng ghen hình ảnh, nàng xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Làm bộ quan tâm bộ dáng, A Chiếu, ngươi không phải đã rời đi sao, như thế nào lại về rồi? Thân Đồ Triệu lập tức liền nở rộ ra mùa xuân 3 tháng tươi cười, trên mặt tràn đầy sủng nịch, đương nhiên là sự tình xong xuôi liền phải trước tiên trở lại bên cạnh ngươi. Nói xong, hắn trả lại cho Nam Cung Dục một cái khiêu khích ánh mắt, nhìn đến không có, Giao Giao vẫn là thực quan tâm ta. Nam Cung Dục mặt nạ hạ sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, trong tay chén trà bởi vì lý trí còn hảo hảo, không có phát sinh rách nát sự kiện. Hắn nhớ rõ Tô Linh Giao thực keo kiệt, nếu là hắn hủy hoại đồ vật tất nhiên sẽ sinh chính mình khí, hắn hiện tại mục đích là muốn đem người hống trở về. Giao Giao, ngươi đã về rồi, ngươi hiện tại có phải hay không ở sinh ta mới đến tìm ngươi khí? Ta nếu là cũng giống vị này A Chiếu công tử giống nhau sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ không như vậy sinh khí? Rõ ràng là nhất bình đạm ngữ khí, trầm thấp bọt khí âm, Tô Linh Giao lại cảm thấy là chính mình sai rồi, vì cái gì không cùng Tiểu Ngọc chào hỏi đâu. Tiểu Ngọc, ta không có sinh khí, này không phải ngươi sai. Đây là nguyên chủ sai. Nửa câu sau Tô Linh Giao nhấp chặt môi ở trong lòng nói. Nam Cung Dục khỏe miệng tiểu độ cung nết lên lại thực mau áp xuống, hắn chính là chuyên môn hỏi bên người sở hữu ám vệ đến ra kết luận, chỉ cần yếu thế, kia Tô Linh Giao liền nhất định sẽ đứng ở phía chính mình. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Trở về liền cấp tiểu thất bọn họ chướng đồng lộc. Thân Đồ Triệu ánh mắt trầm trầm, hắn không thích Giao Giao ánh mắt dừng ở nam nhân khác trên người, đứng dậy liền phải cùng Nam Cung Dục quyết đấu. Chúng ta đánh một trận, ai thắng Giao Giao chính là ai. Nam Cung Dục rất tưởng đáp ứng, nhưng là Tô Linh Giao còn ở nơi này, chính mình chính là nhu nhược, như vậy đánh cuộc càng là không thể đáp ứng. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu, Giao Giao nàng là một cái sống sờ sờ người, không phải một cái vật phẩm, chúng ta muốn tôn trọng nàng ý tưởng. Tô Linh Giao từ trong lòng ngực móc ra một phen hạt dưa ở một bên khái mùi ngon. Cái này Tiểu Ngọc tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là dùng trầm thấp bá đạo bọt khí âm nói chó con lời kịch, thật sự là quá có tương phản manh. Thân Đồ Triệu bị Nam Cung Dục trà ngôn trà ngữ sặc ngực buồn, thật vất vả tìm được người hắn không nghĩ cùng người chia sẻ. Nam Cung Dục quản lý quốc gia, đoạt cái nữ nhân còn muốn rong rong dài dài, quả nhiên vẫn là hắn càng thích hợp làm thiên hạ cộng chủ. Thân Đồ Triệu lười đến cùng hắn nét mực, lập tức liền đối hắn ra tay. Nam Cung Dục phản ứng cực nhanh, hai người từ trong viện đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới bên ngoài, kịch liệt va chạm thanh làm người kinh tâm run sợ. Tô Linh Giao không có quản đánh nhau hai người, trực tiếp trở về chính mình sân, đem nghe Hà mang về tới sổ sách tinh tế bàn một lần, lại xác nhận lưu lại hạt giống hay không đủ năm sau phân phát. Chỉ chốc lát, Nam Cung Dục liền sắc mặt trắng bệnh tìm lại đây, nghe Hà thông báo Tô Linh Giao liền đem người bỏ vào tới. Nhìn kia lỏa lộ bên ngoài thảm bại môi, Tô Linh Giao chỉ cảm thấy hắn bị thương không nhẹ. Lập tức liền cho hắn bắt mạch khai dược, trong bất chi bất giác sắc mặt cũng ôn nhu lên. Nam Cung Dục đứng dậy đem quần áo của mình cởi ra, lộ ra chính mình bị thương phía sau lưng, còn có hoàn mỹ cảm tuyến, nhấp chặt môi bại lộ hắn khẩn trương. Nay vẫn là tiểu thất nói mỹ nhân kế, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là hãn. Tô Linh Giao đôi mắt đều sáng, nay tiểu ngọc dáng người quả thực chính là hoàn mỹ, xem nhẹ hắn bối thượng vết thương, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nam Cung Dục thương ở phía sau bối, Tô Linh Giao tự mình đem khăn rửa sạch sẽ lau khô miệng vết thương trở lên dược, lại lặng lẽ chiếm hảo chút tiện nghi. Tô Linh Giao làm bộ lơ đãng xẹt qua hắn bụng cơ bắp, sáng quắc rực rỡ con ngươi tràn đầy kinh hỉ. Nàng không nghĩ tự hỏi Tiểu Ngọc trên người thương đều là như thế nào tới, kia cùng nàng không quan hệ. Nếu Tiểu Ngọc là ở nàng trong viện, kia hắn cũng chỉ là Tiểu Ngọc. Bất luận là sát thủ vẫn là tử sĩ, chỉ cần sẽ không thương tổn nàng liền hảo. Thân Đồ Triệu đánh thắng giá vui vẻ, tự mình đến phụ cận trên núi bắt một con thỏ hoang trở về, không đợi nghe Hà thông báo liền xông vào Tô Linh Giao nhà ở. Lọt vào trong tầm mắt chính là Nam Cung Dục Trần chùi thượng thân ngồi ở Tô Linh Giao trước mặt, Tô Linh Giao mặt mày đều là ôn nhu, cẩn thận vì hắn thượng dược hình ảnh, Thân Đồ Triệu khí quai hàm đau. Hắn ban đầu cảm thấy hai người là thế lực ngang nhau, sau lại cái này Tiểu Ngọc đột nhiên đã bị hắn đánh một trường, sau đó liền thẳng tắp rơi xuống ở sân gian. Hắn cố ý chạy xa đi bắt thỏ hoang, vì chính là mặc kệ hắn, làm hắn ở trong núi tự sinh tự diệt, không nghĩ tới người này thế nhưng là cố ý. Nếu là hắn đánh thua, này sẽ có phải hay không chính là giao cho hắn thượng dược. Thân Đồ Triệu đột nhiên liền cảm thấy chính mình không có cao hứng như vậy. Giao, đại nam nhân như thế nào sẽ như vậy tiểu khí, còn không phải là bị điểm thương sao. Thân Đồ Triệu chính mình cũng chưa phát hiện chính mình trong giọng nói toan. Tô Linh Giao tức giận chừng hắn một cái gì kêu chính là bị một chút thương. Này phía sau lưng rõ ràng đều đã là huyết nhục mơ hồ. Thân Đồ Triệu cũng không có dùng thỏ hoang tranh công tâm tư, đem thỏ hoang ném cho hạ nhân liền thượng thủ đoạt Tô Linh Giao trong tay dược. Giao, nam nữ thụ bất thân, ta cũng lược hiểu y y thuật, này dược vẫn là ta tới cấp Tiểu Ngọc công tử thượng đi. Tô Linh Giao nửa tin nửa ngờ đem dược cho Thân Đồ Triệu, chính mình mới đi ra hai bước liền nghe thấy Nam Cung Dục cẩn nhẫn kêu rên thanh. Chương 201 tranh sủng vô độ không hề điểm mấu chốt. Thân Đồ Triệu dùng đầu lưỡi đỉnh chính mình răng hàm sau, chính mình mới đưa dính thuốc bột khăn dính vào hắn bối thượng, rõ ràng còn không có dùng sức người này liền cố ý phát ra chính mình dùng sức thanh âm, thật sự là quá tâm cơ. Tô Linh Giao nguyên bản đã bán ra đi bước chân lại lui trở về, vẻ mặt hồ nghi nhìn Thân Đồ Triệu mặt, ngươi không phải là ở thừa dịp thượng dược huệ tư trả thù đi. Thân Đồ Triệu khí dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, bản công tử như là cái loại này người sao? Rõ ràng là hắn quá kiều quý. Liên điểm này đau đều chịu không nổi. Ngươi xem trên mặt hắn mang theo hoàng kim mặt nạ, nói không chừng chính là nhà ai công tử ca, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau da dày thịt béo. Vẫn là ta đến đây đi. Tô Linh Giao đem Thân Đồ Triệu trong tay đồ vật tiếp nhận tới, đem hắn đuổi tới một bên, nghiêm túc cấp Nam Cung Dục xử lý miệng vết thương. Nàng nói lời này là có tư tâm muốn thử một phen, rốt cuộc không có nhà ai quý công tử thật sự sẽ là vết thương đầy người bộ dáng, nàng nhìn không thấy hắn giấu ở mặt nạ hạ biểu tình. Thân thể thượng cũng không có gì động tác, tham không ra người này chi tiết. Tô Linh Giao mím môi chuyên tâm cho hắn xử lý miệng vết thương thượng dược, nếu là nguyên chủ tình nhân, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thân Đồ Triệu nhìn Tô Linh Giao thật cẩn thận cấp Nam Cung Dục thượng dược bộ dáng đã toan răng đau, nhìn về phía Nam Cung Dục trong ánh mắt tràn đầy âm u. Hắn tưởng châm chọc niệm ai, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Bữa tối khi, Tô Linh Giao nghĩ đến Nam Cung Dục trên người thương, sai người đem đồ ăn đơn độc cho hắn đưa đến trong phòng. Miễn cho hắn mang thương không có phương tiện xuống giường. Thân Đồ Triệu cùng Tô Linh Giao hai người ngồi đối diện ở trên bàn cơm, chính vui vẻ tình địch không ở, Nam Cung Dục liền một bộ suy yếu bộ dáng bị người nâng thượng bàn ăn, trực tiếp ngồi ở Tô Linh Giao bên người. Khu, Giao, ta muốn cùng các ngươi cùng dùng nữa. Tô Linh Giao nhìn hắn kia trắng bệnh môi sắc, lại nghe thấy kia suy yếu vô lực thanh âm, chỉ cảm thấy trước mắt người nhất định đối nguyên chủ dùng tình sâu vô cùng, đều đã như vậy còn muốn tới bồi ăn cơm, nàng không đành lòng. Ngữ khi ôn nhu, như là hống tiểu hài tử giống nhau, ngươi hiện tại thân thể không thích hợp xuống giường, ngươi đồ ăn đều là Trình ma ma tỉ mỉ làm, thanh đạm không dầu mỡ, ngươi bất luận là không cô phụ chính ngươi vẫn là Trình ma ma, đều hẳn là thành thật lưu tại trong phòng của mình ăn cơm. Nam Cung Dục liền lẳng lặng nghe, hoàng kim mặt nạ hạ cặp kia hát rượu thạch con ngươi nặng nề nhìn Tô Linh Giao, như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Tô Linh Giao cũng không có phát hiện Nam Cung Dục thất thần. Chỉ cảm thấy hắn cặp kia ướt rầm rề đôi mắt giống như là đang nói chính mình không phải cố ý, làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Thân Đồ Triệu đã hoàn toàn bị lượng ở một bên, nguyên bản trên bàn cơm ấm áp không khí không thấy, hắn con ngươi đã là một mảnh huyết vũ tinh phong. Trước mắt người tuy rằng mang hoàng kim mặt nạ nhưng là toàn thân khí độ vừa thấy liền không phải người bình thường ra, một thân huyền y càng là đem hắn lỏa lộ bên ngoài làn da sân trắng nõn, vừa thấy giống như là phiên giai công tử giống nhau. Nữ nhân một thân bạch y, nhìn về phía nam nhân con ngươi tràn đầy ôn nhu, nói chuyện cũng là nhẹ giọng mềm giọng, tận hiện tiểu nữ nhi ra nhu tình, hai người chi gian thân mật làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Vị này Tiểu Ngọc công tử, ngươi hẳn là trở về ăn người bị bệnh hẳn là ăn đồ vật, quấy rầy người khác ăn cơm là thực không lễ phép. Nam Cung Dục nghe vậy cố ý co rúm lại một chút, nhìn về phía Thân Đồ Triệu con ngươi mang theo chợt lóe mà qua khiêu khích, ngữ khí lại là trong bình tĩnh mang theo điểm nghi vấn, là ta ở chỗ này quấy rầy A Chiếu công tử dùng nữa sao? Tô Linh Giao lập tức liền cảm thấy là Thân Đồ Triệu ở không có việc gì tìm việc, hắn bất quá là đối nguyên chủ một mảnh thâm tình, muốn cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Nghe hả, đem Trình Ma Ma chuyên môn cấp Tiểu Ngọc công tử chuẩn bị cơm canh đoan lại đây, cùng nhau ăn là được. Nói xong, quay đầu đối với Nam Cung Dục nói, ngươi nếu là miệng vết thương đau lợi hại liền nói ra tới, không cần nhẫn mại tại đây ăn cơm. Mặt nạ hạ môi nhấp chặt, căng chặt cầm tuyến đại biểu cho thái độ của hắn. Người này rõ ràng chính là mật hàm người kia, hắn sao có thể làm hai người có đơn độc ở chung cơ hội đâu. Thân Đồ Triệu âm u ánh mắt đối thượng Nam Cung Dục thực hiện được sau mang theo khiêu khích ánh mắt, không tiếng động chiến tranh ở trên bàn cơm khai hỏa. Một bữa cơm Tô Linh Giao ăn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hai người đều là một cái kính cho chính mình gắp đồ ăn, trong chén đồ ăn giống như là tiểu sơn giống nhau cao, cuối cùng không thể không nuốt chính mình tròn vo bụng đem hai người đều chạy trở về. A Chiếu cái cho nàng kẹp một mảnh rau xanh, Tiểu Ngọc liền phải cho nàng kẹp hai mảnh. Tiểu Ngọc cho nàng kẹp một miếng thịt, A Chiếu liền phải cho nàng kẹp hai khối. Hai người quả thực chính là đem nàng trở thành là heo giống nhau, trong chén đồ ăn liền không có đi xuống quá. Tô Linh Giao tự nhận là không phải cái gì cảm tình chi độ người, trên bàn cơm dương cung bạn kiếm nàng có thể cảm giác đến. Nàng không nghĩ tới cấp hai người cơ hội, nguyên bản ý tưởng là hai người tình địch gặp mặt, cảm thấy nàng nữ nhân này trêu hoa ghẹo nguyệt, không hề nữ đức, sau đó song song rời đi. Hiện tại lại thành hai người tranh sủng vô độ, không hề điểm mấu chốt. Tô Linh Giao bị căng ngủ không được, ngồi ở trong viện ghế đá thượng trúng gió xem ngôi sao, mới 2 phút, Thân Đồ Triệu cùng Nam Cung Dục liền lần lượt xuất hiện ở Tô Linh Giao bên người. Hai người một tả một hữu, cách bàn đá ở không trung ánh mắt giao nhau, không tiếng động chiến tranh ở kéo dài. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy hai người xem lẫn nhau ánh mắt tựa hồ là có cái gì không giống nhau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, tổng cảm thấy này hai người chi gian nhất định có cái gì là sự tình ở gạt chính mình, bằng không ai mà không xem người mình thích, mà là xem tình địch đâu. Tô Linh Giao đôi mắt trừng đại đại, miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, ai mà không nhiều nhìn xem người mình thích đâu. Nàng cảm thấy chính mình chân tướng. Này hai người nguyên bản đều là thích nguyên chủ, nhưng là lại lần nữa gặp nhau phát hiện nguyên chủ đã thay đổi, bọn họ hai cái liền di tình biệt luyến nhìn vừa mắt. Nhưng là cái này thế tục dung không dưới hai người cấm kỵ chi luyến, cho nên hai người liền lấy cớ thích nàng, sau đó mỗi ngày gặp nhau lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Vừa ra cấm kỵ chi luyến ở Tô Linh Giao trong lòng sinh động như thật xuất hiện, ngay cả xem hai người ánh mắt đều hàm chứa thật sâu đồng tình. Không bị thế tục tiếp nhận cảm tình, hai người lại như cũ yêu nhau. Chỉ là ở trong lòng ngẫm lại đều cảm thấy cảm động đất trời, thê mị quyết tuyệt. Giang có chung hai người không hề có phát hiện Tô Linh Giao ánh mắt không thích hợp. Tô Linh Giao chi đầu đã mệt nhọc, hai người còn vẫn duy trì ánh mắt giao lưu. Cuối cùng vẫn là Tô Linh Giao trước chịu không nổi về phòng ngủ, hai người mới đưa ánh mắt từ lẫn nhau trên người rời đi, phân bắt đầu còn trừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Tô Linh Giao có khác thâm ý nhìn hai người vài lần, chỉ cảm thấy là chính mình chậm trễ nhân ra. Ngày nào đó tất nhiên lại cấp hai người chế tạo một chỗ cơ hội. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao mang theo hai người cùng đi Tứ Hải Công sẽ tổng bộ. Nàng đã phát hiện quy luật, hai người đại khái là bách với ánh mắt của người khác, cho nên chỉ có nàng ở địa phương, hai người mới có thể ở bên nhau tình trạng ý thiếp, đem ánh mắt dính ở đối phương trên người. Tô Linh Giao không ngại mang theo hai người cùng ra cửa, rốt cuộc hai người võ công vẫn là rất cao. Đơn nói kia Tiểu Ngọc một đêm liền khỏi hẳn hơn phân nửa bản lĩnh, người khác chính là không có. Nghĩ đến hẳn là dùng cái gì tốt nhất thuốc trị thương. Chương 202 lưỡng tỉnh tương duyệt cầm tay đầu bạc. Tô Linh Giao dùng chính mình trong không gian lương thực để lại bộ phận hạt giống ra tới, vì chính là nhìn xem chính mình trong không gian hạt giống cùng bên ngoài hạt giống cùng loại ở bên ngoài có thể hay không có cái gì bất đồng. Nếu là nàng trong không gian hạt giống so bên ngoài hạt giống sản lượng cao, nàng không ngại đem bên ngoài hạt giống đều đổi thành chính mình trong không gian hạt giống. Hiện tại nàng trong không gian lương thực còn có hay không phổ cập, vừa mới bắt đầu phổ cập thời điểm vẫn là sinh sản nhiều một ít mới có thể nhanh chóng làm sở hữu bình thường bá tánh cũng đều ăn thượng tinh lương. Nàng hôm nay tới Tứ Hải Công sẽ tổng bộ chính là vì chứng thực cái này lương thực đối lập thực nghiệm, nàng đem thực nghiệm địa phương đặt ở nàng nông trang, nhưng là còn cần từ Tứ Hải điều người đi nhìn. Nàng không thể ngày ngày đều canh giữ ở nông trang, những việc này tự nhiên liền giao cho thủ hạ người đi làm. Thân Đồ Triệu cùng Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao hiên ngang bộ dáng đem nhiệm vụ nhất nhất phân phối đi xuống. Còn có kia bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua bắp khoai tây. Hai người đáy mắt đều là kinh hỉ, bọn họ tuy rằng không biết Tô Linh Giao trong miệng bắp khoai tây là cái gì, nhưng là bọn họ nghe rõ là muốn làm ruộng xem sản lượng. Nam Cung Dục ánh mắt híp lại, Giao Giao ở Lãnh Cung thời điểm cũng đã phát hiện tiểu mạch cũng thành công trồng ra, hiện tại việc này lại phát hiện tân lương thực. Nàng quả nhiên chính là một cái vì hắn, vì cái này quốc gia mang đến kinh hỉ nữ tử. Thân Đồ Triệu đã là che giấu không được hưng phấn, giao giao, ngươi này lương thực, sản lượng là nhiều ít. Hương vị thế nào? Có thể hay không tặng ta một ít hạt giống? Vì cái gì đem hạt giống tặng cho ngươi? Sinh sản nhiều thiếu cùng ngươi có quan hệ sao? Giao giao tìm được lương thực đương nhiên là ăn ngon. Nam Cung Dục Hào không lưu tình đem hắn nói đều dỗi trở về, người này vừa thấy liền không phải hắn con dân, nói không chừng vẫn là man tộc người. Hắn cũng sẽ không tùy tiện cho phép đem hạt giống cấp man tộc. Tô Linh Giao chỉ đương hai người là ở ve vãn đánh yêu, trong giọng nói cũng tràn đầy nhẹ nhàng, sản lượng khó mà nói, nhưng là hương vị sao? Các ngươi đã đến Hải Xương Thành lâu như vậy còn không có ăn đến sao? Hai người liếc nhau, đều là sửng sốt, sau đó lại đều nhìn về phía Tô Linh Giao. Giao giao, ngươi là biết ta, ta gần nhất chính là tới tìm ngươi, vẫn luôn là ở ngươi nơi đó ăn cơm, nơi nào có cơ hội hiểu biết này đó. Thân Đồ Triệu khiêu khích nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, nói đến cùng vẫn là chính mình trước tìm được Tô Linh Giao, thứ tự đến trước và sau quy củ người này cũng đều không hiểu. Nam Cung Dục làm như đã nhìn ra hắn ý tứ, cũng không cam lòng lạc hậu, ta cùng Giao Giao chính là thành thân, ngươi một cái ngoại nam vẫn là ly xa một chút hảo. Thân Đồ Triệu nhìn về phía Nam Cung Dục trong ánh mắt mang theo đánh giá, trước mắt người chính là Giao Giao gả cái kia hoàng thượng. Nếu là nói thành thân, hắn biết đến chính là ở tại trong hoàng cung vị kia. Tô Linh Giao chính mình cũng là cả kinh, nhưng là nghe được kia trầm thấp bọt khí âm, suy nghĩ đến Nam Cung Dục thanh âm, hai người thanh âm quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Tương đồng chính là công cầu eo, bất đồng chính là thanh âm. Nếu không phải nàng hiểu biết Nam Cung Dục cầu tính tình, nghĩ đến nàng giờ phút này cũng sẽ cảm thấy trước mắt cái này mang hoàng kim mặt nạ nam nhân chính là Nam Cung Dục. Nam Cung Dục nhìn đến Tô Linh Giao ánh mắt mày nhảy dựng, hắn thế nhưng đem thành thân sự nói ra, vậy muốn đem lúc này viên trở về. Ta cùng Giao Giao tuy không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng cũng là lưỡng tình tương duyệt, từng luôn cầm tay đầu bạc. Hắn việc hôn nhân là tiên hoàng hạ chỉ, đích sắc không tính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn cũng coi như không thượng là nói dối. Đến nỗi lưỡng tình tương duyệt, cầm tay đầu bạc, đó là về sau tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, cũng coi như không thượng là nói dối. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không nghĩ tới nguyên chủ cũng dám tư định trung thân. Nàng là sẽ không thế nguyên chủ cùng người này cầm tay đầu bạc. Nghĩ cách đem hai người đuổi ra đi sự đã lửa xém lông mày. Tô Linh Giao cuối cùng vẫn là đem này hai cái chỉ biết cãi nhau người mang về Tô Phủ. Nàng không phải không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm, nhưng là vừa ra đi trên đường liền tràn đầy nàng tin đồn nhảm nhí, còn có quanh mình nhìn về phía nàng đánh giá ánh mắt. Tần Sở trong các sự trải qua hai ngày này lên men đã hoàn toàn thành Hải Xương Thành bá tánh đề tài câu chuyện. Nàng đi ở trên đường giống như là con khỉ giống nhau bị người xem xét. Đều do nàng trước kia quá mức cao điệu. Một thân nam trang đi ở trên đường câu tam đắp bốn, mị nhãn vứt so với ai khác đều cần, trên đường các cô nương liền không có không quen biết nàng. Hiện tại nữ nhi thân phận bại lộ. Rất nhiều thiếu nữ không tiếp thu được chính mình đã từng phương tâm ám hứa công tử thế nhưng là cái nữ nhân, đối nàng hận ý đã không thể miêu tả. Một đám đều cảm thấy chính mình là bị chơi, hận không thể dùng trứng túi đem người tạp chết, thật thật ứng câu kia có bao nhiêu gái liền có thể có bao nhiêu hận. Cùng Hải Xương Thành các tiểu thư bất đồng chính là bọn công tử. Trước kia Tô Linh Giao tới Hải Xương Thành về sau đã bị xưng là Hải Xương Thành thế gia đệ nhất công tử, soái cực kỳ bi thảm, hiện tại lại là Hải Xương Thành đệ nhất thế gia tiểu thư. Không chỉ có lưng rửa tứ hải công sẽ, còn vô gia tộc gánh vác. Thay nữ trang kia cũng là khuynh quốc khuynh thành, quả thực chính là lương xứng. Trong lúc nhất thời tới cửa cầu thú nhân gia đạp vỡ Tô gia đại môn, thậm chí còn có, trực tiếp đem xính lễ nâng đi Tô gia. Tô Linh Giao lúc này còn ghé vào trong viện trên bàn đá cùng nghe Hà Hoán giận chính mình nữ nhi thân bại lộ sự, còn không biết kế tiếp chờ chính mình đến tuột cùng là cái gì. Nghe Hà à, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là đổi một chỗ, nơi này người đã biết ta là nữ nhi thân. Tô Linh Giao biết chính mình thân phận mẫn cảm, nếu là bị người nhận ra tới sợ là thực mau liền sẽ bị bắt hồi hoàng cung. Nàng rời đi hoàng cung đã hơn nửa năm, trong hoàng cung tin tức nàng là một chút không thu đến. Theo lý thuyết lãnh cung tiểu mạch nên xuống dưới. Nhưng là như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được, chẳng lẽ là bởi vì ly kinh thành quá xa, tin tức chuyển chậm. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ liền cảm thấy chính mình nữ nhi thân không có gì vấn đề, nơi này liền cao hoàng đế xa, hẳn là sẽ không có người có thể đem nàng nhận ra tới. Chỉ cần nàng ngày ngày là ăn mặc nam trang lên phố, vậy sẽ không có người đem nàng nhận ra tới. Nàng nguyên bản còn nghĩ chỉ cần trong hoàng cung tiểu mạch hạt giống ra tới, nàng liền âm thầm đem chính mình trong tay tiểu mạch hạt giống trộn lẫn đi vào. Như vậy tiểu mạch chính là qua minh lộ, nàng về sau muốn ăn cái gì liền có thể quang minh chính đại ăn. Nhưng là hiện tại trong cung lại là một chút động tĩnh đều không có, nàng hẳn là nghĩ cách hỏi thăm một chút. Trước mắt đã tới rồi nóng bức 8 tháng, Tô Linh Giao đồ uống lạnh cũng để thượng nhật trình. Chỉ là tiểu lầu bán là xa xa không đủ, người bình thường ra bá tánh còn tiêu phí không dậy nổi tiểu lầu trình độ. Tô Linh Giao tính toán phòng theo hiện đại tiệm trà sữa, đem băng uống lấy tiệm trà sữa phương thức khai cửa hàng, mùa hè bán băng uống, mùa đông bán nhiệt trà sữa. Nàng hiện tại trong tay nắm tiêu thạch quạng, thời tiết lại là như vậy nóng bức, đúng là đem cửa hàng khai lên cơ hội tốt. Tô Linh Giao trước tiên liền đem ý nghĩ của chính mình viết xuống tới cấp Bành Minh Lãng, càng là đem chính mình nhớ rõ phối phương cùng Giao đi ra ngoài, bất luận là đồ uống lạnh vẫn là nhiệt trà sữa, cùng nhau cho đi ra ngoài. Rốt cuộc cho dù là nóng bức mùa hè cũng sẽ có thức uống nóng nhu cầu, nàng tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm bạc cơ hội. Kinh Thành. Sớm tại 3 tháng trước, Kinh Thành liền xuất hiện một nhà trà sữa cửa hàng, tên là Thi Nhớ Trà Sữa. Thi ra khai cửa hàng, không chỉ có bán quý, lượng còn thiếu. Năm trước trong Kinh Thành các quý nữ đều là ở lãnh cung mua trà sữa, hiện giờ không thể không số tiền lớn ở Thi Nhớ mua trà sữa. Chương 103 thơ hấu ăn vặt. Thi Nhớ khai cửa hàng mặt ngoài là nói mặt hướng trong Kinh Thành mọi người, nhưng là giá cả lại định không phải giống nhau cao, chỉ có trong Kinh Thành thế gia tiểu thư mới mua nổi. Thẳng đến hôm nay, trong Kinh Thành đồng thời khai mười mấy gia tứ hải trà sữa cửa hàng, bên trong không chỉ có thức uống nóng, thậm chí còn có đồ uống lạnh. Các loại khẩu vị kem cây, kem cùng đá bào, quả thực chính là cứu vớt mùa hè tuyệt phối, giá cả cũng là thập phần thân dân. Vì săn sóc nữ hải tử mấy ngày nay, cửa hàng ở mùa hè cũng là bán thức uống nóng, trong lúc nhất thời tứ hải trà sữa cửa hàng ngạch cửa đều phải bị đập vỡ. Đồ uống lạnh thịnh hành Kinh Thành, Thi ra trà sữa rốt cuộc bán không thượng giá cả. Thi ra trước tiên liền đem tân xuất hiện tứ hải cửa hàng tra xét cái đế hướng lên trời, này chế băng phương thuốc bọn họ chưa thấy qua, bị đoạt sinh ý là lý giải. Nhưng là trà sữa phương thuốc rõ ràng chính là cùng bọn họ thi ra phương thuốc giống nhau, nói này trung gian không có miêu nị thi ra là không tin. Ngay từ đầu thi ra còn tưởng rằng là ra nội quỷ, tra xét về sau mới biết được thế nhưng là có cái hiệp hội tên là Tứ Hải Công Sẽ. Dĩ vãng đi tiểu lầu ăn cơm bọn họ đều còn không có chú ý quá, nay trong kinh thành lại danh mấy nhà tiểu lầu đều đã gia nhập Tứ Hải Công Sẽ. Lần này trà sữa cửa hàng càng là Tứ Hải Công Sẽ kết tác. Trà sữa phối phương là trong cung thi ra nữ nhi lấy ra tới, hiện tại lại là mãn đường cái đều đúng rồi, thi ra cửa hàng giá cả định như vậy cao, hiện tại đã không có người lại đến mua. Hơn nữa mùa hè băng nhiều quý giá đồ vật, Tứ Hải Công Sẽ cửa hàng thế nhưng đem băng mua như vậy tiện nghi, thi ra quản sự lửa giận công tâm, lập tức liền ngã bệnh. Tọa trấn trong hoàng cung Nhàn Phi nghe nói nhà mình cửa hàng sự cũng là cắn cũng ngân nha, kia cửa hàng phương thuốc là nàng cấp, sinh ý thượng có nàng 5 phần lợi. Hiện tại cửa hàng không kiếm tiền chính là nàng không kiếm tiền. Kia phương thuốc nguyên bản là Tô Linh Giao, hiện tại truyền đi ra ngoài đã nói lên là Tô Linh Giao bán phương thuốc. Nàng hay là nên nhanh lên xuống tay, sớm một chút đem nàng đưa đến Diêm Vương Điện mới là. Nhàn Phi hận Tô Linh Giao ngồi chính mình ngày đêm tơ tưởng vị trí, chống đỡ chính mình tài lộ, trong lòng đã đem nàng lăng trì đã không biết bao nhiêu lần. Hải Xương Thành. Tô Linh Giao cũng không có cực hạn với tiệm trà sữa, nàng ở thiết kế một loại khác mới mẻ độc đáo bán phương thức. Chính là thiết kế ra một cái xe con, trên xe chính là thương phẩm, làm người phố lớn ngõ nhỏ đẩy xe đi ra ngoài bán, như vậy liền tính là ngõ nhỏ cũng sẽ không sai lậu thương cơ. Nương nương, nương nương, nghe được lãnh cung tiểu mạch tin tức. Nghe Hà thở hổn hển chạy trở về, Tô Linh Giao làm nàng lưu tâm kinh thành tiểu mạch tin tức, nàng sáng sớm liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, làm tứ hải danh nghĩa tiểu lầu tiểu nhị đều cơ linh một chút, quả nhiên không ra 3 ngày liền có tin tức. Tô Linh Giao ý bảo nghe Hà đóng cửa lại giải khát chậm rãi mà nói. Nghe Hà trên mặt tràn đầy ý mừng, tiểu thư, lãnh cung tiểu mạch toàn đã chết, nghe nói hoàng thượng đã hạ lệnh đem lãnh cung khóa chết, mọi người không được ra vào. Nàng nghe gã sai vật nói tin tức này thời điểm quả thực vui vẻ muốn nhảy dựng lên, Nhàn Phi tâm tâm niệm niệm đem nhà nàng nương nương loại tiểu mạch công lao cướp đi, hiện tại sợ có phải hay không công lao, mà là chịu tội. Nhà nàng nương nương lợi hại nhất, ở thời điểm tiểu mạch lớn lên hảo, không ở tiểu mạch liền trực tiếp đã chết. Quả thực là hả giận. Nhà nàng nương nương bị phái ra đi trị ôn dịch chính là thi ra bức tích, nhà nàng nương nương lợi hại đem ôn dịch trị hết, thi ra nhất định như là nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Ánh mắt không tốt hoàng thượng còn không cho nhà nàng tiểu thư hồi cung, thật là không ánh mắt. Tô Linh Giao có chút ngoài ý muốn lại có chút minh bạch, nàng muốn cười lại cảm thấy chính mình không thể quang minh chính đại ăn tiểu mạch thực phẩm, cười không nổi. Tiểu mạch cuối cùng thành thục nhưng còn không phải là kim hoàng sao. Rõ ràng chính là trong cung người không biết tiểu mạch thành thục bộ dáng, chỉ tưởng hạn chết đúng đã chết. Tô Linh Giao lắc đầu, tiếp tục đem chính mình trên tay tiểu xe đẩy bản vẽ họa ra tới. Đẹp tiểu xe đẩy chính là hấp dẫn người mua đồ vật bắt đầu. Đúng rồi, nghe nói Nhàn Phi lấy ra ngài lưu lại đồ vật, nói là chiếu kia mặt trên viết phương pháp loại tiểu mạch, cho nên tiểu mạch tử vong ngài cũng có một bộ phận trách nhiệm, này quả thực chính là đành dám. Nghe Hà sắc mặt hơi hơi đỏ lên, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nàng nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng ở chủ tử trước mặt nói thô tục. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn nghe Hà liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nghe Hà như vậy thất thố, thế nhưng liền nói như vậy đều nói được xuất khẩu, xem ra là khí không nhẹ. Bất quá là nhảy nhót vai hề, không nói đến chúng ta cũng không có lưu lại cái gì cái gọi là gieo trồng phương pháp. Chính là chuyện này dẫn tới ta trên người cũng vô dụng, rốt cuộc chúng ta đã không trở về kinh thành. Tô Linh Giao cũng là không nghĩ tới này tám gậy che đánh không đến sự, nhàn phi thế nhưng có thể giả tạo ra chứng cứ đem chính mình kéo vào đi, nàng thật đúng là không thể gặp chính mình hảo. Tô Linh Giao lắc lắc đầu đem đã họa tốt bản vẽ lượng ở một bên, lại lấy ra tân bản vẽ tới, đứng đắn thức ăn đã làm ra tới, kế tiếp chính là tiểu hài tử thích đồ ăn vặt. Cái gì khoai điều khoai lát, các loại khẩu vị bắp rang, chỉ cần là bắp khoai tây có thể làm được, Tô Linh Giao toàn bộ liệt kê đến trên giấy. Nàng muốn làm bắp rang sự yêu cầu máy móc, Tô Linh Giao muốn hồi trong không gian tra một chút bắp rang máy móc, còn có cái gì tin tức sao? Không đúng sự thật ngươi liền đi chuẩn bị bữa tối đi. Nghe Hà thấy nhà mình tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên bộ dáng chỉ cho là nàng sinh khí, lập tức liền đi ra ngoài. Hoàng thượng không ở kinh thành tin tức vẫn là bữa tối thời điểm lại nói hảo, miễn cho nàng ra tiểu thư ngột ngạt. Tô Linh Giao đốn một hồi, thấy ngoài phòng không động tĩnh liền chạy nhanh đi đem cửa khóa kỹ, lắc mình vào không gian. Nàng hiện tại có thể làm chính là đem tiểu cũ bạo bắp rang máy móc họa ra tới, sau đó đem bản vẽ đưa đến thợ rèn cửa hàng đi. Nàng đã bắt đầu hoài niệm thơ hấu thời đại các loại ăn vặt. Nàng nhất định phải làm thơ hấu ăn vặt xuất hiện ở Hải Xương Thành trên đường cái. Tô Linh Giao ở trong không gian vẽ, cũng không biết Nam Cung Dục cùng thân Đồ Triệu đã đánh nhau rồi. Nghe Hà ở thư phòng ngoại vẫn luôn gõ cửa cũng không thấy Tô Linh Giao đáp lại, cấp đã sắp dùng rượu chém môn. Tô Linh Giao trong tay cầm một sấp bản vẽ xuất hiện ở trong thư phòng, ngoài cửa mạnh mẽ tiếng đập cửa hỗn loạn nghe Hà nôn nóng thanh âm, tiểu thư ngài ở bên trong sao? Tiểu thư ngươi không sao chứ? Tô Linh Giao đem chính mình tóc xoa hơi hơi hỗn độn. Làm bộ còn buồn ngủ bộ dáng, chuyện gì à, ta ở đâu? Tiểu thư, A Chiếu công tử cùng Tiểu Ngọc công tử lại đánh nhau rồi, hai người đều hộc máu. Tô Linh Giao sắc mặt căng thẳng, lần trước Tiểu Ngọc chịu thương còn không có hảo toàn, lần này lại bị thương, thế nhưng liền A Chiếu cũng bị thương. Nàng đem bản vẽ đặt ở trên bàn liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tuy rằng nàng có không gian, nhưng là trong không gian dược liệu cũng không thể thường xuyên lấy ra tới dùng, dù sao cũng là chưa từng có minh lộ đồ vật. Trị liệu nội thương dược liệu vẫn là thực quý, này hai người vẫn luôn ở tại Tô gia, ăn nàng uống nàng, chính là sinh bệnh cũng là hoa nàng bạc mua thuốc ăn, nàng đau lòng chính mình bạc. Tô Linh Giao lúc chạy tới, ngoại viện xương phòng đã sụp một cái, hai người còn đang không ngừng phát ra bang bang thanh âm. Các ngươi hai cái, đều cút cho ta xuống dưới. Tô Linh Giao khí cả người phát run, đây đều là bạc ca. Nàng viện này vẫn là thực đáng giá. Chương 204 xác suất so chung vé số còn muốn tiểu. Ở không trung đánh nhau hai người liếc nhau ai cũng không phục ai, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đứng ở Tô Linh Giao trước mặt. Một cái che lại chính mình bụng, một cái che lại chính mình ngực, hai người khỏe miệng toàn treo một mạt máu tươi, trên quần áo tràn đầy bụi đất, thậm chí còn có xé rách địa phương, thoạt nhìn thật là đáng thương. Tô Linh Giao khỏe miệng chịu chịu, trước mắt hai người che lại chính mình bị thương vị trí bán thảm bộ dáng thật đúng là cực kỳ nhất trí, giống như là luyện tập trăm ngàn biến giống nhau. Ta mặc kệ các ngươi vì cái gì đánh nhau. Lộng hỏng rồi ta phòng ở liền phải bồi tiền. Sụp rất nóc nhà hủy hoại tường, tổng cộng là 50 lượng bạc, các ngươi hai cái một người phó một nửa, cũng chính là mỗi người 25 lượng bạc. Nói xong, Tô Linh Giao lòng bàn tay chiều thượng, hướng tới hai người muốn bạc. Này hai người đều là có ám vệ đi theo người, thân phận cũng không đơn giản, chuyện này nàng sáng sớm sẽ biết. Nếu là hai người thật sự bị thương nghiêm trọng, ám vệ không có khả năng mặc kệ. Thân Đồ Triệu vẻ mặt bị thương biểu tình che lại chính mình bụng, "Giao Giao, ngươi là biết đến. Ta không có bạc, cho nên vẫn là giống lần trước giống nhau, ta lấy thân tương để được không? Tô Linh Giao thành thạo hướng tới thân Đồ Triệu trận trắng mắt, ngươi lớn lên xấu, tưởng còn rất mỹ. Nếu không có bạc, vậy ngày mai bắt đầu đến nông trang đi hỗ trợ, làm việc nhà nông gán nợ đi. Thân Đồ Triệu lớn lên cũng không xấu, tràn ngập dị vực phong tình, thậm chí trong lúc lơ đãng còn sẽ làm người cảm thấy hắn có một loại giã tính mỹ. Tô Linh Giao cũng không ăn này một bộ, đem ánh mắt đầu hướng Nam Cung Dục, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi nếu là không có bạc, liền cùng hắn giống nhau, làm việc nhà nông gắn nợ. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi tràn đầy huyết vũ tinh phong, hắn chán ghét hai người chi gian bầu không khí, tưởng thừa dịp thân Đồ Triệu đến nông trang đi làm việc nhà nông, chính mình cùng Giao Giao nhiều một ít ở chung thời gian. Tay tham hướng chính mình trong lòng ngực động tác bỗng nhiên cứng đờ, hắn cũng không có tùy thân mang bạc. Tô Linh Giao nguyên bản đã sáng lên tới con ngươi ở nhìn đến hắn cứng đờ trong nháy mắt liền diệt đi xuống. Nàng ngộ, đại nhân vật ra cửa đều là không cần chính mình mang bạc. Tô Linh Giao tùy ý hướng tới hai người vẫy vẫy tay, các ngươi lần sau lại đánh nhau, liền đi ra ngoài đánh, tốt nhất là tìm cái loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, rốt cuộc chạm vào hỏng rồi đồ vật các ngươi hai cái bồi không dậy nổi. Trở về thượng dược, chuẩn bị ăn cơm. Tô Linh Giao đem hai người đều chạy trở về, nhiên bọn họ hai cái chính mình thượng dược, như vậy thích đánh nhau, không có khả năng trên người một chút dược đều không có, đừng nghĩ làm nàng ra dược. Xử lý xong hai người đánh nhau sự, Tô Linh Giao mới chú ý tới sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Trên bàn cơm đã là ấm áp, nếu là lại quá một chén trà nhỏ thời gian, sợ là sẽ hoàn toàn lánh đi xuống. Tô Linh Giao kéo ra ghế rửa làm tốt, trong giọng nói còn khó nén tức giận, nghe hà, ăn cơm. Tiểu thư, thân mình dù sao cũng là chính mình, vẫn là thiếu tức giận hảo, hai vị công tử cũng không phải cố ý đánh lên tới. Ngài nghỉ ngơi kia sẽ đến một cái bà mối phải cho ngài làm ai, hai vị công tử nói mấy câu không hợp, lúc này mới đánh nhau rồi. Tô Linh Giao dùng sức nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, giống như là ăn chính là thân Đồ Triệu cùng Nam Cung Dục giống nhau, giải hỏa nhục trí. Bất quá là tới bà mối, cự tuyệt thì tốt rồi, đánh lên tới còn chưa tính, hủy hoại ta nhà ở cũng coi như, không bạc bồi trang cái gì đại gia. Tô Linh Giao cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng đã nghĩ kỹ rồi, muốn cùng hai người bảo trì khoảng cách, nàng không phải nguyên chủ, không làm hiệp sĩ tiếp mâm. Nghe hà thấy Tô Linh Giao vẫn là sinh khí, muốn rời đi Tô Linh Giao lực chú ý, trực tiếp đem hiện tại ở trong Hoàng Cung xử lý quốc sự không phải Nam Cung Dục nói ra. Tô Linh Giao gấp đồ ăn tay run lên, đồ ăn liền rất tới rồi trên bàn. Nam Cung Dục không ở kinh thành, vì cái gì? Có thể hay không tới tìm chính mình? Tô Linh Giao tính toán một chút Nam Cung Dục tìm được chính mình xác suất, lại nghĩ đến chính mình tới trên đường tung ra đi tin tức giả, chỉ cảm thấy Nam Cung Dục tìm được chính mình xác suất có thể so với mua vé số, nháy mắt liền đem tâm thả lại trong bụng. Không nghĩ tới nàng nhất cử nhất động đều dừng ở đổi xong quần áo trở về Nam Cung Dục trong mắt. Kim sắc mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú thượng lấy là một mảnh băng hàn, hàn đàm con ngươi hôn tạp nhiều chung cảm xúc, làm người thấy không rõ hắn ý tưởng. Nam Cung Dục không nói một tiếng ngồi vào Tô Linh Giao bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Hắn ăn thực mau, nhưng là động tác thoạt nhìn như cũng là tự phụ vô cùng bộ dáng. Tô Linh Giao chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nàng ngay từ đầu liền cảm thấy người này lớn lên giống Nam Cung Dục, nhưng là bởi vì thanh âm cùng gặp chuyện tác phong lại làm nàng lắc lư không chừng. Giao Giao, ngươi quả nhiên là thay lòng đổi dạ, thế nhưng không đợi ta cùng nhau ăn cơm. Thân Đồ Triệu tùy tiện ngồi ở Tô Linh Giao bên kia, thậm chí thuận tay đem ghế dựa hướng Tô Linh Giao bên người dịch một ít, khiêu khích nhìn thoáng qua Nam Cung Dục. Tô Linh Giao liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn, tiếp tục ăn chính mình cơm. Ngược lại là Nam Cung Dục. Thấy thế trực tiếp duỗi tay đem Tô Linh Giao ghế dựa hướng phía chính mình kéo lại đây, trong khoảnh khắc hai người chi gian khoảng cách hóa thành linh. Thân Đồ Triệu thấy vậy không cam lòng yếu thế, nháy mắt ra tay muốn đem Tô Linh Giao kéo qua tới. Hai người âm thầm phân cao thấp, đều vận dụng nội lực, một người lôi kéo ghế dựa một bên, đều muốn Tô Linh Giao dựa gần chính mình ngồi. Tô Linh Giao còn không có phản ứng lại đây liền một ngông ngồi ở trên mặt đất. Thân Đồ Triệu trước hết phản ứng lại đây, đứng dậy liền đi đỡ nàng, "Giao Giao, Giao Giao ngươi không sao chứ?" Nam Cung Dục một tay đem Thân Đồ Triệu đẩy ra, duỗi tay muốn đem Tô Linh Giao nâng dậy tới, ngươi cũng ngày, đều là ngươi sai, Giao Giao ta đỡ ngươi lên. Tô Linh Giao xoa chính mình ông, sắc mặt đã hắc giống than giống nhau, trong giọng nói cũng tràn đầy lạnh nhạt, các ngươi hai cái đều ly ta xa một chút ta chính mình có thể lên. Nghe hà bách với hai người ánh mắt, bắt đầu không dám tiến lên, hiện tại mới thật cẩn thận tiến lên đem nhà mình tiểu thư nâng dậy tới, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Tô Linh Giao xoa chính mình ông. Đầy mặt đều viết đen đuổi hai chữ, các ngươi hai cái ly ta xa một chút, nếu là lại chọc ta liền không cần lại ở Tô phủ ở, chúng ta nơi này miếu tiểu, dung không dưới các ngươi này hai tôn đại phận. Tô Linh Giao bị nghe hà nâng khập khiễng rời đi nhà ăn, lưu lại hai mặt nhìn nhau Nam Cung Dục cùng Thân Đồ Triệu. Tô Linh Giao một hồi đến chính mình phòng ngủ liền đem nghe hà cũng đuổi đi ra ngoài, chính mình chợt lóe thân liền vào không gian. Ngâm mình ở không gian linh tuyển, bất quá ngắn ngủn vài phút Tô Linh Giao liền cảm thấy chính mình mông không đau. Nàng lưu ý không gian bên ngoài tình huống, khép mắt ngâm mình ở linh tuyền thủy. Nguyên chủ này hai đóa cao phẩm chất đào hoa nàng thật sự là tiêu thụ không nổi, hai người tranh giành tình cảm bị thương lại luôn là nàng. Không phải hủy nàng phong ở chính là hại nàng bị thương, nguyên chủ túi ra chính là hồng nhan họa thủy. Tuy rằng nàng thực thích chính mình xinh xinh đẹp đẹp bộ dáng, nhưng là rõ ràng an toàn so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Tô Linh Giao lấy ra chính mình đồ trang điểm, đầu tiên là cho chính mình đắp mặt nạ, dưỡng da hộ da làm cái bách khoa toàn thư bộ. Sau đó chính là ở chính mình trên mặt một đốn đồ bôi mạt. Ngay kế sáng sớm, người trong phủ mỗi người nhìn thấy Tô Linh Giao đều là một bộ há to miệng bộ dáng giật mình. Ngay cả nghe hà cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chương 205 trong truyền thuyết gây từ trường. Tô Linh Giao ở trong phủ đi dạo một vòng, đối mọi người nhìn đến nàng gương mặt này về sau phản ứng, có thể nói là phi thường vừa lòng. Tin tưởng kia hai người nhìn đến chính mình mặt cũng nhất định sẽ kinh rất cảm, nói không chừng còn sẽ bị dọa chạy đâu. Nghĩ đến hai người sôi nổi kinh ngạc sợ hãi sau đó rời đi bộ dáng, nàng liền nhịn không được mi mắt cong cong, ngay cả khỏe miệng đều là nhịn không được nít lên. Tiểu thư, ngươi mặt. Nghe hà nhìn Tô Linh Giao mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, nhà mình tiểu thư y thuật nàng là biết đến, như thế nào sẽ trong một đêm liền trở nên đầy mặt đều là màu đỏ đậu đậu. Có chút đậu đậu đã chảy mủ, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Nàng đã không đành lòng đem tầm mắt đặt ở Tô Linh Giao trên mặt, bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển qua chính mình mũi chân thượng. Tô Linh Giao hảo tâm tình vỗ vô nghe hà bả vai, không có việc gì, không cần lo lắng. Tô Linh Giao biết chính mình mặt hiện tại biến thành bộ dáng gì, làm nàng đối với chính mình hiện tại gương mặt này ăn cơm, nàng chính mình cũng là không giới nuốt. Nàng vô cùng may mắn yêu cầu vẫn luôn đối mặt chính mình này khuôn mặt không phải chính mình. Nghe hà, mạng ngươi người đem cơm canh bưng lên bàn trong phòng liền không cần lưu người, đều đi ra ngoài liền hảo. Tô Linh Giao săn sóc đem hạ nhân toàn bộ đuổi đi, chỉ để lại chính mình một người chờ đợi kia hai người đã đến. Chỉ cần hai người trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ, nàng liền có lý do nói chính mình gì tình biệt luyến. Thân Đồ Triệu trước hết xuất hiện ở nhà ăn, nhìn đến Tô Linh Giao ánh mắt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mau chân đã đi tới, Giao Giao, ngươi mặt là làm sao vậy? Nói, còn muốn đem tay đặt ở Tô Linh Giao trên mặt. Hắn trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là quan tâm, cuối cùng là đau lòng, không có một tia chán ghét. Tô Linh Giao cũng không nghĩ tới chính mình đã là bức tôn dung này. Hắn thế nhưng không hề có ghét bỏ bộ dáng. Nàng một tay đem hắn tay đẩy ra, ta về sau đều sẽ là bộ dáng này. Giao Giao, ngươi theo ta đi, ta cho ngươi thỉnh trên đời này tốt nhất đại phu. Ngươi mặt sẽ không có việc gì, ngươi không cần thương tâm. Thân Đồ Triệu xem Tô Linh Giao một bộ mặt vô biểu bộ dáng, ngữ khí cũng là không buồn không vui, còn tưởng rằng nàng chịu không nổi đả kích, từ bỏ chính mình mặt. Thỉnh trên đời này tốt nhất đại phu. Ta chính mình chính là trên đời này tốt nhất đại phu. Ta nói tốt không được chính là hảo không được. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo nồng đậm không kiên nhẫn, nàng một lòng muốn đem người bước đi, không từ thủ đoạn cái loại này. Thân Đồ Triệu trinh lăng một chút, đích xác, hắn chính là quan tâm sẽ bị loạn. Giao Giao chính mình chính là trên đời này tốt nhất đại phu, nàng nói rất đúng không được chính là hảo không được. Không có quan hệ Giao Giao, ngươi mặt liền tính là hảo không được, ta cũng muốn ngươi, sẽ không lại bỏ xuống ngươi. Tô Linh Giao mẫn cảm bắt được lại cái này chữ. Nàng đối nguyên chủ tình sử rất tò mò, nhưng là ngày thường mặc kệ nàng như thế nào nói bóng nói gió, này hai người đều là nói gần nói xa. Rất có một loại nghe quân buổi nói chuyện như nghe buổi nói chuyện cảm giác. Thân Đồ Triệu còn không có ý thức được chính mình vô hình bên trong bại lộ một ít đồ vật, những câu đều là chân thành, như là thề giống nhau nói chính mình hứa hẹn. Tô Linh Giao một câu đều không có nghe đi vào, ngược lại là quay mặt đi, không đi xem hắn. Nam Cung Dục vừa vào cửa liền thấy được Tô Linh Giao lộ ra nửa khuôn mặt thượng tràn đầy đầu đầu cùng màu vàng nước đặc, trộn lẫn ở trên mặt chật vật bất ham. Hắn đi nhanh tiến lên, một phen liền bắt được Tô Linh Giao tay, ngươi mặt lại như thế nào làm cho. Chúng ta đi tìm đại phu. Ngươi không cần sợ hãi. Hắn con ngươi không có ghét bỏ, ngược lại tràn đầy đau lòng. Hắn miệng vết thương là hóa quá mủ, cái loại này tư vị hắn là biết đến, hắn Giao Giao chỉ là một cái nhược nữ tử, mặt vốn là quan trọng. Hẳn là lập tức mang nàng xem tốt nhất đại phu. Đáng tiếc nơi này khoảng cách kinh thành quá xa, không có biện pháp làm tốt nhất thái y cho nàng chẩn trị. Tô Linh Giao con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, này hai cái nam nhân quả thực chính là thiên hạ nam tử điển phạm, nàng đều như vậy này hai người vẫn là không có từ bỏ nàng. Này hai người không làm gây sao? Vẫn là nói này hai người lưu trữ nàng chính là vì càng tốt làm gây. Tô Linh Giao đã không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, này hai người rõ ràng là cũng không để ý gương mặt này. Tổng sẽ không để ý chính là ở tại thân thể này linh hồn đi. Chính là nàng đã không phải nguyên chủ, càng không biết nên như thế nào giống này hai người giải thích nguyên chủ đã chết sự. Tô Linh Giao đem chính mình thủ đoạn từ Nam Cung Dục trong tay rút ra, rất nhỏ hoạt động, ta không có việc gì, nếu là ta mặt vẫn luôn là như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Nam Cung Dục trước hết nghĩ đến thế nhưng là may mắn, nàng nếu là thẳng đỉnh như vậy một khuôn mặt liền sẽ không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ đến kia tới Tô ra làm mai bà mối. Lại nghĩ đến kia làm mai mấy nhà người, hắn trên mặt dần dần trở nên khó coi. Mặt nạ hạ cầm tuyến căng chặt, môi hơi nhấp. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy ta không ý kiến, nhưng là sinh mủ sau có bao nhiêu đau ta là biết đến, ta còn là hy vọng ngươi đem trên mặt miệng vết thương xử lý một chút. Tô Linh Giao cho rằng hắn chần chờ, không nghĩ tới hắn chần chờ chỉ là bởi vì sinh mủ về sau sẽ đau. Nàng đã càng ngày càng không rõ ràng lắm này hai người trong đầu đến tuột cùng đều là cái gì. Thân Đồ Triệu tán thưởng nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, thừa nhận hắn là một cái khả kính tình địch. Phàm là hắn do dự chần chờ, hắn đều sẽ không chút do dự đem hắn đuổi ra đi, chính mình bảo hộ trước mắt người là đủ rồi. Nếu hắn là cái quân tử, kia hắn cũng nguyện ý cùng hắn công bằng cạnh tranh. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, tựa hồ đều thấy rõ ràng lẫn nhau ý tứ. Từ đây về sau, ba người chi gian luôn là tràn ngập một loại đặc thù khí tràng. EQ chi độn Tô Linh Giao vẫn luôn cho rằng đây là trong truyền thuyết gây từ trường. Cuối cùng, Tô Linh Giao hoài đối hai người kính nể tâm lý mang theo hai người đến nông trang làm việc nhà nông gắn nợ. Kính nể là kính nể, bạc là bạc, hai người không thể nói nhập là một. Tô Linh Giao tùy tay đem hai cái rổ đưa cho hai người, khoai tây là chôn ở trong đất. Các ngươi hai cái cần phải làm là đem trong đất khoai tây đào ra, chú ý đào thời điểm không cần đem khoai tây đào hỏng rồi. Hai người đem trên người quần áo vắn khởi, không rên một tiếng đào khoai tây, trên tay động tác bay nhanh, chỉ chốc lát liền đào một sọt. Hai người như là ở thi đấu giống nhau, đem mặt khác nông trang người rất xa ném ở phía sau. Tô Linh Giao trong lòng rất là kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng này hai người đại khái là sẽ không làm việc nhà nông, trên người xuyên y phục tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng là nguyên liệu nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới đẹp đẽ quý giá. Quý công tử Hạ Điền làm việc nhà nông, giống như là kỳ tích giống nhau, cái này triều đại công tử có thể trưởng thành ôn nhuận như ngọc liền tính là không có chừng ai. Này một năm nàng xem qua quá nhiều trong nhà có điểm bạc liền vênh mặt hất hàm sai khiến quý công tử. Tô Linh Giao kinh ngạc hai người Hạ Điền làm việc nhà nông, ngoài ruộng hai người lại là đang âm thầm phân cao thấp, trong lòng cũng là nghĩ đến thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ một cái là thiên hạ cộng chủ, là hoàng thượng. Một cái khác là man tộc Tân Vương, hai người đều là đối với tấu chương nói làm ruộng người, nào có đụng vào ba tánh sinh tồn chi đạo cơ hội. Hiện giờ cũng coi như là thể nghiệm ba tánh sinh tồn không dễ. Tô Linh Giao nếu là đã biết bọn họ hai người trong lòng nói nhất định sẽ cười đến rụng răng, ba tánh sinh tồn không dễ nơi nào gần là làm việc nhà nông. Chương 206 Tô Giao, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Linh Giao nhìn một hồi liền rời đi nông trang, hai người lưu tại nông trang làm việc, nàng còn muốn đi làm chuyện khác. Nàng đầu tiên là đến Tứ Hải Công sẽ đem chính mình họa bản vẽ cấp Bành Minh Lãng đưa quá, sau đó liền đi thành Tây Tiểu Lầu. Nàng hiện tại làm nhiều nhất chính là vẽ, đến thành Tây Tiểu Lầu ăn cơm, nghe bắt quái. Mới thượng lầu 2, liền nhìn đến Cận Tử Hân đang ngồi ở nàng thường đi cái kia góc phòng uống trà, nàng theo bản năng liền muốn rời đi. Chấm đã, bổn tiểu thư có việc hỏi ngươi. Tô Linh Giao không để ý đến, động tác không có chút nào tạm dừng, xoay người liền phải rời đi. Ngày đó người áo đỏ là ngươi đúng hay không? Ngươi vì cái gì liền không thể ở ta sinh hoạt biến mất? Vì cái gì còn phải dùng loại này thủ đoạn đi câu dẫn ta cảnh ca ca? Tô Giao, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trong lúc nhất thời, thành Tây Tiểu Lầu mọi người sôi nổi ghé mắt, tầm mắt đều tập trung ở Tô Linh Giao trên người, trong ánh mắt có đánh giá cũng có khinh thường. Mọi người đều biết cảnh gia cùng cận gia việc hôn nhân là hoa hoa thần, Hải Xương Thành nhiều ít quý nữ trộm thích cảnh gia công tử, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không cấp cận gia tìm không thoải mái. Này Tô Gia bất quá mới đến Hải Xương Thành hơn nửa năm, thế nhưng liền dám công nhiên mới cận gia thể diện. Ai không biết cận gia nhất để ý mặt mũi, chọc cận gia Hải còn muốn ở Hải Xương Thành hôn đi xuống. Quả thực chính là nằm mơ. Tô Linh Giao một thân bạch y lìa váy lụa, rõ ràng là đơn giản nhất váy áo, mặc ở nàng trên người lại nhiều một tia vũ mị cùng câu nhân, sinh sôi làm người không rời được mắt. Tô Linh Giao bận tâm đến chính mình trên mặt còn có họa đi lên đậu đậu cùng nước đặc, không nghĩ muốn tại đây loại thời điểm làm chính mình rơi xuống mặt mũi. Nàng đã càng ngày càng chán ghét cái này Cận Tử Hân, thậm chí hối hận giúp nàng. Quả thật là ứng câu kia người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tô Linh Giao xoay người bước nhanh lên lầu, đem chính mình nốt ở lầu 3 một cái không phòng, sau đó đem cửa khóa trái, nhảy vào không gian nhanh chóng đem mặt rửa sạch sẽ, sửa sang lại hảo chính mình váy áo lại lắc mình đi ra ngoài. Cận Tử Hân mạnh mẽ gõ cửa bản, Tô Giao ngươi ra tới, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong ta liền không biết ngươi mặt hủy hoại, bổn tiểu thư đã nghe nói, ngươi mặt đã hủy hoại. Cho nên mới sẽ lấy khăn che mặt phúc mặt, thậm chí còn lên đài khiêu vũ chính là vì câu dẫn cảnh ca ca đi tìm ngươi. Cận Tử Hân khỏe miệng gợi lên, trên mặt tràn đầy tràn ngập ác ý tươi cười, cố ý đem Tô Linh Giao mặt hủy hoại chuyện này lớn tiếng tuyên dương. Tô Linh Giao mày nhữ lại, chính mình là hôm nay mới hóa đặc hiệu trang, mặt hủy hoại cũng chỉ hẳn là Tô Phủ người biết mới là, hiện tại. Phanh. Tô Linh Giao mạnh mẽ mở cửa, phong hoa tuyệt đại dung nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Làm xem náo nhiệt mọi người hít hà một hơi. Một khuôn mặt mỹ kinh tâm động phách, làm người cảm thấy đối nàng lớn tiếng nói chuyện đều là một loại khinh nhẫn. Cận Tử Hân bởi vì ly môn thân cận quá, trực tiếp bị môn chụp tới rồi trên tường. Đãi nàng phản ứng lại đây, trên cửa ấn một cái bạch phấn hình dạng mặt, mà nàng mặt đã không còn nữa trắng non sáng trong, thoạt nhìn còn có điểm hắc, nàng chính mình hoàn toàn không biết. Tô Giao, ngươi cái này không biết liêm sỉ kỹ nữ, ngươi cũng dám lấy ván cửa chụp bổn tiểu thư. Tô Linh Giao nhìn đến Cận Tử Hân mặt không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, mỏng vai nhẹ nhàng kích thích, dần dần biên độ tăng lớn, cuối cùng liền biến thành làm càng cười. Cận Tử Hân sắc mặt khó coi, một bàn tay xoa chính mình mặt, một cái tay khác chỉ vào Tô Linh Giao, ngươi thế nhưng còn dám chê cười bổn tiểu thư. Ngươi có biết hay không chúng ta Cận gia muốn bóp chết các ngươi Tô gia liền giống như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi còn nữ giả nam trang lừa gạt Hải Xương Thành bà cánh, ngươi tới Hải Xương Thành quả thực liền không có hảo tâm. Tô Linh Giao đứng thẳng thân mình, làm càn tươi cười tràn ngập châm trọng, các ngươi Cận gia bóp chết Tô gia. Ngươi sợ là quên ngươi lần trước làm xong chuyện ngu xuẩn sau ngươi được đến chính là cái gì? Còn có ta nữ giả nam trang, bất quá là nữ nhi thân hành tẩu giang hồ không có phương tiện thôi. Ngươi bất quá là chính mình tâm tư xấu xí liền xem tất cả mọi người là tâm tư xấu xí người thôi. Nếu nói ta tới Hải Xương mục đích, từ ta tới Hải Xương thành lúc sau, ba tánh sinh hoạt càng ngày càng tốt, đây là ta mục đích. Tô Linh Giao nói đều là lời nói thật, nàng không chỉ là muốn né tránh Nam Cung Dục, cũng không chỉ là lao tướng quân lưu lại nguyện vọng. Càng có rất nhiều nàng đi đến Văn Khâu thôn về sau, nhìn đến những cái đó dễ rủa tồn tại ba tánh không đành lòng, cuối cùng mới quyết định lưu lại nơi này. Nàng là khát vọng tự do, xem biến thiên hạ cảnh đẹp, cũng không vóng nàng sống lâu một đời. Tô Linh Giao nói năng có khí phách, bất luận là lầu một ba tánh vẫn là lầu hai công tử tiểu thư, hay là lầu ba ra ghế lô xem náo nhiệt thế gia tiểu thư công tử đều đem Tô Linh Giao nói nghe rành mạch. Hồi tưởng ngày một năm, thật là từ Tô gia ở Hải Xương thành lạc hộ về sau, Hải Xương thành sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi nhà đều sẽ muốn cùng Tô gia kết giao. Nếu không phải Tô Linh Giao ngày thường bận quá, chỉ là các tiểu thư tổ chức tiệc trà mời, chồng lên đều có thể đem nàng chôn. Ở đây thế gia công tử tiểu thư đều không giống Cận Tử Hân như vậy không chịu quá gia chủ giáo dục cái gì cũng đều không hiểu, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, Tô gia sau lưng là Tứ Hải công sẽ muốn bóp chết Cận gia mới là giống như bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Không có người nhắc nhở Cận Tử Hân. Từ trước là các nàng cô lập Cận Tử Hân. Từ nàng xoay người về sau, đối thế gia tiểu thư đều là một bộ xa cách xem thường người bộ dáng, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, chính là xem các nàng ánh mắt, đều sẽ trong lúc lơ đãng toát ra ngạo khí. Cận Tử Hân nhìn Tô Linh Giao kia trương tuyệt mỹ mặt trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, đối với nàng kia mỉa mai tươi cười càng là hận ngứa răng, ngươi bất quá là đem ngươi dơ bẩn tâm tư giấu đi, ngươi đối cảnh ca ca ái mộ ta đều xem ở trong mắt. Cảnh ca ca không để ý tới ngươi ngươi liền lấy sinh ý thượng sự đi chế tạo ở chung cơ hội, quả thực không có người so ngươi càng không biết xấu hổ. Ngươi bất quá là ỷ vào chính mình dài quá một bộ hảo túi ra, kia trương ra phía dưới không biết là một viên cỡ nào xấu xí tâm. Hôm nay, bổ tiểu thư nhất định phải làm tất cả mọi người biết ngươi đến tuột cùng là một cái dạng gì là người. Tô Linh Giao liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Cận Tử Hân đỉnh một trương hoa trang mặt nổi điên, hôm nay nàng càng là điên, ngày mai nàng thanh danh liền càng là bất ham. Mọi người đối với Cận Tử Hân gương mặt kia cũng là hảo cảm toàn vô, tâm xấu lớn lên xấu, vẫn luôn cường điệu nhân ra Tô tiểu thư túi da đẹp nhưng còn không phải là hâm mộ ghen ghét. Cận Tử Hân cằm hơi hơi giơ lên, càng nói càng kích động. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Nàng thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Tô Giao, ngươi nếu là trước mặt mọi người đối ta xin lỗi, hơn nữa bảo đảm lấy ngày sau sẽ không lại lấy bất luận cái gì phương thức câu dẫn cảnh ca ca. Bổn tiểu thư liền đại nhân có đại lượng buông tha các ngươi Tô gia, thành Tây tiểu lầu sinh ý cũng sẽ không đem các ngươi Tô gia đá ra đi. Tô Linh Giao trong tay thưởng thức này bên hông treo ngọc bội, trên mặt châm biếm không giảm, ngữ khí tràn đầy phong khinh vân đạm, Cận tiểu thư, ta cảm thấy ngươi cần thiết biết, ta cùng ngươi cảnh ca ca mỗi lần gặp mặt đều là bởi vì sinh ý, thích ta người có thể từ nơi này bài đến kinh thành, tùy tiện xách ra tới một cái đều phải ném ngươi cảnh ca ca một cái phố. Chương 207 một cái đủ tư cách quản lý giả. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta cảnh ca ca chính là tốt nhất, ngươi cái này hồ ly tinh chính là không chiếm được mới có thể nói ta cảnh ca ca không tốt, ngươi hư đã lạn đến tận xương tủy. Cận Tử Hân khuôn mặt vặn mèo, thanh âm lại tiêm lại lệ, phảng phất là đứng ở chính nghĩa đỉnh, cao giọng hướng mọi người tuyên dương nàng trong lòng Tô Linh Giao hư. Không ra 15 phút, thành Tây tiểu lầu náo nhiệt cũng đã truyền khắp Hải Xương thành phố lớn ngõ nhỏ. Cận Tử Hân, ngươi ở nói bậy gì đó, còn không chạy nhanh hướng Tô tiểu thư xin lỗi. Cảnh Tu Quân thu được tin tức trước tiên liền chạy tới, rất xa liền nghe thấy được Cận Tử Hân tranh chua lời nói, nghe hắn huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Tô Linh Giao thân phận hắn nhất rõ ràng, kia chính là đương triều hoàng hậu nương nương, nàng nếu là truy cứu lên, nhục mạ đương triều hoàng hậu tội danh, Cận Tử Hân chính là có 10 cái đầu đều là không đủ chém. Cận Tử Hân vặn vẹo khuôn mặt hỗn loạn không thể tin tưởng, trong giọng nói cũng là nồng đậm khinh thường cùng bất mãn, Cảnh ca ca ngươi nói một chút cái gì? Ngươi thế nhưng làm ta hướng cái này hồ ly tinh xin lỗi. Ngươi trước kia đều là kêu ta Tử Hân muội muội, ngươi sao lại có thể làm ta hướng nàng xin lỗi? Cận Tử Hân đem ánh mắt đầu hướng Tô Linh Dao, trong ánh mắt chán ghét như là muốn tràn ra tới giống nhau, là ta Cận Tử Hân không biết nhìn người, thế nhưng còn cho ngươi đề cử làm Cảnh ca ca giúp ngươi quản lý Tứ Hải công sẽ, ngươi sợ là lúc ấy cũng đã đối ta Cảnh ca ca phương tâm ám hứa đi. Tô Dao, ngươi cũng thật ghê tởm. Tô Linh Dao trầm tĩnh con ngươi không có một tia gợn sóng, bình tĩnh lại nàng suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Nàng không tin Cận Tử Hân sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây tới mắng chính mình. Nàng một cái nhát gan lại không có gì đầu óc người, sợ là bị người đương thương xử. Cảnh Tu Quân vội vàng giữ chặt Cận Tử Hân, khuôn mặt nghiêm túc nhìn nàng, ngươi nghe rõ, bản công tử cùng Tô cô nương thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu là lại vô cớ gây rối, kia này hôn sự không cần cũng thế. Nói xong, Cảnh Tu Quân đem ánh mắt đầu hướng Tô Linh Dao, trên mặt tràn ngập xin lỗi, Tô cô nương, chuyện này ta Thế Tử Hân xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lúc này đây. Cảnh ca ca. Cận Tử Hân đầy mặt không cam lòng rồi lại không dám nói cái gì nữa, chỉ phải phe phẩy Cảnh Tu Quân ống tay áo. Không có việc gì, cắn người cẩu đều là không gọi, Cảnh công tử vẫn là trở về điều tra rõ hảo. Tô Linh Dao xua tay lập tức rời đi thành Tây Tử Lầu. Từ Cận Tử Hân chửi rủa bắt đầu, đến Cảnh Tu Quân vội vàng đuổi tới đem Cận Tử Hân mang đi, lại trước mặt mọi người thế Cận Tử Hân đối Tô Linh Dao xin lỗi kết thúc, này hết thể từ phát sinh đến kết thúc chỉ dùng 2 cái canh giờ. Trong lúc nhất thời Tô gia danh tiếng chuyển biến bất ngờ. Trên phố đều ở truyền Tô gia tiểu thư coi trọng Cảnh gia công tử, thế nhưng làm ra công nhiên câu dẫn đổi phong bại tục sự. Tô Linh Dao không phải ngốc tử, 2 cái canh giờ, không nói đến thành Tây tiểu lầu lầu 2 lầu 3 đều là có uy tín danh dự công tử tiểu thư, chính là lầu 1 người không phải nha hoàn chính là gã sai vặt, 3 tánh đều ít có. Như vậy đoạn thời gian liền đem chuyện này tuyên dương dư luận xôn xao, nói này trung gian không có miêu nị nàng đều không tin. Tô Linh Dao thập phần xác định chính mình chính là lâm thời này lòng tham mới có thể xuất hiện ở chỗ này, Cận Tử Hân không có khả năng là trước tiên đã biết chính mình hành trình mới xuất hiện ở chỗ này. Duy nhất khả năng chính là, Cận Tử Hân nàng vẫn luôn đều ở chỗ này thủ chính mình. Chờ chính mình tới vạch trần chính mình chính là cái kia hồng y rỉa vũ nữ. Tô Linh Dao không cảm thấy chính mình chính là cái kia hồng y rỉa vũ nữ chuyện này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, duy nhất sẽ đã chịu ảnh hưởng đơn giản chính là tần sở trong các cái kia giả mạo chính mình kỹ tử thôi. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không suy nghĩ cẩn thận, sau lưng người làm Cận Tử Hân nhảy ra phản căn chính mình đến tuột cùng là vì cái gì, cái loại này sau lưng có một con vô hình bàn tay to cảm giác lại xuất hiện. Tô Linh Dao đi vòng vèo hồi Tứ Hải công sẽ, một cái đủ tư cách quản lý giả nên đem sốt ruột sự ném cho thuộc hạ nhân tài đối. Trong sáng, ta cảm thấy chúng ta Tứ Hải công sẽ còn cần một cái chuyên môn thu thập tin tức phương thức, bất luận cái gì tin tức bất luận cái gì sự tình, toàn bộ thu nhận sử dụng. Ngươi cảm thấy cái này ý tưởng thế nào? Đương nhiên, ngài cái này ý tưởng rất tuyệt, ta tưởng chúng ta có thể nếm thử một chút. Bành Minh Lãng một thân huyền sắc trường bào, giữa trán phiêu giật kiểu tóc làm hắn nhiều một mạt tuấn giật, bất luận là ngôn ngữ gian vẫn là động tác hành vi thượng, đều tỏ rõ hắn đối Tô Linh Dao cung kính cùng yêu quý. Hắn tựa như một cái chấp sự giống nhau đứng ở Tô Linh Dao trước mặt. Tô Linh Dao vừa lòng gật gật đầu, trên mặt tràn đầy giảo hoạt, vậy từ hôm nay thành Tây Tiểu Lầu bắt đầu đi. Thành Tây Tiểu Lầu hôm nay phát sinh sở hữu sự, cùng với trong đó liên hệ, đều phải điều tra rõ thu nhận sử dụng trong danh sách mới là. Bành Minh Lãng một đốn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn tưởng thành lập một cái bộ môn hoặc là lợi dụng Hoa Lâu Tiểu Lầu như vậy địa phương thu thập tin tức, trước từ hôm nay Thành Tây Tiểu Lầu bắt đầu. Hắn tâm lập tức liền lung lay lên, Thành Tây Tiểu Lầu nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn tới tiểu thư coi trọng. Bành Minh Lãng vội vàng đem chuyện này phân phó đi xuống. Thậm chí chính mình tự mình thay bá tánh quần áo đến trên đường tiểu quán thượng đi hỏi thăm tin tức. Chỉ cần là Tô Linh Dao công đạo đi xuống sự, hắn từ trước đến nay đều là tự tay làm lấy, hắn coi nàng vì quang. Tô Linh Dao công đạo xong chính mình cũng đi Tứ Hải danh nghĩa tiểu lầu nghe bắt quái. Nàng cố ý thay một thân nam trang, đem chính mình hóa thành không chớp mắt bộ dáng, phe phẩy cây quạt nên ngang vào Tứ Hải danh nghĩa tiểu lầu. Nghe nói sao, hôm nay kia Tứ Hải tiểu lầu diễn vừa ra tuồng. Nghe nói kia Tô gia tiểu thư coi trọng Cảnh gia thiếu gia. Cận gia tiểu thư đương trưởng cùng Tô gia tiểu thư tranh luận lên. Mắng kia kêu một cái khó nghe, ngươi đều không thể tưởng được kia lời nói thế nhưng là từ một cái thế gia tiểu thư trong miệng nói ra. Ta cũng nghe nói kia Cận gia tiểu thư khóc trang đều hoa, tố nhan xấu kia kêu một cái cực kỳ bi thảm u. Cái gì? ta như thế nào nghe nói là Tô gia tiểu thư khóc. Xấu cực kỳ bi thảm cũng là kia Tô gia tiểu thư, nghe nói nàng trên mặt đều đã chảy mủ, ghê tởm người u. Không phải a, ta lúc ấy liền ở hiện trường, rõ ràng là hai người đều khóc, một cái so một cái xấu. Tô Linh Giao nghe đầy đầu hát tuyến, nàng vốn tưởng rằng có thể tìm được điểm hữu dụng đồ vật, kết quả ba tánh quan tâm thế nhưng là các nàng hai cái ai khóc, ai càng xấu. Chẳng lẽ trọng điểm không nên là hai nữ nhân đoạt nam nhân tuần sao? Mỗi thế ra trong thư phòng, chung trà toái rừng ở chính giữa thư phòng, nước trà cùng lá trà vẩy ra đến quỳ người trên người, người nọ thân thể run rẩy không thành bộ dáng, sợ hãi hơi thở từ hắn trên người phát ra. Phế vật, đều là phế vật, mãn đường cái đều ở nghị luận các nàng hai cái xấu đẹp, ai khóc, đây là trọng điểm sao? Ta không phải cho các ngươi đem trọng điểm dẫn tới cận gia cùng cảnh gia quan hệ thông gia quan hệ thượng sao? Mắt thấy cảnh gia cùng cận gia liền phải liên hôn, này Hải Xương đã không có chúng ta Bạch gia vị trí, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là cận gia nữ nhi dừng ở chúng ta Bạch gia, chúng ta đây gì sầu không có xoay người cơ hội. Bạch lao ra tử khí thẳng chụp cái bàn, cuối cùng chỉ còn lại có thanh thanh thở dài. Chương 208 thân huynh đệ minh tính sổ. Tô Linh Giao mới từ Tứ Hải công nổi danh hạ tiểu lầu ra tới liền gặp trốn Đào Nguyên tiểu lầu lao bản nữ nhi Đào Linh Lang. Đào Linh Lang người cũng như tên, một thân đào hồng nhạt váy áo hơn hẳn đào hoa, sấn Đào Linh Lang giống như đào hoa tiên tử, đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt. Nàng sáng sớm liền nghe nói hôm nay thành Tây tiểu lầu phát sinh sự, tuy rằng đã biết được chính mình khuynh mộ đã lâu người thế nhưng là cái nữ nhi thân, nhưng vẫn là vội vã mà ra tới muốn an ủi nàng. Nàng rất xa liền thấy kia một thân cẩm y hoa phục Tô Linh Giao bóng dáng, liền mang theo thị nữ vội vàng thấu đi lên. Tô! Công tử! Ngượng ngùng, tiểu nữ tử nhận sai người. Đào Linh Lang bởi vì nhận sai người mà xấu hổ đến đầy mặt hà hồng, đang muốn rời đi lại bị Tô Linh Giao gọi lại. Đào cô nương, xin hỏi ngươi là như thế nào nhận ra ta? Tô Linh Giao rất là ngạc nhiên, nàng thế nhưng bởi vì chính mình bóng dáng liền đem chính mình nhận ra tới, là bởi vì nhìn chính mình hóa trang sau mặt mới cho rằng chính là nhận sai người đi. Đào Linh Lang trên mặt tràn đầy kinh nghi, mở to hai mắt cẩn thận mà đánh giá Tô Linh Giao, ngươi thật là Tô, cô nương. Xác định Tô Linh Giao thân phận, nàng ngược lại không biết nên như thế nào xưng hô nàng. Tô Linh Giao nhuẩn miệng cười, ở bên ngoài kêu ta Tô công tử liền hảo, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Vẫn là trốn Đào Nguyên tiểu lầu có chuyện gì? Không phải, Tô công tử, không phải cha ta tìm ngươi, là ta nghe nói thành Tây tiểu lầu sự, cho nên. Nàng nhìn ra Đào Linh Lang muốn mời nàng trò chuyện tâm tư, liền chủ động đưa ra mời. Đào cô nương, không biết ta lại không có vinh hạnh có thể thỉnh ngươi đến chúng ta định chế tiểu lầu ăn một bữa cơm soảng sao? Tô Linh Giao nhìn Đào Linh Lang thanh triệt chân thành tha thiết ánh mắt trong lòng có điểm nho nhỏ xúc động, lại nghĩ đến cận tử tâm đôi mắt, chỉ cảm thấy ngắn ngủn một tháng nàng liền thay đổi quá nhiều. Này Đào gia tiểu thư không biết có phải hay không thật sự chỉ là quan tâm chính mình, nhưng tổng muốn tiếp xúc mới biết được đến tột cùng có phải hay không thiệt tình. Trải qua cận tử hân sự tình, Tô Linh Giao nhiều ít đều xem như giải quá giáo hấn. Lon gạo ân, gánh gạo thù câu này đạo lý thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Đào Linh Lang trong lòng tràn đầy chính mình sắp sửa cùng chính mình đã từng ái mộ quá người cùng ăn cơm, vui mừng tâm tình giống như là muốn tràn ra tới giống nhau. Nàng đối Tô Linh Giao hiện tại chính là hoàn toàn sùng bái. Từ ban đầu biết chân tướng thời điểm khó có thể tiếp thu, lại đến nàng biết Tô Linh Giao một cái nữ nhi thân cân quắc không nhường tu mi năng lực, đã từ ái mộ chuyển biến thành mê muội. Nàng nằm mơ đều muốn trở thành Tô Linh Giao người như vậy. Suy xét đến Đào Linh Lang còn chỉ là một cái khuê các trung tiểu thư. Nếu là cùng hiện tại Nam Nhi giả dạng nàng cùng đi ở trên đường, vào định chế tiểu lầu sợ hủy hoại nàng danh dự, liền nói định hai người tách ra đi. Tô Linh Giao tới rồi định chế tiểu lầu đầu tiên là chi kỷ thay đổi một thân nữ nhi ra váy áo, lại cố ý từ trong không gian lấy ra chính mình mới nhất nhưỡng đào hoa nhưỡng. Nghĩ đến Đào Linh Lang ở bên ngoài uống rượu tựa hồ là không quá hợp quy củ, lại sai người làm hai ly trà sữa. Tô Linh Giao bưng lên trà sữa cái miệng nhỏ uống. Đào Linh Lang cũng phủng trà sữa cái miệng nhỏ suýt uống. Do dự hồi lâu mới hỏi xuất khẩu, Tô cô nương, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật là nữ tử, kia cận gia tiểu thư nói chính là thật vậy chăng? Ngươi tâm duyệt cảnh công tử. Ta còn không có tâm duyệt người, ta cùng cảnh công tử bất quá là sinh ý thượng lui tới, đối hắn vẫn luôn là trở thành hợp tác đồng bọn. Tô Linh Giao không nghĩ tới nàng sẽ hướng chính mình chứng thực chuyện này, còn tưởng rằng sẽ chất vấn nàng vì cái gì nữ giả nam trang. Đào Linh Lang trong lòng là có một tia mất mát. Nàng thừa nhận chính mình ở nhìn đến Tô Linh Giao nữ trang thời điểm phát ra từ nội tâm kinh diễm, nhưng là cũng đồng thời cùng với mất mát. Nàng trong lòng kia phong hoa tuyệt đại công tử, thế nhưng trước nay đều không tồn tại với trên thế giới này, có chỉ là một cái khuynh quốc khuynh thành Tô tiểu thư. Trong lòng như là không một khối. nàng tới phía trước thật là muốn tới an ủi Tô Linh Giao, nhưng là nhìn thấy người sau lại cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu khẩn. Nàng liên tiếp làm vài cái hít sâu, đem tâm tình của mình bình phục hảo mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi hôm nay bị hoan uổng, trong lòng khó chịu sao? Đương nhiên không khó chịu, nàng nói đều là giả, chỉ là đáng tiếc nàng lãng phí ta thời gian thôi. Tô Linh Giao trong lòng là có chán ghét tồn tại, mặc cho ai đột nhiên bị hoan uổng, bị đổ ở phòng mắng to cũng là sẽ không vui vẻ. Nhưng là nàng hiện tại không nghĩ lại ảnh hưởng Đào Linh Lang tâm tình. Đào Linh Lang cầm khăn bình tĩnh nhìn Tô Linh Giao, đây là nàng ngưỡng mộ người A, thế nhưng như vậy tiêu sái đại khí, nàng cũng muốn giống nàng giống nhau mới hảo. Tô Linh Giao không biết tiểu cô nương đối đãi nàng đã nhiều thần tượng quang hoàn, chỉ đương chính mình hôm nay là tới bồi tiểu muội muội nói chuyện thiếm. Trên bản đồ ăn đều là cùng đào hoa có quan hệ, đào hoa là Tô Linh Giao trộm từ trong không gian lấy ra tới, nếu là có người hỏi nàng liền nói là mặt khác quốc gia, cũng sẽ không có người thật sự đi truy cứu. Hai người đang ăn cơm nói chuyện phiếm nói mà, thẳng đến cuối cùng, Đào Linh Lang mới thật sự đem khúc mắc bông. Đào cô nương, trên đời này nam nhi ngàn ngàn vạn, tổng hội gặp được cái kia làm ngươi nhất nhãn vạn năm công tử, mà ta, chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường. Không, Tô cô nương, ngươi là ta vẫn luôn muốn trở thành người, liền tính là ngươi nam giả nữ trang lừa gạt ta, nhưng là ở trong lòng ta, ngươi như cũng là một cái người tốt. Tô Linh Giao mạc danh có loại chính mình bị đã phát thẻ người tốt cảm giác, nhưng là nàng có thể cảm nhận được tiểu cô nương đối chính mình yêu thích, cũng may loại này yêu thích đã không còn là tình yêu nam nữ. Nàng treo một lòng cũng cuối cùng là buông xuống. Nàng thật sự sợ chính mình đem người cấp bẻ cong, đó chính là nàng tội lỗi. Cũng may tiểu cô nương rất là kiên cường. Tính tiền khi Tô Linh Giao nói là chính mình danh nghĩa sáng nghiệp, liền không thu bạc, tiểu cô nương lại một hai phải nói thân huynh đệ minh tính sổ. Tính tiền sau còn đem chính mình đối định chế tiểu lầu ý kiến nói ra, có thể nói là châm châm thấy huyết. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn nàng, tiểu cô nương cũng không có tiếp xúc quá hiện đại hóa quản lý, thế nhưng trật tự rõ ràng mà đem tiểu lầu trước mắt địa lợi tệ nói ra, thậm chí còn mang thêm thượng chính mình mà kiến nghị. Tô Linh Giao ở chính mình trong lòng suy tính một chút, nếu là tiểu lầu dựa theo nàng cấp ra tiểu ý kiến chỉnh đốn và cải cách, kia thu vào liền không chỉ là nâng cao một bước, ngay cả tồn tại tai họa ngầm cũng có thể trực tiếp giải quyết. Ngươi cho rằng định chế tới cửa mà phục vụ thế nào? Cái này là chúng ta tiểu lầu sắp đẩy ra mà tân hình thức. Định chế tới cửa chính là làm tốt đưa tới cửa sao? Làm tốt lại đưa qua đi, vị cùng hương vị đều sẽ kém rất nhiều, như thế nào tránh cho đâu? Tô Linh Giao trong ánh mắt phát ra ra kinh hỉ quan mang, đây cũng là nàng vẫn luôn lo lắng sự tình. Trải qua thời gian dài vận chuyển, chờ cơm canh tới rồi trong phủ khẳng định bất luận là tạo hình vẫn là hương vị, đã sớm đã không còn là vừa ra nổi khi cái kia hương vị. Nàng mãi cho đến nghĩ cách lẩn tránh vấn đề này, thậm chí cũng sai người làm rất nhiều lần thí nghiệm, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Đào Linh Lang nhìn Tô Linh Giao buồn rầu bộ dáng nghĩ, nếu là vận chuyển không phải thái phẩm, mà là người đâu? Ý của ngươi là làm đầu bếp tới cửa phục vụ? Không không không, ta ý tứ là đem ăn cơm người tiếp nhận tới, mà không phải đầu bếp tới cửa. Đầu bếp liền như vậy mấy cái, đi nơi nào đều không tốt. Chương 209 hạn chế thời gian. Tô Linh Giao như suy tư gì? Nàng vẫn luôn đều muốn đem thái phẩm giao hàng tận nhà, nhưng là người tới tiểu lầu đương nhiên là tốt nhất. Rất nhiều người bởi vì không thích ngồi xe ngựa mà hiếm khi tới nàng định chế tiểu lầu, nàng muốn đem đương ra làm chủ người mang đến tiểu lầu ăn cơm, nhưng còn không phải là muốn đem người tiếp nhận tới sao. Chỉ cần nàng thiết kế ra riêng, sẽ không làm người cảm thấy mệt xe ngựa, tự mình tới cửa tiếp liền nhất định sẽ có hiệu quả. Đầu tiên cần phải làm là đem xe ngựa thiết kế ra tới, làm ra tới. Sau đó lại đem tứ hải xe ngựa chỗ tốt tuyên dương đi ra ngoài. Thế ra phu nhân hẳn là đều là thực sĩ diện, chuyên trúc định chế, nghe tới liền rất là cao cấp. Tô Linh Giao đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Linh Lang, ngươi đối sở hữu sinh ý đều sẽ có chính mình giải thích sao? Đương nhiên, chúng ta đào ra sinh ý, rất nhiều sự cha đều là làm ta làm chủ, vấn đề cũng đều là ta giải quyết, cha hắn chính là một cái bên ngoài thượng trưởng quầy, không có gì thực quyền. Đào Linh Lang vẻ mặt kiêu ngạo, phàm là sinh ý thượng sự. Nàng như là trời sinh liền hiểu giống nhau, bất luận vấn đề gì chỉ cần tới rồi nàng trước mặt, vậy không là vấn đề. Tô Linh Giao đối Đào Linh Lang rất có hứng thú. Tứ Hải Công sẽ tuy rằng là Bành Minh Lãng ở quản, nhưng là hắn quản đều là đại sự, sinh ý thượng vấn đề vẫn là tiếp tục sử dụng nàng lưu lại đi phương thức, tệ đoan đã ở chậm rãi hiển lộ, nàng hiện tại có thể nói là đang cần nhân tài như vậy. Chi nhánh càng ngày càng nhiều, thuộc hạ sự cũng càng ngày càng nhiều, có chút vấn đề vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo. Đào tiểu thư, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Tứ Hải Công sẽ? Không phải nhà ngươi sinh ý thượng cái loại này gia nhập, là đến chúng ta Tứ Hải Công sẽ làm việc, tỉ như thay đổi tiểu lầu sinh ý quy tắc. Đào Linh Lang khó hiểu nhìn Tô Linh Giao, Tô cô nương ý tứ là. Cử cái ví dụ, ngươi có thể cho tiểu lầu diễn sinh ra một loại tân kinh doanh phương án, tỉ như bình thường tiểu lầu có thể thực hiện giao hàng tận nhà, định chế tiểu lầu tiếp khách người tới cửa. Đào Linh Lang tràn đầy nghi vấn, điểm này việc nhỏ lấy Tô Linh giao năng lực, làm tốt là rất đơn giản sự. Tô cô nương, cái này chính ngươi cũng có thể làm được thực hảo, vì cái gì còn muốn mời ta tới làm chuyện này đâu. Không không không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ là ngươi có thể đưa ra này đó lý niệm cùng phương pháp, sau đó thử đi thực hiện. Tìm ra tứ hải công sẽ hiện tại tệ đoan, sau đó nghĩ cách làm tệ đoan biến mất. Tô Linh giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đào Linh Lang, nàng là thật sự yêu cầu nhân tài như vậy, nếu thành công đem Đào Linh Lang quẹo vào tứ hải công sẽ, kia sinh ý thượng về sau sự liền không cần nàng lại nhọc lòng. Nàng yêu cầu làm chính là đem mới mẻ sự vật giao cho tứ hải công sẽ, chính mình tắc ngồi ở trong nhà số bạc. Đào Linh Lang vẫn là có một ít không xác định, ngữ khí nhu nhược, Tô cô nương, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể chứ? Vạn nhất làm tạp làm sao bây giờ? Ngươi có thể nhất châm kiến huyết chỉ ra tiểu lầu vấn đề là có thể nhìn ra ngươi là có cái này ánh mắt, có thể nghĩ ra giải quyết phương án đã nói lên ngươi là cái có biện pháp, nhà ngươi cửa hàng đều là ngươi nói tính, ngươi làm sai quá quyết định sao? Đương nhiên không có, ta chính là từ lúc còn rất nhỏ liền chịu mẫu thân dạy dỗ, sinh ý thượng sự ta nhưng đều là học quá. Tô Linh Giao nhìn nàng kia phó ngạo kiểu bộ dáng nhịn không được cười ra tới, ngươi như vậy ưu tú, tới chúng ta tứ hải công sẽ vừa và tốt. Ngươi suy xét, thế nào? Tô Linh Giao không xác định Đào Linh Lang có thể hay không đáp ứng chính mình, cái này triều đại hẳn là sẽ không có nữ tử giống chính mình giống nhau xuất đầu lộ diện đi. Liên tính là Đào Linh Lang chính mình đáp ứng rồi, kia nàng phụ thân đâu? Trốn Đào Nguyên trưởng quầy chính là một cái nữ nhi nô, đối chính mình nữ nhi thanh danh sợ là sẽ hộ cùng trong mắt giống nhau. Đào Linh Lang cũng không có đem chính mình có thể hay không xuất đầu lộ diện vấn đề đặt ở suy xét phạm vi, Hải Xương Thành đối nữ tử bao dung tính vẫn là rất mạnh. Nàng chỉ là đến tứ hải công sẽ ra chủ ý, cũng không phải không được. Tô Linh Giao thấy nàng dao động, tiếp tục mê hoặc nói, nếu là ngươi gia nhập tứ hải công sẽ, kia về sau tứ hải công sẽ sở hữu sản phẩm mới, đều sẽ dẫn đầu xuất hiện ở chốn đào nguyên. Đào Linh Lang ánh mắt sáng lên, sản phẩm mới trước hết xuất hiện ở chốn đào nguyên lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là thật lớn, giống như là chốn đào nguyên vô hình bên trong liền so mặt khác tiểu lầu lợi hại một ít, sinh ý cũng sẽ nâng cao một bước. Nàng phụ thân chỉ cưới nàng mẫu thân một người. Mẫu thân qua đời về sau phụ thân vì nàng cùng đệ đệ không còn có cưới vợ. Nàng là trưởng nữ, tiểu lầu tiểu nhị đều nói kia tiểu lầu nàng xử lý lại hảo cuối cùng đều sẽ là nàng đệ đệ, nàng chung quy sẽ gả chồng. Nàng tưởng để lại cho nàng đệ đệ một cái tốt nhất trốn đào nguyên, đó là nàng đệ đệ cưới một cái hảo phu nhân tự tin. Nàng cùng đệ đệ đều hâm mộ phụ thân mẫu thân cảm tình, cũng hy vọng chính mình có thể cùng một nửa kia giống như bọn họ, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Tuy rằng nàng thiếu nữ hoài xuân đã tan biến. Nhưng là nàng đệ đệ còn nhỏ, tổng hội gặp được người kia, đến lúc đó giống hắn cha giống nhau, trốn đào nguyên vì xính lễ, tiệu tám người nâng đem người cưới trở về. Nàng cái này làm A tỷ, ở gặp được Tô công tử phía trước một lòng đều nhào vào trốn đào nguyên sinh ý cùng đệ đệ trên người, hiện tại có làm trốn đào nguyên nâng cao một bước cơ hội tốt, nàng sẽ không bỏ qua. Hảo, ta nguyện ý thử xem. Tô Linh Giao lập tức đem người mang đi Tứ Hải Công sẽ. Lúc trước trốn đào nguyên gia nhập Tứ Hải Công sẽ thời điểm. Nàng đối đào trưởng quầy cái này nữ nhi cũng là có điều nghe thấy, nghe nói chính là nàng làm đào trưởng quầy gia nhập Tứ Hải Công sẽ. Tô Linh Giao ban đầu đưa ra chính là gia nhập, nhưng là dần dần liền biến thành gia nhập, nàng cũng lười đến sửa đúng, sau lại liền đều biến thành gia nhập Tứ Hải Công sẽ. Nàng không có khả năng trực tiếp đem Tứ Hải Công sẽ sở hữu quy củ đều làm đào Linh Lang tới quản lý chế định, liền trước đem định chế tiểu lầu lấy ra tới, làm nàng làm phương án. Tổng muốn xác định nàng năng lực, nàng mới có thể yên tâm. Định chế tiểu lầu bởi vì Tô Linh Giao quyết sách, dự định người đã bài tới rồi cuối năm, cho nên Đào Linh Lang cần phải làm là, làm định chế tiểu lầu sinh ý không hề bị trình diện mà không đủ hạn chế. Đầu bếp đã bồi dưỡng một đám lại một đám, chỉ là định chế tiểu lầu đầu bếp, chính là mỗi ngày làm định chế số lượng song phân, cũng là đủ dùng. Đào Linh Lang đầu tiên là đem định chế tiểu lầu bố cục nhìn một lần, lại ở nguyên bản mỗi ngày tiếp thu định chế số lượng cơ sở càng thêm 50 phân. Chúng ta đem tiểu lầu vô dụng trang trí phẩm sửa một chút vị trí. Phía dưới toàn bộ dịch đến mặt trên cùng không chung, giữ lưu ra tới vị trí là có thể đủ hơn nữa mấy bản. Sau đó chính là định chế vấn đề thời gian, khách nhân dùng cơm thời gian hẳn là có thời gian phạm vi, như vậy đến thời gian khách nhân liền sẽ rời đi, liền có thể chuẩn bị tiếp theo bản. Tô Linh Giao lập tức liền suy nghĩ cẩn thận hạn chế thời gian chỗ tốt, định chế tiểu lầu hạn chế dùng cơm thời gian, lấy cơ chính là hạn chế mỹ thực vị, mà hạn chế thời gian chân chính mục đích chính là trực tiếp đem lợi nhuận lớn nhất hóa. Ngươi cái này ý tưởng thực hảo, viết ra tới, sau đó đem cụ thể thực hành biện pháp cũng đều ký lục xuống dưới, cấp Bành Minh Lãng xem qua về sau liền có thể bắt đầu chấp hành, còn có đã ở định chế tiểu lầu dự định khách nhân, vấn đề này cũng muốn giải quyết hảo. Tô Linh Giao rất là vui vẻ, chính mình thuộc hạ xem như lại nhiều một viên manh tướng, đến nỗi Đào Linh Lang phụ thân, nàng tổng hội có biện pháp tránh cho xuất đầu lộ diện. Chương 210 ăn dưa ăn đến chính mình trên người. Tô Linh Giao rất xa liền thấy nhà mình trước cửa bị ba tánh tả ba tầng hữu ba tầng vây quanh, đám người ríu rít thanh âm giống như là ruộng dưa trồn ăn dưa thanh âm. Tô Linh Giao đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp, xen lẫn trong đám người nghe bắt quái. Nghe nói sao, nghe nói hôm nay đã tới Tam gia tới cửa cầu hôn, cũng không biết này Tô gia tiểu thư cuối cùng sẽ gả cho nhà ai công tử. Tuy nói hôm nay tới thế gia công tử đều là nhân trung long phượng, nhưng là cũng không có cái nào có thể so sánh được với cảnh gia công tử. Muốn ta nói, này Tô gia tiểu thư sợ là trướng mắt này mấy nhà công tử. Kia nhưng chưa chắc, Tô gia tiểu thư hiện tại cũng coi như thượng là thanh danh bị hao tổn, sợ là lại tìm không thấy cảnh gia công tử như vậy. Tam đại thế gia, Tô gia đoạt Bạch gia sinh ý, cảnh gia cùng cận gia đính hôn, cận gia tiểu thư lại cùng Tô gia tiểu thư không hợp, này tam đại thế gia xem như bị Tô gia đắc tội cái biến. Hải Xương thành tốt nhất công tử đều cùng Tô gia tiểu thư vô duyên a. Sách, nhìn một cái ngươi này toan kính, nhân gia Tô tiểu thư chính là thanh danh bị hao tổn, hiện tại tới cầu thú cũng đều là thế gia công tử, nhà ngươi kia giày rách chính là vô pháp so. Xem náo nhiệt mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều canh giữ ở Tô gia cửa không chịu rời đi, chờ xem Tô gia tiểu thư cuối cùng sẽ lưu lại nhà ai xính lễ. Kia phụ nhân bị nói trắng ra tâm tư náo loạn cái đỏ thắm mặt, ngượng ngùng không hề ngôn ngữ. Tô Linh Giao nghe mùi ngon, phảng phất mọi người nghị luận vai chính không phải nàng. Nàng liền xen lẫn trong đám người chờ trời tối, nàng không tin này nhóm người trời tối còn không rời đi, nhất định phải chờ đến chính mình lộ diện cự tuyệt. Từ từ tây trầm, Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính bùn đất, tuấn giật khuôn mặt vô biểu tình, hai người đi cùng một chỗ bầu không khí khẩn trương lại không khỏe. Bọn họ nghe nói Tô gia tới mấy nhà tới cửa cầu hôn quý công tử sau liền vội vàng chạy về Tô phủ, hai người trên người toàn tản ra dày đặc hàn khí. Trở lại Tô phủ trước tiên chính là liền người mang theo xính lễ đem người đuổi đi ra ngoài, hai người tại đây sự kiện thượng cực kỳ nhất trí. Tô Linh Giao xen lẫn trong đám người nhìn hình dung chật vật công tử ca nhóm cùng bà mối, trong mắt tràn đầy hoảng sợ mang theo xính lễ rời đi Tô gia bộ dáng, tận lực khống chế được chính mình biểu tình, không cần tưởng đều biết này nhất định là nguyên chủ hai cái tình nhân làm. Này mấy người cũng là xui xẻo, thế nhưng chuyên môn hướng họng súng thượng đâm. Rõ ràng tới cửa cầu hôn người đã bị đuổi đi, cửa ăn dưa bà tánh rõ ràng là chưa đã thèm, thế nhưng thành thành thật thật canh giữ ở Tô phủ cửa, nửa điểm không có rời đi ý tứ. Tô Linh Giao bất đắc dĩ từ trong đám người biến mất, lựa chọn từ cửa sau trở về Tô phủ. Nàng tiến phủ liền cảm thấy trong phủ khí áp cực thấp, không khí gần như đọng lại giống nhau. Hạ nhân xem ánh mắt của nàng đều là thật cẩn thận mà, tràn ngập đồng tình. Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là phi thường đáng sợ, giống như là đang xem một cái phụ lòng hán, hơn nữa muốn đem cái này phụ lòng hán lăng trì xử tử giống nhau.